Thủ trưởng cũng không phải là kim sắc, mà chính là mang lên một tầng mỏng xương kim trung mang xanh nhan sắc. Trung sáng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt tức đến. Sở hữu tu sĩ trong tầm mắt, trung sáng nhanh chóng đụng trúng Trầm Hương đại nhân thủ trưởng. Nhưng là, các tu sĩ ý tưởng trung đại bạo tạc không có phát sinh. Các tu sĩ ý tưởng bên trong thế lực ngang nhau cũng không có phát sinh. Vẹn vẹn phốc một tiếng vang nhỏ, trung sáng đụng trúng Tôn Hảo thủ trưởng. Mà Tôn Hảo, mặt không đổi sắc, thủ trưởng thoáng lui lại một điểm, hư ảnh cấu thành thủ trưởng chậm rãi một nắm, trắng loáng quang cầu đã nắm trong tay. Đối diện, chính đang chờ mong quang cầu kiến công Khang Nhạc giả, sắc mặt chỉ có đại biến. Mặt như cho tàn, tim mật muốn nước. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu lật qua lật lại, không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tiến giai Nguyên Anh đến nay, Khang Nhạc giả đã từng một lần cảm thấy, đại tu sĩ trở xuống, chính mình đem khó gặp đối thủ, cũng vẫn cảm thấy, chính mình toàn lực nhất kích, liền xem như đại tu sĩ, cũng đừng hỏng tùy tiện đón lấy. Nhưng bây giờ, Tôn Hảo thoải mái mà tiếp xuống. Có thể này lại làm sao có thể? Trong tay bắt lấy Khang Nhạc giả trùng sáng, Tôn Hảo trong lòng, ngược lại là cũng dâng lên tia vẻ kính nể. Ngân Hoa chân quân có thể nói là Tôn Hảo gặp qua, thực lực mạnh nhất sơ kỳ chân quân, một thân thực lực xác thực. Nếu không phải một thân trọng thủy chi lực trọng đến đủ để áp bách không gian, Tôn Hảo cảm thấy mình khả năng dẫm không được Bạch Hoa Môn. Mà trong tay nắm chặt cái này đoàn ánh sáng bóng, ẩn chứa chân nguyên năng lượng to lớn, càng làm cho Tôn Hảo trong lòng có chút kiên kỵ, đừng nhìn Tôn Hảo tựa như không tốn sức chút nào nắm chặt quang cầu, nhưng trên thực tế, trung ẩn chứa lại là Tôn Hảo đủ để diệt sát tuyệt đại bộ phận trung kỳ chân quân, lực kháng đại tu sĩ tuyệt thế thủ đoạn. Sắc mặt không thay đổi chút nào, nhẹ nhàng nắm chặt quang cầu, Tôn Hảo có thể cảm nhận được quang cầu bên trong ẩn chứa cự đại nhiệt năng. Này đủ để nóng chảy hết thể cự đại nhiệt năng. Nếu không phải Tôn Hảo thể nội có vạn cổ thiên tầm tuyệt thế hàn khí, cũng đem vải tại trên bàn tay. Tôn Hảo thủ trưởng sợ là sớm đã bị tan rã mà đi. Tôn Hảo còn có thể cảm nhận được quang cầu bên trong ẩn chứa to lớn chân nguyên năng lượng. Đây là một cái cường đại pháp thuật, đem Ngân Hoa chân quân một thân chân nguyên hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế cường đại pháp thuật, chỉ bất quá. Bởi vì gặp phải giới này đỉnh điểm trạng thái hoàng kim chiến thể đại viên mãn, có cường đại kháng pháp có thể lực chiến thể. Trong lúc vô hình, pháp thuật hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Quan trọng hơn là, Tôn Hảo thi triển thần thông pháp tướng. Trên bàn tay hư ảnh, chính là do tuyệt thế thần cương chô tạo thành pháp tướng cánh tay. Giới này cơ hồ tuyệt tích thần thông pháp tướng giờ phút này triển lãm không gì sánh kịp thần kỳ. Quang cầu cự đại chân nguyên năng lượng bị Tôn Hảo thần thông pháp tướng nắm trong tay. Lại là không thể động đậy chút nào. Liên tiếng nổ mạnh đều không có thể phát ra, cứ như vậy, Tôn Hảo vững vàng nắm chặt Ngân Hoa chân quân quang cầu. Đứng thẳng Bạch Hoa Môn bên trên. Tôn Hảo trên thân, quần áo phi vũ, đan tay nắm chặt quang cầu, miệng bên trong cao giọng nói ra, Ngân Hoa đạo hữu, tiểu tiểu quang cầu, lại là thương tổn Trầm Hương không được. Nói xong, cánh tay phải bỗng nhiên một vòng, quang cầu rời khỏi tay, cực nhanh hướng ngoài trận bay đi. Tốc độ phi hành không gì sánh kịp, so Ngân Hoa chân quân thi triển lúc nhanh hơn mấy phần. Vang một tiếng, quang cầu đánh trúng Tề Thiên Cắt trận bên ngoài, điển trận đại tông sư bố trí, chặt đứt Tề Thiên Cắt trận lưu xa trận cơ trận pháp. Quang cầu công kích điểm rơi, trùng hợp ngay tại đại trận tiết điểm phía trên. Âm vang đại bạo bên trong, đại trận nhất thời lung lay sắp đổ. Điển đại tông sư trong lòng hơi động, đang muốn thi triển thủ đoạn ổn định trận pháp, đột nhiên cảm giác trên thân phát lạnh, phát hiện Tôn Hảo chính đối với mình nhìn qua, lập tức điển trận đại tông sư thức thời tán đi chân nguyên, đối Tôn Hảo rất lợi hại vô tội khoát tay ra hiệu. Mà hắn trận pháp lại tại Tôn Hảo trong công kích, ầm vang bị phá. Xa thành đại trận, bỗng nhiên lại là chấn động, quang mang lại lần nữa đại tác phẩm, uy năng lại tăng mấy phần. Ngân Hoa chân quân trong lòng cảm giác nặng nề lại chìm, biết mình đã hoàn toàn bị đỉnh trệ ở bên trong đại trận, không đường tối lui, chỉ có quyết nhất tử chiến. Chỉ là nhìn xem đối diện, cường thế tiếp được chính mình quang cầu Tôn Hảo, Ngân Hoa chân quân trong lòng lại là một trận sợ hãi. Hăng hái đến đây chinh phạt Tề Thiên Tông, kết quả lại là bị vây ở Tề Thiên Cắt trong trận, trở thành cá trong chậu, đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không thoát. Ngân Hoa chân quân thậm chí có thể từ Tề Thiên Cắt tu sĩ này từng đôi cừu hận trong hai mắt phát hiện từng tia thương hại. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, phiêu lập không trung, trên thân bạch sắc quang mang tiếp tục lấp lóe, Khang Nhạc già lại lần nữa cất giọng nói, thật muốn liều cho cá chết lưới rách, không chết không thôi sao? Tôn Hảo bất vi sở động, tu sĩ chúng ta, dám làm dám chịu, ngươi còn có hai lần cơ hội xuất thủ, chúng ta tiếp tục, mời. Ha ha ha, Khang Nhạc già không trung cười to, Tôn Hảo, có gan ngươi hiện tại liền đến công ta cược ngươi không bay lên được, ha ha ha, Tôn Hảo, hôm nay, nếu như ngươi thả ta rời đi, ta Bạch Hoa Môn nhận thua, nguyện ý đi theo Thanh Vân Môn, nhưng là, nếu như ngươi thật muốn bức ta, như vậy, ta liền cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách, không tệ, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng là... Khang Nhạc Già đưa tay đối Khiếu Vũ Phi Thiên các loại tề thiên các tu sĩ nhất chỉ, lớn tiếng nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể ngăn cản ta sao? Nhiều lắm là, ta ngân hoa xông vào trong bọn họ, ầm vang tự bạo, ngươi cảm thấy ta có thể hay không kéo mấy cái cho ta đệm lưng. Quang cầu bị Tôn Hào theo tay nắm chặt, Khang Nhạc Già đã biết, chính mình thật căn bản không phải Tôn Hào đối thủ, lại có mấy lần thời cơ, đoán chừng cũng là không tốt, vì mạng sống, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tôn Hào trên mặt, hiện ra từng tia lạnh nhạt nụ cười, ngân hoa đạo hữu hảo nhãn lực, không tệ, Trầm Hương bây giờ xác thực là không thể quá lâu bay lên không trung, chỉ bất quá, ngân hoa muốn tự bạo, vậy cũng không phải không thể, Trầm Hương cũng không cảm thấy ngươi tự bạo có thể thương tổn được bổn tọa mảy may, muốn tự bạo sớm làm, mời. Tôn Hào thế mà khó chơi. Khiếu Vũ Phi Thiên đứng thẳng không trung, miệng bên trong lạnh nhạt nói, ngân hoa chân quân nếu như muốn tự bạo, cũng mời sớm làm, Tề Thiên không còn gì khác, nhưng có huyết tính. Nhìn ngươi có thể kéo mấy người qua cho ngươi chôn cùng. Ngân Hoa Chân Quân một mặt đỏ bừng, có chút thẹn quá hóa giận, ngược lại là cũng kích thích thuộc về chân quân ngạo khí cùng huyết tính, miệng bên trong quát to một tiếng, đã như vậy, này mọi người liền liều cá chết lưới rách nhé, ta cũng không tin, ngươi Tôn Hào Tôn Trầm Hương thật có thể đè ép được bản quân bản mệnh pháp bảo, lên cho ta. Bạch Hoa Môn bị Tôn Hào giẫm tại dưới chân, phía trước bởi vì có muốn thu hồi đến ảo tưởng, Khang Nhạc Già ngược lại là không cùng Tôn Hào cùng chết, nhưng bây giờ đã Tôn Hào khó chơi, vậy liền bất kể tổn thất điệu tới đi. Tôn Hào dưới chân, Bạch Hoa Môn lại lần nữa quang mang đại tác phẩm, chói mắt bạch sáng long lánh đứng lên. Loạn tra loạn trọn mà, Bạch Hoa Môn tại Khang Nhạc Già ngự sử phía dưới, bắt đầu xông lên phía trên. Tôn Hào đứng thẳng Bạch Hoa trên cửa, miệng bên trong một tiếng hừ nhẹ, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, trên thân lại là một cái hư ảnh hiện lên. Bạch Hoa Môn phát ra kéo kẹt tiếng vang, xông lên bạch sắc hỏa diễm, ý đồ đốt diệt Tôn Hào. Tôn Hào hé miệng, chân nguyên ép một cái, phải thận bên trong, một khỏa hàn xương tinh hạt lao ra, hỏa diễm trong nháy mắt giống như bị đông cứng, từ Tôn Hào bên người dập tắt. Lực lượng khổng lồ, hóa thành một đầu chân long, từ Tôn Hào túc hạ chậm rãi lan tràn ra. Bạch Hoa Môn kéo kẹt bên trong, lại lần nữa bị cương ép háp trở về. Khang Nhạc Già hai mắt chỉ muốn chảy máu, trong lòng quyết tâm, quát to một tiếng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, là ngươi bức ta, Bạch Hoa Môn, bạo cho ta, bạo, bạo. Bản mệnh pháp bảo chính là tu sĩ tâm huyết tế luyện, lại tại đan điền hàm dưỡng nhiều năm, tuy nhiên bị Tôn Hào trên thân vô biên trọng thủy chi lực cùng hoàng kim chiến thể chi lực cưỡng ép chấn áp, nhưng cũng có thể cưỡng ép ngự sử tự bạo. Trắng đoán Bạch Hoa Môn bên trên, hiện lên phi hào quang màu đỏ, không đợi Tôn Hào trốn tránh, một đường cự tiếng nổ lớn từ Tôn Hào dưới chân mãnh liệt vang lên. Một tiếng ầm vang, cự tiếng nổ lớn truyền khắp Tề Thiên Xá thành. Ốc đảo mặt nước, khuấy động lên cự đại ba lãng. Mặt đất giống như đều mãnh liệt dốc hết ra động một cái. Vạn lý hoàng ba vạn lý khói đại trận tại kịch liệt cùng cực tiếng nổ mạnh chung, liên tục lắc động không ngừng, Tề Thiên Tông chủ trận tu sĩ cùng nhau quán chú chân nguyên, tia sáng màu vàng lập lòe giữa không trung, rốt cục miễn cưỡng ổn định trận thế. Nhưng là, cự đại bạo tạc vẫn còn đang cắt vàng đại trận bên trong, vọt lên một cái cự đại như là cây nấm đồng dạng cồn cát. Né tránh không kịp Trầm Hương đại nhân, làm theo hoàn toàn bao phủ tại cồn cát bên trong. Khang Nhạc Già miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lại là tràn ngập từng tia chờ mong cùng ngoan lệ, Tôn Hào Tôn Trầm Hương lợi hại hơn nữa, tại như thế trong lúc nổ tung, hẳn là cũng không thể toàn thân trở ra a. Khiếu Vũ Phi Thiên các loại Tề Thiên tu sĩ lại thoáng khẩn trương nhìn về phía cây nấm Sa Vân, trong lòng lo lắng, hy vọng Trầm Hương đại nhân có thể yên ổn vô sự. Chương 1177, Lập Uy Thiên Hạ, 4. Còn có một chiêu, cho phép tự bạo, cây nấm Sa Vân bên trong. Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền tới. Trầm Hương kiếm trở Tôn Hào, xuất hiện tại mây hình nấm ngay phía trên. Lúc này Tôn Hào, trừ quần áo hơi có vẻ lộn xộn bên ngoài, toàn thân trên dưới không thấy mảy may vết thương, khí tức cũng không thấy bất cứ ba động gì. Như vô sự. Thế mà như vô sự. Khang Nhạc Già tự bạo bản mệnh pháp bảo, nhưng đối thủ thế mà như vô sự. Làm sao có thể? Khang Nhạc đột nhiên cảm thấy, trên thế giới sự tình, thật sự là vô cùng hoang đường. Bạch Hoa Môn tự bạo có lẽ không thể trọng thương Tôn Hào Tôn Trầm Hương, nhưng tuyệt đối không nên như vô sự phải, vì sao như thế? Phiêu lập cây nấm Sa Vân bên trên, Tôn Hào miệng bên trong cùng nhau quát to một tiếng, đi xuống cho ta. Túc hạ ánh sáng màu vàng long lóe lên, một đầu chân long đập xuống qua, đặt ở phóng lên tận trời cây nấm Sa Vân phía trên, tự bạo khí lãng, trùng thiên mây hình nấm đang tàn phá bừa bãi địa trùng kích Tề Thiên Xá thành, nhưng là bị chân long đè ép, trùng kích vậy mà trong nháy mắt đại giảm. Tôn Hào khống chế Trầm Hương kiếm, đem cao cao cây nấm Sa Vân sinh sinh địa đè xuống. Nhưng là, Tôn Hào bản thể thân thể, nhưng cũng bởi vì tự thân lực lượng khổng lồ, theo trầm hương kiếm dần dần chìm xuống. Khang Nhạc già nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Tôn Hảo, kinh hồn bạt vía sau khi, cũng lại lần nữa cười rộ lên, ha ha ha, ha ha ha, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ngươi quả nhiên là lợi hại, bản quân tự nhận không địch lại, nhưng là, ngươi quả nhiên cũng là không bay lên được. Ha ha ha, bổn tọa ngay ở chỗ này, ngươi đến a, ngươi chặt ta à? Ngươi còn có một lần xuất chiêu thời cơ, không muốn lãng phí, theo Trầm Hương kiếm chậm rãi chìm xuống Tôn Hảo cao giọng nói ra, không cần lo lắng cho ta với không tới ngươi, tiểu trương. Nói xong, mũi chân bỗng nhiên giẫm mạnh Trầm Hương kiếm. Trầm Hương kiếm hướng cái trước lao nhanh, đem Tôn Hảo cao cao địa bắn lên. Tôn Hảo tung người mà lên, lại lần nữa bay vọt đến so vừa mới cây nấm xa vân cao hơn độ cao, hai tay mở ra, hướng về phía trước rơi đi. Dưới chân hắn, cắt vàng phun trào, tụ đến. Linh tính 10 phần. Đệm ở dưới chân hắn. Tôn Hảo một chân giẫm tại trên cắt vàng giống như tiếp nhận áp lực thật lớn, hơi hơi trầm xuống phía dưới, một cái đồng tử thanh âm truyền tới. Lao đại, ngươi thật sự là thật nặng a. Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vất vả tiểu trương. Chờ Tôn Hào đứng vững, tu sĩ lúc này mới phát hiện. Dưới chân hắn sa vân, quả thật là một đầu cự đại vô bằng quái ngư có bát túc. Trung bốn chân quấn ở xa thành phía trên, đàng không bay lên. Đem Tôn Hào nắm trên không trung. Trong phòng, Khiếu Vũ hóa khố lớn tiếng nói, bát túc biến hình bá vương trương, tư liệu ghi chép đại hải bá vương bát túc biến hình bá vương trương. Chơi ạ. Ta rốt cục nhìn thấy Đại Hải Bá Vương. Cả một đời mộng tưởng, hôm nay rốt cục có thể thực hiện. Một kiên cường từ đáy lòng nói, kho ra liền đại hải sinh vật đều biết, thật sự là bội phục bội phục. Khiếu Vũ hóa khố mặt mo hơi đỏ lên. Nói thật, hắn nhận biết cái bữa, chỉ bất quá, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ghi chép bên trong, chỉ có như thế một cái đại hải sinh vật mà thôi, lúc ấy hắn lưu tâm cho nhớ kỹ. Nghĩ hắn Tề Thiên Tông tuy nhiên ngang dọc đại mạc, nhưng nói đúng ra, mỗi cái đều là vịt lên cạn. Phần lớn người đều không có thể nhận ra cái này quái ngư là cái gì. Không chung, cắt vàng lại lần nữa lăn lộn, một đạo sa lưu xuất hiện tại Tôn Hảo bên người, hoàn toàn sau khi đứng vững, hóa thành lạc mị, nở nụ cười, nói một câu, chủ nhân uy vũ. Tôn Hảo cười cười, thấp giọng nói ra, cảm ơn mị nhi, đa tạ mị nhi bị giáp. Lạc mị cười khanh khách, nhưng trong lòng thì vô cùng hưởng thụ, cảm giác đi theo Tôn Hảo là cái lựa chọn tốt. Tiểu trương bao khắc đồ lại là nghĩ đến, cái này ngốc đại tỷ. Bị lao đại một câu liền hốt du đến không biết đông nam tây bắc. Tôn Hảo cũng không phải hốt du lạc mị, câu này nói lời cảm tạ cũng là xuất phát từ nội tâm. Tôn Hảo sở dĩ có thể như vô sự từ bạch hoa môn đại bạo tạc trung bình yên vô sự địa đi tới, trừ hoàng kim chiến thể, thần thông pháp tướng bên ngoài, vẫn phải lực tại lạc mị cho hắn may một kiện đặc chất chỉ ra pháp y hề. Cái này bộ pháp y hề, lạc mị trước sau hoa hơn 4 năm thời gian, chính là dùng cự chỉ trong đồng hoang chỉ ra. Tôn Hảo thu vào tu di ngưng không tháp bên trong vạn cổ thiên tầm tầm ra, lấy nàng trong trí nhớ đặc thù luyện chế pháp môn luyện chế mà thành. Pháp y hiệu quả rất là kỳ lạ, có thể co duỗi tự nhiên, cho dù là Tôn Hảo biến thân thái cổ lôi thú, cũng không cần thay y phục. Cường hãn nhất, lại là không gì sánh kịp phòng ngự năng lực. Đem cự chỉ nhất tộc kháng pháp đặc tính ra chỉ đến lớn nhất. Còn có cũng là vạn cổ thiên tầm kỳ lạ ẩn thân năng lực. Một khi Tôn Hảo toàn lực khu động, chỉ ra pháp y thậm chí làm cho Tôn Hảo thực hiện ngắn ngủi ẩn thân. Mà pháp y bản thân lại có thể hóa thành vô hình, tùy thời kề sát tại Tôn Hảo thịt trên khuôn mặt, cấp cho Tôn Hảo một tầng kiên cố nhất phòng ngự. Nguyên bản Tôn Hảo cảm thấy lấy chính mình hoàng kim chiến thể đại thành thân thể phòng ngự, thiên hạ chỗ nào đều qua đến, không có cảm thấy chỉ ra pháp y trọng yếu bao nhiêu. Nhưng là đối chiến Ngân Hoa chân quân, Ngân Hoa ngang nhiên dẫn bạo bản mệnh pháp bảo về sau, Tôn Hảo lại là phát hiện, như nếu không phải có chỉ ra pháp y phòng ngự gia trì, mình coi như có thể đón lấy Bạch Hoa môn tự bạo. Cũng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm, không nói bị trọng thương, vết thương nhỏ đó là miễn không. Một tiếng cảm ơn lại là xuất phát từ nội tâm, đồng thời, Tôn Hảo cũng biết, Lạc Mị nắm giữ bị giáp luyện chế chi thuật, cũng hẳn là một môn 10 phần đến truyền thừa, chỉ cần cho nàng đủ mạnh mẽ bằng ra, liền có thể luyện chế ra uy lực càng mạnh bị giáp, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đơn giản theo Lạc Mị trao đổi một chút, Tôn Hảo lại lần nữa nhìn về phía đối diện Khang Nhạc già, trên mặt lạnh nhạt vẫn như cũ. Thái độ y nguyên vô cùng kiên quyết nói, Ngân Hoa đạo hữu, ngươi còn có một lần xuất thủ cuối cùng thời cơ, mời. Ngân Hoa chân quân ngơ ngác nhìn đứng thẳng tại tiểu trương trên lưng Tôn Hảo, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Tôn Hảo không thể bay không tệ, nhưng là hắn linh sủng, cái kia kỳ quái có thể nghị thái cắt vàng bắt túc trương ngư, lại là đã tu luyện tới nguyên anh biến hóa, này là tuyệt đối có thể đẳng không mà lên. Nói cách khác, Tôn Hảo là hoàn toàn có thể đặt chân linh sủng, tại cái này cắt vàng đại trận bên trong đối với mình triển khai truy sát. Ngân Hoa chân quân cảm nhận được tránh thức nguy cơ vẫn lạc. Càng làm cho hắn hể phải là, dù là hắn tự bạo tại chỗ, có lẽ có thể phá hủy cắt vàng đại trận, kéo đến đại lượng tề thiền tu sĩ đệm lưng, nhưng là, cũng tuyệt đối không kéo được Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Nguyên Anh tự bạo huy năng mạnh hơn bản mệnh pháp bảo tự bạo không tệ, nhưng từ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương biểu hiện đến xem, chính mình chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn mà thôi. Hai mắt lấp loe không yên, Khang Nhạc già trên thân quang mang ngược lại là càng ngày càng sáng, to lớn chân nguyên, tiếp tục trong thân thể hội tụ. Chuyện cho tới bây giờ, lại nhiều hối hận cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, cũng hy vọng chính mình kỳ lạ pháp môn có thể giấu giếm được Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, có thể từ hẳn phải chết chết trong cục, cầu được một đường sinh cơ. Dâu tóc phấn khởi, trong lòng tích chữ hẳn phải chết ý chí, Khang Nhạc ra một tiếng quát chói tai, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hôm nay là ngươi bức ta, Tề Thiên Tông vẫn lạc tu sĩ, đều phải ghi tạc ngươi Tôn Hảo trên đầu, ai dám ngăn cản ta, à. Tiếng thét dài chung, Khang Nhạc già như là trên trời giống như sao băng, toàn thân hô hô thiêu đốt lên, từ bên trên bầu trời, nhất phi mà đến, vòng qua Tôn Hảo, thẳng tắp địa vọt tới Tề Thiên Sa Thành. Nhiên hỏa diễm thiêu đốt, như là tiểu thái dương, mang theo Khang Nhạc già hẳn phải chết lòng tin, không cam lòng oán khí, vọt tới Tề Thiên Sa Thành, lại chính như chính hắn nói tới, biết rõ không địch lại Tôn Hảo, nhưng cũng muốn kéo mấy cái tu sĩ đệm lưng, thẳng đến Tề Thiên Sa Thành mà đến. Trung kích phương hướng, vòng qua Tôn Hảo, cũng không phải khiếu vũ phi thiên, mà chính là những tu vi đó yếu kém kim đan chân nhân nhóm tiếp trận phương hướng. Khiếu vũ phi thiên các loại ba cái nguyên anh chân quân cũng không nhất định có thể bạo phải chết, nhưng là những này kim đan chân nhân, cũng tuyệt đối ngăn không được chính mình tự bạo uy năng. Ôm giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái liền kiếm lời tư tưởng, Khang Nhạc giả vội vàng xông đến. Tôn Hảo tuy nhiên trong miệng đối Khang Nhạc giả tự bạo xem thường, nhưng là nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị. Mà lại, suy bụng ta ra bụng người. Tôn Hảo cũng đã sớm ngờ tới Khang Nhạc già sẽ đem trọng điểm công kích nhắm ngay kim đan chân nhân nhóm. Ngay tại Khang Nhạc già hóa thành lưu tinh, xông lên mà tới thời điểm, Tôn Hảo mũi chân xuất hiện trầm hương kiếm, mũi kiếm hướng lên chấn động, mũi chân bỗng nhiên bắn ra, thân thể thông suốt bay lên không trung, mà bên hông hắn, tiểu trương bốn cái vòi càng là vừa đúng, cuốn lấy hắn, bỗng nhiên ra sức hất lên, như là một quả bom. Cũng như va chạm quy khứ hạc, Tôn Hảo thân thể, tốc độ cực nhanh. Từ khía cạnh cực nhanh vọt tới Khang Nhạc già vội vàng xông đến lưu tinh. Tề Thiên chân nhân quát to một tiếng, lui. Kim đan chân nhân nhóm, nghiêm chỉnh huấn luyện địa nhau nhau như là phi điểu vào rừng, cấp tốc hướng Tề Thiên Sa Thành bên trong bỏ trốn mà đi. Kim đan chân nhân khoảng cách Sa Thành không xa, khoảng cách Khang Nhạc già cũng không xa. Khang Nhạc già sớm liền tính toán rõ ràng, dưới tình huống bình thường, mình tuyệt đối có thể đuổi tại Tôn Hảo ngăn cản trước đó, xông đến kim đan chân nhân bên cạnh, ầm vang tự bạo, kéo càng nhiều tu sĩ chôn cùng. Nhưng là các loại tốc độ của hắn cực nhanh địa vọt tới một nửa thời điểm, không trung toát ra cổ lưu xa, như là bầy dập đồng dạng cuốn tới. Cuồng bạo trùng kích bên trong, chạy trong cắt truyền ra lạc mị duyên dáng gọi to âm thanh, ai nha nha, thật nóng, chịu không nổi chịu không nổi. Cuốn một chút, lưu xa bước lên ra trận trận khói xanh, sau đó cấp tốc hướng nghiêng phía trên bay cao mà đi. Chương 1178, Lập Uy Thiên Hạ, Nam. Lạc mị nhẹ nhàng cả lại, thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng bởi vì cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm. Tôn Hảo như là bom thân thể đã đụng tới, mà Khang Nhạc già khoảng cách lý tưởng tự bạo vị trí lại là kém một chút như vậy khoảng cách. Trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối, đã có thể cảm nhận được Tôn Hảo cự đại va chạm trọng áp, Khang Nhạc già trong lòng hung ác, miệng bên trong một tiếng lệ hống, bạo. Ngay tại Tôn Hảo trọng áp buông xuống trước đó, ngay tại kim đan tu sĩ bỏ trốn cách đó không xa, Khang Nhạc già ầm vang dẫn bạo tự thân. Một tiếng ầm vang. Như là như mặt trời Khang Nhạc già trên không trung thoáng một hồi, sau đó, Thái Dương nổ tung, một cái so vừa mới Bạch Hoa môn càng phải cường đại nổ tung, ầm vang nổ tung. Cách đó không xa, không kịp cứu viện khiếu vũ phi thiên các loại ba cái nguyên anh chân quân, theo một tiếng này kinh thiên nổ tung, hai lỗ thai trong nháy mắt mất nghe được. Trong mắt chỉ thấy một cái suốt đời khó mà quên cảnh tượng. Cự đại bạo tạc khí lưu, cùng sông mà xuất, đánh vào xa thành phía trên đại trận, tạo nên từng cơn sóng gợn, cả cái cự đại xa thành đều vì đó run rẩy đứng lên. Trốn tại sau cùng 3 năm tên kim đan tu sĩ, như là lưu sa bị phong nhi thổi qua, toàn bộ thân thể bị trong nháy mắt thổi đi, cái xác không hồn. Nổ tung chính trung tâm, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương trên thân hiện ra 3 đầu 6 tay cự đại hư ảnh, nhưng cũng bị cự đại khí lãng cho sinh sinh xông đến như là lá cây đồng dạng hướng, về, sau rút lui mà quay về. Tôn Hảo trên thân, bước lên ra trận trận huyết quang, ngũ quan bên trong, cũng chảy ra nước mắt máu tươi, nhưng là sắc mặt hắn y nguyên bình tĩnh, trong mắt, có từng tia thương hại. Khiếu vũ phi thiên cùng khiếu vũ địa hổ lúc này, trong lòng không khỏi cũng dâng lên từng tia thương hại. Tu sĩ ngàn năm khổ, chân quân khác biệt không dễ. Riêng là Khang Nhạc già như thế thiên túng kỳ tài, càng là ngàn vạn năm khó gặp. Nhưng là, hắn lại anh niên tạo thệ, bị một cái khác càng thêm kiệt xuất đương đại nhân kiệt bị buộc tự bạo tại chỗ. Đây chính là tu sĩ thế giới. Cự đại trong lúc nổ tung, mấy cái nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt thất thần. Sau đó, bọn họ nhìn thấy, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương không chung mấy cái xoay người, chân sau một khúc. Nửa quỳ trên không chung một cái cự đại trên đồi cát. Cồn cát hơi hơi trầm xuống một cái. Vững vàng trên không chung, biến ảo thành mấy đầu xúc tu, tỉ mỉ ổn định Tôn Hảo không ngừng lui lại thân thể, dựng thẳng lên một mặt sa tường. Ngăn trở y nguyên đánh thẳng tới khí lãng. Mà Tôn Hảo cái kia thanh hình giọt nước phi kiếm lại là sặc một tiếng, cắm ở Tề Thiên Sa Thành ngọn tháp. Thanh sắc quang mang từ trên phi kiếm xông lên mà xuống, tràn vào Sa Thành bên trong. Lay động Sa Thành, trận pháp chi lực nhất thời tăng nhiều. Tại kịch liệt tiếng nổ mạnh chung, ổn định rất nhiều. Sau đó, đại trận bên ngoài, một mực chờ lấy điển trận đại tông sư có vẻ như hơi hơi do dự một chút, cũng giơ tay phát ra một đạo chân nguyên. Xông vào đại trận một cái trận điểm. Sa Thành cắt vàng đại trận rốt cục tại kịch liệt tiếng nổ mạnh chung ổn định trận cước, không thể như Khang Nhạc già chờ mong bị công phá. Trốn vào trong trận kim đan chân nhân nhóm. Trên mặt hiện ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ. Khi Tôn Hảo chậm rãi từ nhỏ trương trên lưng đứng ngồi dậy thời điểm, khiếu vũ phi thiên các loại tu sĩ hai lỗ thai rốt cục khôi phục bộ phận tính lực. Mà cự đại bạo tạc, cũng rốt cục vượt qua mạnh nhất nổ tung kỳ. Y Dì Nguyên có năng lượng tại va chạm Tề Thiên Sa Thành. Nhưng là, cũng đã không thể dao động Sa Thành mảy may. Đứng yên không chung, Tôn Hảo không có chút nào đánh giết cường địch về sau hưng phấn, miệng bên trong khoan thai thở dài, nhẹ nhàng nói ra, Ngân Hoa Đạo Hưu đi đường bình an. Khiếu vũ phi thiên ba cái nguyên anh chân quân nhìn nhau, cùng nhau một khúc đùi phải, nửa quỳ không chung, tại đại bạo tạc trong dư âm, cao giọng hô to, Trầm Hương đại nhân uy vũ. Vừa mới được cứu vớt kim đan chân nhân nhóm, cũng cùng nhau tại Tề Thiên Sa Thành bên trong nửa quỳ mà đứng, cao giọng reo hò, Trầm Hương đại nhân uy vũ. Nếu không phải Tôn Hảo cứu rút, bọn họ lúc này tất nhưng đã hóa thành lưu sa, theo khí lãng mà qua, tiếng hoan hô, lại là xuất phát từ nội tâm. Không trung kịch liệt tiếng nổ mạnh, làm cho cả Tề Thiên ốc đảo làm chấn động, không ít kết cấu tương đối yếu ớt dân cư trực tiếp tại bạo tạc âm thanh bên trong đổ sụp, Tề Thiên trong thành chính là hỗn loạn tương bừng. Dân chúng chính kinh hoàng bất an thời khắc, không trung tiếng hoan hô truyền thừa, đại bạo tạc dư ba cũng tại dần dần lắng lại. Lập tức, Tề Thiên trong thành, kinh hoàng dân chúng đổi thành vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ reo hò, mọi người biết, đại chiến lần nữa thắng lợi. Không tự chủ được, càng nhiều tu sĩ cùng phàm nhân ngửa mặt lên trời hô to lên, Trầm Hương đại nhân uy vũ. Sinh tử tồn vong thời khắc, kinh hồn bạt vía thời khắc, tiếng hoan hô hoàn toàn từ bên trong. Một đạo lưu sa vô thanh vô tức từ nổ tung chung quanh phun lên qua, Khang Nhạc già nổ tung huyết nục, cùng vô tận hạt cắt tràn vào chạy trong cát. Chỉ chốc lát, nổ tung dư ba còn không có hoàn toàn lắng lại thời điểm, Lạc Mị thanh âm tại Tôn Hảo tâm vang lên, chủ nhân, thân ái chủ nhân, không có phát hiện hắn thần hồn, giá hỏa này giả chết. Như nếu không phải Lạc Mị nhắc nhở, Tôn Hảo dưới sự khinh thường, ngược lại là thật có khả năng bị Khang Nhạc già giấu giếm. Thân thức quét qua, Tôn Hảo đưa tay hướng không trùng một chảo. Một cái tiểu hào Khang Nhạc già bị Tôn Hảo từ hoàng trong cắt kéo một cái mà xuất. Cực nhanh, tứ chi không ngừng rẽ rùa bên trong, Khang Nhạc già Nguyên Anh bị Tôn Hảo thu lấy mà đến. Mà Nguyên Anh trên mặt đã lộ ra vừa kinh vừa sợ, hoảng sợ cùng cực biểu lộ. Không chung một hồi, Khang Nhạc già Nguyên Anh rơi vào Tôn Hảo trước mặt, không đợi Tôn Hảo động thủ, Nguyên Anh đã trên không trung ngã đầu liền bái, khẩn cầu Tôn Hảo tha cho hắn nhất mệnh. Khiếu vũ phi thiên mấy vị Nguyên Anh chân quân cũng cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Chuyện cho tới bây giờ, Khang Nhạc già đã nguyên khí đại thường, coi như có thể may mắn đào thoát Nguyên Anh, cũng thế tất tu vi khó có tiến thêm, thực lực cũng thế tất giảm nhiều, cũng không có thể tiếp tục nguy hại Tề Thiên. Tôn Hảo như muốn mở một mặt lưới, thả hắn một con đường sống, Tề Thiên thượng hạ, cũng không dị nghị. Huống hồ thượng thiên có đức hiếu sinh, đại lục tu sĩ tu thành Nguyên Anh tu vi cực đại cơ duyên, lại là không nên đuổi tận giết tuyệt. Tôn Hảo trên mặt, thủy chung có nụ cười nhàn nhạt. Song mắt thấy không chung không ngừng dập đầu thở dài Nguyên Anh tiểu nhân, Tôn Hảo chậm rãi mở miệng nói ra, tha cho ngươi nhất mệnh, cũng là có thể, Tôn Hảo cũng không phải là tâm địa ác độc độc người, nhưng là, hôm nay Trầm Hương lại muốn lập uy tại thế. Cảnh cáo những cái kia dám can đảm bất kính thiên khư anh liệt các tông các phái, Ngân Hoa đạo hữu, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, ngươi đi đường bình an. Nói đến đây, Tôn Hảo vừa nghiêng đầu, nhìn về phía không trung, miệng thảo luận nói, Mị Nhi, giao cho ngươi. Lạc Mị cười khanh khách, theo tay khẽ vẫy. Khang Nhạc già Nguyên Anh rơi vào trong tay, chu cái miệng nhỏ, Nguyên Anh hoa chân múa tay, vạn phần hoảng sợ địa bị nàng hút vào trong miệng, lẻ lưỡi, khoảng chừng liếm liếm, Lạc Mị giống như rất được lợi bộ dáng. Vẫn chưa thỏa mãn. Tề Thiên tu sĩ nhìn về phía Lạc Mị nhãn quang, cùng nhau trong lòng phát lệnh, vị này tuyệt thế đại mỹ nhân, thật sự là thiên tiên bề ngoài, ăn tươi nuốt sống đức hạnh, quá kinh khủng. Gian phòng bên trong, Khiếu Vũ hóa khố kìm lòng không đặng lui lại một bước, tâm kinh đảm chiến nói ra, mẹ hắn, Trầm Hương đại nhân mỹ nữ này người hầu đơn giản quá. Tôn Hảo khẽ lắc đầu, tuy nhiên Khang Nhạc già chính là gieo gió gặt bão, nhưng tránh thức đánh giết về sau, nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Trên mặt không có nụ cười, Tôn Hảo ánh mắt nhìn về phía phương xa, ngoài trận đang đợi xử lý điển trận đại tông sư. Nhìn thấy Tôn Hảo đối với mình nhìn qua, điển trận đại tông sư không khỏi thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt gạt ra từng tia nụ cười, Trầm Hương đại nhân, điển trận chỉ là nóng lòng không đợi được, muốn linh giáo một chút Tề Thiên cắt trận, thật đúng là không nghĩ đến đại tội người, mong rằng đại nhân có thể mở một mặt lưới. Tôn Hảo khẽ gật đầu, ngươi chính là đại lục khó được trận đạo đại tông sư, tuy nhiên người có chút si mê, nhưng bản tâm đến tột cùng không xấu, vừa mới ngươi không có thừa cơ đào tẩu, cũng kịp thời ra tay giúp Tề Thiên cắt trận một thanh, ngược lại là tội không đáng chết. Điển trận đại tông sư trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, hai tay chắp tay, đại nhân anh minh, vừa mới thực ta không xuất thủ, Tề Thiên cắt trận cũng sẽ không phá, ta chỉ bất quá dệt hoa trên gấm, dệt hoa trên gấm. Tôn Hảo thần sắc trên mặt nhất chính, lớn tiếng nói, nhưng là, ngươi dù sao phạm sai lầm, vẫn là cần muốn trả giá đắt, như vậy đi, ta chỗ này có mấy món sự tình bàn giao ngươi đi làm, ngươi nếu như hoàn thành, bổn tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Điển trận đại tông sư vẻ mặt đau khổ, lớn tiếng nói, đại nhân cứ việc phân phó, điển trận tuyệt đối tận tâm tận lực, không phụ đại nhân nhờ vả. Tôn Hảo cao giọng nói ra, thứ nhất, ngươi đi một chuyến Thanh Vân môn Thanh Vân cảng, để Trầm Hương đại đệ tử hướng Đại Vũ mau tới Tề Thiên, hắn biết là chuyện gì, ngươi tiện thể nhắn quá khứ cũng là. Thứ hai, đại tông sư đem hôm nay chiến báo thực sự cầu thị, bao quát ta Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thái độ, không phải ẩn giấu địa truyền lại cho Quy Nhất Tông, Bạch Hoa môn, còn có cũng là Vạn Kiếm Tông phụ cận Ngũ Nhạc động, hai chuyện này, ngươi có thể làm được. Điển trận đại tông sư trong lòng thư một hơi, nguyên lai cũng là chút chân chạy sự tình, cái này tiểu sát tinh không có tìm chính mình phiền phức thật sự là thiên đại tin mừng, hai tay chắp tay, miệng bên trong cực nhanh nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề, điển mô cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Trầm Hương cứ việc yên tâm. Tôn Hảo gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi đi đi. Điển trận đại tông sư như được đại xá, quay đầu mấy cái thuấn tức di động, bay vượt qua, hôm nay dọa đến quá sức. Một khi bị Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cái tiểu sát tinh để mắt tới, thật sự là ăn ngủ không yên, sớm đi Good Morning Tâm. Đưa mắt nhìn điển trận đại tông sư như bay mà đi, Tôn Hảo trên mặt mỉm cười, chuyển hướng Khiếu Vũ Phi Thiên, cao giọng nói ra, Thanh Vân môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, chuyên tới để quý tông, có một chuyện muốn nhờ. Chương 1179, xuất thủ hào phóng. Tờ S dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết khắc nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu quân cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, hắn hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Khiếu Vũ Phi Thiên trong lòng biết là chuyện gì, nhưng tất yếu rụt rẻ vẫn là cần, hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, Trầm Hương, chúng ta đi vào trước, lại lắng nghe ngươi chỉ giáo, Trầm Hương, mời. Tôn Hảo trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói, Phi Thiên đạo bạn, mời. Trở về Tề Thiên Sa Thành, một gian cự đại bên trong phòng tiếp khách, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Khiếu Vũ Phi Thiên hai tay chắp tay, đối Tôn Hảo hơi hơi không người, nói lên từ đáy lòng tạ, Tề Thiên gặp nạn, đa tạ Trầm Hương kịp thời xuất thủ, đại ân đại đức, Tề Thiên thượng hạ khắc sâu trong lòng tại tâm. Tôn Hảo chắp tay đáp lễ, Tôn Hảo theo độc cửu tình như huynh đệ, Táng Thiên Khư bên trong kể vai chiến đấu, bây giờ muốn đến, y nguyên rõ mồn một trước mắt, xuất thủ đánh lui Bạch Hoa môn, lại là chuyện bổn phận, Phi Thiên đạo bạn lại là không cần nói lời cảm tạ. Khiếu Vũ Phi Thiên cười ha ha, ta đồ độc cửu có thể có Trầm Hương tốt như vậy bạn, nhưng cũng không uổng công anh hùng cả đời, tu sĩ chúng ta sát phạt cả đời, khó tránh khỏi trận bên trên vong, không cầu sống tạm, nhưng cầu oanh liệt, cửu nhi lại là làm tốt lắm. Tiếng cười tuy nhiên phóng khoáng, ngữ khí cũng rất lợi hại oanh liệt, nhưng là bên trong có tiếc nuối cùng từng tia đau thương. Tôn Hảo từ đáy lòng nói ra, có sư tất có đồ, Phi Thiên đạo bạn giáo đồ có phương pháp, Trầm Hương bội phục. Khiếu Vũ Phi Thiên đối chiến Ngân Hoa Trần Quân thời điểm, thực lực không kịp nhưng xương cốt cứng rắn, Tề Thiên Tông thượng hạ trên dưới một lòng, quyết nhất tử chiến tinh thần, lại thật làm cho Tôn Hảo động dung. Tề Thiên Tông đặt chân đại mạc, ngàn năm mà không suy, tất nhiên có đạo lý. Khiếu Vũ Phi Thiên ngửa đầu cười ha ha, Trầm Hương quá khen. Không dám nhận, không dám nhận. Khách khí hàn huyên hoàn tất, Khiếu Vũ Phi Thiên lúc này mới câu chuyện nhất chuyển, nói đến chính đề, Trầm Hương đến đây Tề Thiên, tất có chuyện quan trọng, bây giờ ta Tề Thiên thượng hạ tề tụ một đường, nhưng mời Trầm Hương chỉ giáo. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, quét mắt một vòng túi đầu đứng tại Khiếu Vũ Phi Thiên sau lưng, giống như có chút khẩn trương bất an Tề Tiểu Ái liếc một chút, lúc này mới không vội vã. Đặt chén trà xuống, hai tay hướng Tề Thiên Tông tu sĩ phương hướng chắp tay. Cao giọng nói ra, ta đổ hướng Đại Vũ tại Nam Đại Lục Kim Đan bài vị chiến lúc, theo Quý Tông Tiểu Ái thật người kề vai chiến đấu, hút nhau tướng tinh. Sau Táng Thiên Khư bên ngoài, cùng ngồi đàm đạo mấy chục năm. Tình cảm mặt trời hiệp, hôm nay, Trầm Hương chuyên tới để Quý Tông. Lại là muốn lấy một cái chữ hỉ, cho hai cái tiểu bối tiếp một đoạn nhân duyên. Khiếu Vũ Phi Thiên trong lòng biết là chuyện gì xảy ra. Nhà mình cháu gái này là phi nhân nhà Trầm Hương đồ đệ không gả, còn giống như là chủ động đổi ngược, đương nhiên sẽ không khẳng định cự tuyệt. Nhưng là, rụt rè đó là nhất định phải, nếu không, người nhà mẹ đẻ nhiều thật mất mặt. Tăng hắng một cái, Khiếu Vũ Phi Thiên con mắt đối Tôn Hào chớp chớp, sau đó cao giọng nói ra, Bạch Hoa Môn đến đây bức thân, ta Tể Thiên thái độ kiên quyết, tuyệt không miễn cưỡng Tể Thiên văn bối, khụ khụ khụ, Thanh Vân Môn Trầm Hương đại nhân tự mình giá lâm, hiện tại, ta vẫn là câu nói kia, tuyệt không miễn cưỡng Tể Thiên văn bối, tiểu ái, tự ngươi nói một chút ý kiến đi, tuyệt đối đừng học phía trước, nói ra trái lương tâm chi luận. Tê tiểu ái cúi đầu, trên mặt đỏ bừng, miệng bên trong nhẹ khẽ kêu một tiếng, ông ngoại. Khiếu Vũ Phi Thiên đối Tôn Hào nháy mắt mấy cái. Tôn Hào trong lòng buồn cười không thôi. Gia hỏa này thân là nguyên anh chân quân, thế mà cũng là như thế khôi hài. Kiến Tể tiểu gái chậm chạp không biểu lộ thái độ, Khiếu Vũ Phi Thiên hiên ngang lấm liệt nói, cho dù là Trầm Hương đại nhân thực lực thông thiên, uy năng cái thế, cũng là áp không đổ ta Tể Thiên tinh thần, tiểu gái, không nguyện ý liền lớn tiếng nói ra. Tê tiểu gái bỗng nhiên dậm chân một cái, đầy ánh sáng giòn thét lên, ta nguyện ý, sau đó lại xông Khiếu Vũ Phi Thiên một tiếng hận rồi, chán ghét. Nói xong, một mặt đỏ bừng, như bay mà đi. Lại là e lệ. Khiếu Vũ Phi Thiên cười ha ha, tiếng cười vang vọng xa thành, hai tay đối Tôn Hào chắp tay, đa tạ Trầm Hương nâng đỡ, ta Tể Thiên nguyện cùng Thanh Vân đón lấy quan hệ thông gia chuyện tốt, lẫn nhau canh gác, góc cạnh tương hỗ, chung cùng tiến lùi. Cái này lại không chỉ là quan hệ thông gia, mà chính là kết thành thống nhất trận tuyến. Phía dưới trong phòng, nghe được không chung cười ha ha, Khiếu Vũ Hóa Khố bỗng nhiên vỗ đùi, một tiếng quái khiếu, xong, xong, lao ra tử một cao hứng, lại quên đại sự. Một kiên cường tò mò hỏi, cái này không phải liền là đại sự sao? Lão gia tử quên cái gì? Lễ hỏi, Khiếu Vũ Hóa Khố lớn tiếng nói, mẹ hắn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương đến cửa để thân, thế mà không mang lễ hỏi, lão gia tử đần độn u mê, cứ như vậy cho đáp ứng, ai ô ô, kiên cường, ngươi nhìn ta đây đều là cái gì mệnh, dựng vào như thế cái phá của gia gia, ngày sau Tể Thiên Tông truyền đến trên tay của ta, không biết còn có thể có mấy cái tiền đồng. Một kiên cường trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Khiếu Vũ Hóa Khố một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa hướng trên người mình xoa, đột nhiên minh bạch vì sao này đội tuần tra tu sĩ muốn đem hắn gấp trở về cho Trung Tiểu Hảo, á không, là Trầm Hương đại nhân dẫn đường. Tựa như là biết một kiên cường ý nghĩ, Khiếu Vũ Hóa Khố bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, các ngươi có phải hay không cảm thấy kho ra rất lợi hại không đáng tin cậy. Một kiên cường cùng một ngọc sa nhìn nhau, không nói gì. Khiếu Vũ Hóa Khố đã chính mình nói, vậy liền đúng, năm đó. Đại sư huynh cửu gia, kia chính là ta hiện ở cái này đức hạnh. Bên trong đại sảnh, đang cùng Khiếu Vũ Phi Thiên nói chuyện với nhau Tôn Hào giống như nghe được Khiếu Vũ Hóa Khố lời nói, vô tình hay cố ý hướng bên này quét mắt một vòng, trong lòng ngược lại là thật dâng lên từng tia nhớ lại. Thế nhân nhìn thấy độc cửu, tu sĩ truyền thuyết anh hùng, đều chỉ nhớ rõ hắn cương nghị cùng quyết tuyệt. Nhưng lại có mấy cái tu sĩ hiểu biết, biết không trở thành anh hùng trước đó cửu gia, thực thật đúng là ngay tại lúc này Khiếu Vũ Hóa Khố đồng dạng đức hạnh. Thẳng thắn mà làm, thoải mái không bó, không nghĩ tới, nho nhỏ chúc cơ tu sĩ Khiếu Vũ Hóa Khố, ngược lại là thật học được độc cửu mấy phần thần vận. Thế nhân nhìn ta quá điên, ta nói thế nhân nhìn không thấu. Chỉ bất quá Khiếu Vũ Hóa Khố lời nói, thật là nhắc nhở Tôn Hảo, mặc dù mình xuất thủ cứu Tề Thiên, đưa cái thiên đại nhân tình, Tề Thiên có lẽ sẽ không chú ý một chút xính lễ, nhưng mình nên chỉ lễ nghĩa, vẫn là phải đúng chỗ. Tôn Hảo trên thân, đồ, vật không ít, tùy ý xuất ra mấy thứ. Cũng có thể trở thành xính lễ mà dư xài. Thoáng tưởng tượng, Tôn Hào lập tức có quyết đoán, cao giọng nói ra, lần này đến đây Tề Thiên, Trầm Hương đi được vội vàng, nhưng y nguyên chuẩn bị một chút lễ mọn, mong rằng Tề Thiên không muốn bị chê cười. Nói xong, duỗi tay ra, trên tay xuất hiện ba bình ngọc. Đưa tay đưa về đằng trước, bình ngọc chậm rãi bay về phía Khiếu Vũ Hóa Khố, Tôn Hào cao giọng nói ra, đạo thứ nhất lễ, tiến giai linh đan ba loại, trúc cơ đan, kết kim đan, thăng anh đan riêng phần mình hai khỏa. Tề Thiên xa thành trong đại sảnh, ngắn ngủi bình tĩnh một chút, sau đó Tề Thiên Tông tu sĩ cùng nhau vỗ tay. Tôn Hào Tôn Trầm Hương xuất thủ có thể thật là hào phóng, trúc cơ đan không nói đến, kết kim đan liền rất trọng yếu, Thăng Anh đan này càng là Tề Thiên Tông chiến lược tư nguyên, rất nhiều kim đan đại viên mãn tu sĩ đều khó gặp. Tề Thiên Tông chủ Tề Thiên Chân Nhân hai mắt nhìn thấy Thăng Anh đan lúc, càng là phóng xạ ra chờ mong quan mang. Khiếu Vũ Phi Thiên đưa tay tiếp nhận ba bình ngọc, thần thức quét qua, thân thể hơi chấn động một chút, lớn tiếng nói: "Thượng phẩm trúc cơ, thượng phẩm kết kim, trung phẩm Thăng Anh, tốt tốt tốt, trầm hương tốt đại thủ bút, phần này hậu lễ, ta Tề Thiên Tông lại là chân chính nhất định phải nhận lấy, cảm ơn trầm hương." Thượng phẩm trúc cơ, thượng phẩm kết kim, trung phẩm Thăng Anh. Trong đại sảnh đều là Tề Thiên trong tông kiên, ít nhất là kim đan trở lên đắc đạo chân nhân, nhưng là nghe được Khiếu Vũ Phi Thiên báo ra tôn hảo xính lễ về sau, cũng không khỏi cùng nhau tinh thần đại chấn, đi theo Khiếu Vũ Phi Thiên cùng một chỗ, cao giọng nói ra: "Cảm ơn trầm hương. Tôn hảo cho xính lễ, chỉ cấp linh thạch cũng là có thể, cho chút phổ thông tư nguyên cũng có thể quá quan, coi như không cho, Tề Thiên Tông cũng không lời nói, nhưng là tôn hảo cho, mà lại cho vẫn là Tề Thiên Tông tha thiết ước mơ linh đan, mọi người cảm tạ lại là xuất phát từ nội tâm, tôn hảo tôn trầm hương thật là hào phóng. Đã xuất thủ, tôn hảo liền tuyệt đối không chỉ một loại xính lễ. Nho nhỏ Khiếu Vũ hóa khố thế mà còn sợ ta trầm hương đại nhân không cho lễ hỏi, ta muốn hiện ra ngươi hai mắt, chẳng biết tại sao, tôn hảo trong lòng, dâng lên mãnh liệt trò đùa quái đản suy nghĩ, rất muốn nhìn một chút Khiếu Vũ hóa khố nghe đến mấy cái này lễ hỏi về sau biểu lộ. Sơ bộ hiệu quả không tệ, đại sảnh lời nói, Khiếu Vũ hóa khố nghe được, trong mồm có thể nhét vào một cái trứng vịt, ngây ra như phông bên trong. Tôn hảo lãng nhiên cười, cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một kiện mỏng giáp da mỏng, đạo thứ hai lễ, chỉ ra pháp y một kiện. Chỉ ra pháp y thì Tề Thiên Thượng Hạ, chưa nghe nói qua. Khiếu Vũ địa hổ thân thể hơi chấn động một chút, cất giọng nói: "Trầm hương đại nhân, thế nhưng là dùng thiên khư bên trong, cự chỉ chi ra luyện chế mà thành." Tôn hảo mỉm cười, địa hổ chân quân thật sự là hảo nhãn lực. Đây là thiên khư cự chỉ, cực bác băng tầm chi ra, kinh đặc thù luyện chế mà thành, có thể chịu phổ thông chân quân nhất kích mà không tổn hao gì. Bên trong đại sảnh, vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Tu Di ngưng không tháp bên trong, Lạc Mị lại ở nơi đó rất không cao hứng địa chu môi nói ra: "Chủ nhân cũng quá không ra gì, thế mà đem Mị Nhi luyện ra tàn thứ phẩm xuất ra qua làm lấy lòng, hừ, đây không phải nện Mị Nhi bảng hiệu sao?" Bát Tý đồng tử tại bên người nàng tức giận nói ra: "Ngốc đại tỷ, ngươi món đồ kia cầm đến bất luận tông môn gì qua, đều là tuyệt đối hàng hiếm, ngươi cho rằng giới này nguyên anh chân quân rất nhiều sao?" Lạc Mị có chút ít hưng phấn mà nói ra: "Thật. Vậy ta tranh thủ thời gian lại khe hở mấy món qua, rèn sắt sẵn còn nóng, ta muốn để Mị Nhi bị giáp, trở thành vô lượng phi xa một dạng vàng bảng hiệu, ha ha ha." Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan tiết tác giả Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan tiết còn có chút hồng bao lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 1180, Nhược Thủy tung tích. DS dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết khắc nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu quân cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, hắn hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Bên trong đại sảnh, Tôn Hào đã không chút hoang mang, lấy ra bản thân thứ ba kiện xính lễ, đạo thứ ba lễ, băng sơn tuyết liên một đóa. Một cái gấm trong hộp thịnh phóng một đóa hoa sen tinh khiết. Nhìn thấy đóa này liên hoa, Khiếu Vũ Phi Thiên thân thể không khỏi nhẹ nhàng chấn động, hai tay đối Tôn Hào chắp tay, lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, lớn tiếng nói: "Trầm hương hữu tâm, đa tạ trầm hương." Tôn Hào nụ cười như cũ, hai tay hướng về phía trước chậm rãi đẩy ra, còn mời Phi Thiên đạo bạn vui vẻ nhận. Khiếu Vũ Phi Thiên duỗi ra hai tay, như nhặt được trí bảo, nhẹ nhàng địa tiếp nhận hộp gấm, thật dài địa xuất một hơi, sau đó lại thần thái trang trọng địa đối Tôn Hào không người nói ra: "Trầm hương đại ân, Tề Thiên Thượng Hạ khắc sâu trong lòng tại tâm." Tu Di ngưng không tháp bên trong, Lạc Mị cái miệng nhỏ nhắn lại cong lên đến: "Một đóa tuyết liên mà thôi, chủ nhân trong tháp nhiều nữa đâu, lão nhân này chuyện gì xảy ra? Giống như này tiểu hoa nhi so ta chỉ ra pháp ý còn đáng tiền giống như." Bát Tý bao khắc đồ hì hì cười nói, tục ngữ nói, vật hiếm thì quý, ngươi cũng không nhìn một chút Tề Thiên Tông ở nơi nào. Đây là Đại Mạc, có thể nóng người chết Đại Mạc, bọn họ tu luyện công pháp cũng phần lớn thiên về dương cương. Lại là nhu cầu cấp bách băng hàn chi vật điều hòa, có thể ngươi để bọn hắn đi đến nơi nào tìm băng hàn chi vật? Lão đại, cái này gốc băng sơn tuyết liên, tới lại chính là thời điểm, chỉ ra pháp y tuy tốt, nhưng đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối không có băng sơn tuyết liên như vậy có thể nhìn thấy trực tiếp lợi ích. Lạc Mị cái mũi một đứng thẳng, nói trắng ra, vẫn là không biết hàng. Nhận lấy Tôn Hào ba đạo giá trị liên thành, liền lời khách sáo đều nói không ra miệng xính lễ, Tề Thiên bên trong đại sảnh, bầu không khí lại tốt hơn nhiều. Chờ Tề Thiên Tông lấy đi chính mình ba đạo lễ vật về sau, Tôn Hào lúc này mới không chút hoang mang địa thuyết lên bản thân mình nhu cầu. Phi Thiên đạo bạn, Trầm Hương lần này đến đây, lại là có hai cái mục tiêu, khả năng còn phải đắc đạo bạn hỗ trợ. Khiếu Vũ Phi Thiên vừa cười vừa nói, Trầm Hương có gì cứ nói, phạm vi năng lực bên trong. Nghĩa bất dung tử. Tôn Hào gật gật đầu, Trầm Hương đến Đại Mạc mục tiêu thứ nhất chính là cho Đại Vũ cầu thân. Bây giờ đã được Quý Tông cho phép, đa tạ. Trầm Hương lần này đến đây Đại Mạc, còn có một việc, cũng là hy vọng có thể tại Đại Mạc tìm tới trong truyền thuyết Nhược Thủy. Hoàn thành một hạng bí thuật tu luyện, không biết Quý Tông nhưng có Nhược Thủy xuất thế ghi chép. Cùng thu thập phương thức phương pháp. Như có thể hay không để Trầm Hương nhìn qua. Nhược Thủy. Tề Thiên tu sĩ nhìn nhau, có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Không ít kim đan chân nhân thậm chí đang nghĩ, tìm nguồn nước tìm tới đại sa mạc. Có lầm hay không? Không biết sa mạc thiếu nước sao? Nhưng là, trong tông ba vị chân quân đại năng biểu lộ lại nói cho bọn hắn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thật đúng là không có tìm nhầm. Truyền thuyết kia Trung Nhược Thủy, nói không chừng liền xuất từ Đại Mạc cũng không nhất định. Tề Thiên có thể nhẹ nhàng nói ra, ta tông có điển tịch ghi chép 800 lưu xa giới. 3.000 nhược thủy sâu, quá khứ, ta tông cũng thật là xuất hiện qua đạt được nhược thủy ghi chép. Chỉ là, nay đã là 10 phần xa xưa sự tình, truyền thuyết là thật hay không, vẫn là rất khó mà khảo cứu. Khiếu Vũ Địa Hổ cũng nhẹ nói, ta cũng đã từng thấy qua tông môn từng có tương quan ghi chép, trong đó viết đạo nhược thủy về phần hợp lê, dư sóng nhập tại lưu xa, chỉ là, đó cũng là viễn cổ điển tịch. Chung một số địa danh bây giờ chỉ phương nào, đã không được biết, nhưng căn cứ điển tịch ghi chép, nhược thủy xuất thế chi địa, sợ là theo lưu xà có chút liên quan. Tôn Hảo vừa mới cứu viện Tề Thiên Tông, đã để Tề Thiên Thượng Hạ 10 phần kính nghệ, đặt xính lễ thời điểm, càng làm cho Tề Thiên tu sĩ kiến thức Tôn Hảo mênh mông khí độ. Giờ này khắc này, bọn họ ngược lại là không có tàng tư, cùng nhau mở động đầu góc, giúp Tôn Hảo phân tích, tìm kiếm nhược thủy dấu vết để lại. Khiếu Vũ Phi Thiên cũng nói, ta đã từng nhìn thấy một câu nói như vậy nhược thủy xuất trưng dịch, hẳn là điểm danh nhược thủy xuất xứ, cũng từng nhìn thấy cổ điển tịch ghi chép nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một bầu ẩm, vậy đã nói rõ, ngày đó lúc ấy, thật là có tu sĩ tìm tới 3.000 nhược thủy, bất quá tu sĩ này bởi vì do nhiều nguyên nhân, chỉ lấy đi một bầu, như vậy nói cách khác, nhược thủy lưu lại cũng không thiếu. Đủ loại dấu hiệu đến xem, tề thiên địa vực trong sa mạc rộng lớn, thật là có nhược thủy ghi chép, số lượng hẳn là còn không ít. Mà lại, xuất hiện địa vực cũng có chút đặc sắc, tuy nhiên viễn cổ địa danh đã không thể thi, nhưng mấy lần xuất hiện nhược thủy, đều sẽ nương theo lưu xa, lại là cho Tôn Hào một cái dò xét đại phương hướng. Từ kiếm vô song chỗ ấy, Tôn Hào đã tìm được một cái dò xét nhược thủy phương hướng hải thị thật lâu, bây giờ, tại Tề Thiên Tông, Tôn Hào lần nữa tìm tới một cái dò xét phương hướng, lưu xa. Nói cách khác, Tôn Hào chỉ cần tìm được kinh thường xuất hiện hải thị thật lâu đại mạc lưu xa khu vực, làm theo liền chân chính có thể tìm tới nhược thủy vị trí. Ngẫm lại, Tôn Hào chắp tay nói ra, Phi Thiên đạo bạn, Trầm Hương dục tiến Quý Tông tàng kinh các, tìm đọc một số địa hình tư liệu, không biết phải chăng là thỏa đáng. Khiếu Vũ Phi Thiên cười ha ha, cái này hiển nhiên là không có vấn đề, Trầm Hương cần tìm đọc cái gì, cứ việc đi xem chính là, hóa khố, ngươi lên. Trong phòng một bên, Khiếu Vũ hóa khố tinh thần phân chấn đối anh em nhà họ Mục nói ra, lão gia tử tương chiêu, ta đi lên. Đến, đại gia gia, thân ái đại gia gia. Ngươi rốt cục nhớ tới tiểu khố, Khiếu Vũ hóa khố khống chế phi kiếm sôi động xông vào phòng khách bên trong, miệng bên trong hoa hoa kêu to, tiểu khố rất cảm động a. Khiếu Vũ Phi Thiên trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nghiêm nghị nói ra, tiểu khố, không được vô lễ, còn không mau mau gặp qua Trầm Hương đại nhân. Nói xong, Khiếu Vũ Phi Thiên đối Tôn Hảo hơi hơi chắp tay nói ra, Trầm Hương muốn đi tàng kinh các sách, liền để tiểu tử này cho ngươi làm cái thư đồng đi, giúp ngươi tìm xem sách, chân chạy, hẳn là rất thích hợp. Thời gian tuy nhiên không dài, nhưng Khiếu Vũ Phi Thiên các loại tề thiên tu sĩ cũng trên cơ bản biết rõ ràng Tôn Hảo là như thế nào đi vào Đại Mạc, cũng biết Tôn Hảo cùng Khiếu Vũ hóa khố mấy cái cùng nhau đi tới, quan hệ còn trô đến không tệ. Lúc này, có ý đem Khiếu Vũ hóa khố an bài cho Tôn Hảo, lại là hy vọng hắn có thể theo Tôn Hảo kết xuống một đoạn thiện duyên. Khiếu Vũ hóa khố 10 phần khoa trương nhìn về phía Tôn Hảo, miệng bên trong lớn tiếng nói, ai ô ô, Trung Tiểu Hảo, ngươi làm sao chính mình chạy tới, cái này. Không phải để ngươi chờ lâu biết sao. Khiếu Vũ Phi Thiên mặt trầm xuống, không được vô lễ, hồ ngôn loạn ngữ cái gì, đây là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, còn không bái kiến Trầm Hương đại nhân. Khiếu Vũ hóa khố giống như cái này mới phản ứng được, đối Tôn Hảo không người thi lễ, miệng bên trong kêu lên, tiểu khố bái kiến Trầm Hương đại nhân. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, không cần đa lễ, trên đường đi, còn may mà tiểu khố chiếu ứng, sau đó, cũng cần tiểu khố giúp ta tìm đọc một số tư liệu, vẫn phải làm phiền ngươi. Nhìn thấy Tôn Hảo trên mặt này quen thuộc cùng cực nụ cười, Khiếu Vũ hóa khố nhất thời quên Tôn Hảo đại chiến Nguyên Anh chân quân thời điểm loại kia xuất thủ không lưu tình tàn nhẫn, cười đùa tí từng địa nói với Tôn Hảo, không phiền phước, không phiền phước, không nói chuyện thuyết Trầm Hương đại nhân a, tiểu khố lần thứ nhất bái kiến, liền không có cái lễ gặp mặt cái gì. Tôn Hào hơi sững sờ, gia hỏa này, gan cũng không nhỏ. Khiếu Vũ Phi Thiên dở khóc dở cười, bay lên một chân, trực tiếp đem Khiếu Vũ hóa khố đá ra ngoài, trên mặt có chút ửng đỏ địa nói với Tôn Hào, quản giáo không nghiêm, bị chê cười. Tôn Hào trên mặt hiện ra từng tia nhớ lại thần sắc, miệng bên trong lại là nói ra, Phi Thiên đạo bạn không cần chú ý, tiểu khố giống như để ta nhìn thấy cựu gia, chân tính, lại cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Khiếu Vũ Phi Thiên cười ha ha, Trầm Hương quả nhiên đại nhân đại lượng, tuệ nhãn thức châu, ha ha ha, tốt, đi thôi Trầm Hương, tiểu tử kia đã qua tàng kinh các, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ điều tra thêm tư liệu, nhìn xem có thể hay không thô sơ giản lược định vị xuất nhược thủy vị trí, Trầm Hương, mời. Làm phiền Phi Thiên đạo bạn, mời, Tôn Hào cười, đi theo Khiếu Vũ Phi Thiên sau lưng, trực tiếp hướng xa thành đệ cửu tầng mà đi, tầng kia, lại là Tề Thiên Tông tàng kinh các trọng địa. Trong tàng kinh các không chỉ có Tề Thiên Tông các loại tu luyện công pháp truyền thừa, càng thật nhiều viễn cổ điển tịch ghi chép vung miệng hợp đại sa mạc biến thiên cùng phát triển. Tôn Hào mục đích cũng là hy vọng có thể từ những tài liệu này bên trong tìm tới nhược thủy manh mối, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới đầy đủ nhược thủy, hoàn thành tự thân luân thủy tu luyện. Mấy năm trước, Tôn Hào luân chuyển phải thận trọng nước sau, tu luyện liền tao ngộ bình cảnh. Phải thận băng xương lạnh đông lạnh, luyện khí tu vi kẹp lại không thể tiến thêm. Vạn cổ băng tầm thần hồn đã hóa thành hồn châu, có thể hóa đệ tứ hồn, nhưng là bởi vì toàn thân trạng thái cũng không khá lắm, cũng không tìm được phù hợp hóa hồn thời cơ. Tam vị nguyên anh hỏa thứ hai vị đại dược, chuyên nhất vị, Hắc Long chân viêm, cũng đã trấn áp tại tu di ngưng không tháp bên trong, liền chờ Tôn Hào hoàn thành luân thủy, tấn cấp về sau, lại đi luyện hóa. Nói cách khác, Tôn Hào mấy cái đại hạng tu luyện, thời cơ bên trên, đều bị kẹt tại yếu trên nước. Như có thể tìm tới nhược thủy, tranh thức hoàn thành luân thủy quyết, như vậy, chờ đợi Tôn Hào, tất nhiên lại là một cái chỉnh thể thực lực cự đại đề bạt. Quần quận như biển trong tàng kinh các, muốn tìm tới đối với mình hữu dụng tư liệu, nhưng cũng không dễ dàng. Tôn Hào ổn định lại tâm thần, tại Khiếu Vũ hóa khố cùng anh em nhà họ Mộc trợ giúp dưới, bắt đầu dần dần loại bỏ. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan tiết tác giả Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan tiết còn có chút hồng bao lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 1181, uy hiếp đại lục. Vui một mình không bằng vui chung. Thư đồng Khiếu Vũ hóa khố kéo tới hai người trợ giúp Tôn Hào tìm đọc tư liệu. Anh em nhà họ Mộc tự nhiên nguyện ý cống hiến sức lực, Tề Thiên Tàng Kinh Các, đi vào một lần, nghe nói cần lượng lớn độ cống hiến, rất nhiều tu sĩ chen vỡ đầu muốn đến còn tới không đây. Tôn Hào cũng vui vẻ kiến thành, cho ba cái thư đồng bàn giao nhiệm vụ về sau, chính mình bắt đầu ở Tàng Kinh Các trong biển sách vở rong chơi. Tôn Hào xưa nay ưa thích sách. Cùng nhau đi tới, đi đến chỗ nào, đến đâu. Bây giờ đi vào Đại Mạc, kiến thức theo Thanh Vân Môn hoàn toàn khác biệt dị vực phong tình, Tôn Hào lại là không chút hoang mang địa chìm vào đến trong biển sách vở. Tìm kiếm nhược thủy rất trọng yếu, nhưng không vội vàng được. Cần một chút xíu địa cẩn thận thăm dò, dần dần kiểm tra, cuối cùng mới có thể tìm được một số khả nghi manh mối. Tôn Hào là bình tĩnh lại, an an tĩnh tĩnh tại Tề Thiên Tông tàng kinh các sách qua. Nhưng là Tôn Hào mang cho Nam Đại Lục phong bạo, lại giống như một đạo cự đại sấm sét giữa trời quang, đem chọn cái Nam Đại Lục tu sĩ đều bổ đến chóng mặt, rung động không thôi. Ban đầu vốn là có rất nhiều tông môn tại mật thiết chú ý Bạch Hoa Môn cùng Tề Thiên Tông chiến cục xu thế. Vốn tới chỗ này cũng là chú ý tiêu điểm. Cho tới nay, sở hữu tu sĩ đều cảm thấy, Tề Thiên Tông tình huống rất không thỏa đáng, rất không ổn. Bạch Hoa Môn hợp tung liên hoành, thu hồi không chỉ là bản thân mình cương vực, còn sát tiến Tề Thiên Tông Đại Mạc. Mà giờ này khắc này, xa xôi Thanh Vân Môn không có phản ứng chút nào. Mà Quy Nhất Tông lại thụ Bạch Hoa Môn mời, tiến đến lực gáp Tề Thiên. Ngay tại sở hữu tông môn đều cho rằng Tề Thiên sẽ có thai họa ngập đầu lúc, chiến cục lại xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Nam Dương sau đại chiến, liền mai danh nhận tích Tôn Hào Tôn Trầm Hương thế mà vừa đúng xuất hiện tại Tề Thiên xa thành. Sau đó, liền rất lợi hại hoảng sợ. Tôn Hào Tôn Trầm Hương không chút nào cho Nam Đại Lục chính đạo khôi thủ, Quy Nhất Tông bất kỳ mặt mũi gì, đại chiến không bao lâu, Quy Nhất Tông qua Hạc trưởng lão, Trung Kỳ chân quân, cái thứ nhất vẫn lạc tại chỗ. Theo điển trận đại tông sư truyền ra tin tức nhìn, hắn là bị Tôn Hào Tôn Trầm Hương cho sinh sinh đâm chết, đụng sau khi chết, như là pháo hoa nở rộ. Đại chiến chi chung, Nam Đại Lục nhân tài kiệt xuất Ngân Hoa Trần Quân tự nhận không chống đỡ, nguyện ý cúi đầu nhận thua. Nhưng là lúc này, Tôn Hào Tôn Trầm Hương biểu hiện ra kiên định không thay đổi, tiên ban quyết nghị ý chí, không buông tha, không lưu tình chút nào. Ngọc Hoa Trần Quân vẫn lạc tại chỗ. Ngân Hoa Trần Quân tự bạo Bạch Hoa Môn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương tức phát không thương tổn. lại bạo nguyên anh thân thể, cũng không thể đem Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế nào. Cuối cùng, liên liên bí thuật ẩn tàng nguyên anh cũng bị Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cầm ra, để bên người ma nữ nuốt sống. Bốn vị nguyên anh chân quân, hai vị trung kỳ, một vị cường hãn như trung kỳ, bốn vị nguyên anh chân quân cùng nhau buông xuống Tề Thiên Tông, ý đồ lực gáp Tề Thiên, nhưng chiến quả lại vô cùng thảm liệt. Chứ ngoài trận, thở mạnh cũng không dám, cũng không dám một mình chạy trốn điển trận đại tông sư bên ngoài. Hắn ba vị, không ai trốn thoát, vẫn lạc tại chỗ. Có thể nói, đây là Nam Đại Lục sau đó Nam Dương sau đại chiến, lại một lần chấn kinh đại lục đại sự kiện. Duy nhất một lần vẫn lạc ba vị chân quân đại năng, chấn nhiếp thiên hạ. Sau cùng, điển trận đại tông sư tuân theo Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chi mệnh, truyền lại chiến báo cho tứ phương. Nhưng lại đứng tại đạo nghĩa đại đạo chi thượng, người nào cũng không thể trách cứ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ra tay quá ác, càng không thể nói hắn nửa chữ không. Liên liên Quy Nhất Tông, cũng không có đường hoàng đứng ra lên án Tôn Hảo. Nguyên nhân làm theo là bởi vì Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ở đây dùng huyết giáo hấn, dùng chân quân vẫn lạc cáo chi đại lục các phương, cái kia mãnh liệt, giữ gìn táng thiên khư anh liệt tông môn lợi ích quyết tâm cùng hành động. Vạn Kiếm Tông phụ cận ngũ nhạc động, càng là nhận điển trận đại tông sư chuyên dẫn đi, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương nguyên thoại, trong vòng trăm năm, bất luận tông môn gì không được tiến công thiên khư anh liệt chỗ tông môn, nếu không, người người có thể tru diệt. Vừa mới bắt đầu, không có tiếp vào Tề Thiên chiến báo, ngũ nhạc động thượng hạ có phần xem thường, cảm thấy Tôn Hảo quản được quá rộng. Điển trận đại tông sư mỉm cười mà đi. 3 năm ngày về sau, Tề Thiên chiến báo chuyển đến ngũ nhạc động. Ngũ nhạc động thượng hạ nhất thời câm như hến, trong lòng dâng lên 10 phần may mắn cảm giác, còn tốt Tôn Hảo Tôn Trầm Hương qua là độc cửu chỗ đại mạc. Nếu là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chạy tới Vạn Kiếm Tông, nói không chừng lúc này bị giết gà dọa khỉ con gà kia, liền biến thành ngũ nhạc động. Cẩn thận phân biệt chiến báo chuẩn xác tính về sau, ngũ nhạc động phát ra nghiêm chính thanh minh, kiên quyết ủng hộ tiên ban quyết nghị, đem tiên ban quyết nghị nội dung chính cống quán triệt rơi xuống thực chỗ. Cũng biểu thị, mời Trầm Hương đại nhân yên tâm, ngũ nhạc động lập trường tuyệt đối so với Bạch Hoa Môn muốn đứng được chính xác được nhiều, tuyệt không cho Trầm Hương đại nhân thêm phiền, tuyệt không để Trầm Hương đại nhân quan tâm. Trên thực tế, theo Bạch Hoa Môn bị Tôn Hảo đánh giết hai vị chân quân về sau, thực lực rất xuống ngàn trượng, ngũ nhạc động cũng tốt, Vạn Kiếm Tông cũng tốt, Tề Thiên Tông cũng tốt, những này gần sát Bạch Hoa Môn tông môn, nuốt Bạch Hoa Môn địa bàn cũng không kịp, lẫn nhau ở giữa, ngược lại là thật không có động thủ tất yếu. Thanh Vân Môn tại Nam Đại Lục địa vị nhất thời tăng, mà Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đại danh càng là uy áp Nam Cương. Thanh Vân Môn quật khởi thế bất khả đáng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương bất chi bất giác đã trưởng thành đến túc mà đối kháng quy khứ trần cấp độ. Tuy nhiên không biết khứ trần trên người cùng Trầm Hương người nào lợi hại hơn, nhưng sở hữu tu sĩ đều biết, lấy Tôn Trầm Hương thực lực, quy khứ trần coi như có thể chiếm được thượng phong, lại cũng đừng hòng đem Tôn Hảo thế nào. Càng mấu chốt là, từ phát triển nhãn quang đi xem, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tiền cảnh sán lạ ngời ngời. Phải biết, hiện tại Tôn Hảo vừa mới là sơ kỳ chân quân, đã có thể mơ hồ chống đỡ khứ trần trên người, một khi hắn tấn cấp trung kỳ, thậm chí là tấn cấp đại tu sĩ về sau đâu. Chắc hẳn đến lúc đó, khứ trần trên người sợ sẽ xa hoàn toàn không phải địch thủ đi. Đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân, Nam Đại Lục không ít đỉnh phong tu sĩ thậm chí đều đang nghĩ, Nam Đại Lục muốn từ khứ trần thời đại, giao qua Trầm Hương thời đại sao. Càng nhiều tu sĩ, cũng tại xem chừng, đồng thời cũng có được từng tia chờ mong. Đang mong đợi nhanh chóng trưởng thành Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể đối đầu quy khứ trần, trình diễn kinh thiên đại chiến. Nhưng là, để các tu sĩ thất vọng là, Quy Nhất Tông đối với lần này sự kiện, bảo trì im miệng không nói, không có bất kỳ cái gì nói rõ cùng thông báo. Giống như Quy Khứ Hạc cũng không phải là Quy Nhất Tông tu sĩ, bình tĩnh dị thường. Đương nhiên, bề ngoài bình tĩnh Quy Nhất Tông, lúc này lại cũng không bình tĩnh. Quy Nhất đạo tràng bên trong, Quy Khứ Trần bình tĩnh ngồi xếp bằng, miệng bên trong ràng rặc nói ra, chiến báo không sai chút nào, qua hạc xác thực vẫn lạc tại Tề Thiên, hắn bản mệnh hồn bài đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn dưới tay, y nguyên ngồi xếp bằng mấy vị tu sĩ, bên trong một cái mở miệng hỏi, sư huynh, muốn đi theo hạc báo thủ qua sao? Sư huynh một câu, ta lập tức đi trước vây quét Tôn Hảo, ta cũng không tin hắn có 3 đầu 6 tay, có thể đỡ nổi huynh đệ chúng ta. Khứ trần trên người phất trần bãi xuống, giang giặc nói ra, thù là nhất định phải báo, không ai có thể thương tổn ta Quy Nhất Tông tu sĩ mà có thể bình yên vô sự, chỉ bất quá, bổn tọa tu hành bí thuật đã đến thời khắc mấu chốt, lại có cái 3-5 năm, ta liền có thể đại công cáo thành, bây giờ lại là không thể tùy ý rời đi Quy Nhất đạo tràng, mà các vị sư đệ thực lực lại kém hơn một chút, báo thù sự tình, chỉ có thể sau này hay nói. Mấy cái sư đệ nhìn nhau, cùng nhau không người nói ra, dự chúc sư huynh thần công đại thành, dương ta Quy Nhất thần uy, quét ngang Nam Đại Lục. Khứ trần trên người bãi xuống phất trần, miệng thảo luận nói, đều nhờ các vị sư đệ cắt ngôn, các vị sư đệ, còn mời bàn giao cũng ước thúc môn hạ đệ tử, không muốn tranh nhất thời khí phách. Chúng ta còn nhiều thời gian, thiếu quy nhất tông, thủy chung đều là phải trả. Phía dưới các vị sư đệ cùng kêu lên thuyết tốt, sau đó lần lượt cáo lui. Thẳng đến các sư đệ hoàn toàn đi, trong khói xanh lượn lờ, Quy Khứ Trần trên mặt hiện ra từng tia nụ cười quỷ dị, một đạo hắc tuyến từ cái trán chậm rãi lan tràn mà xuống, chậm rãi thẩm thấu tiến trắng như tuyết quy nhất đạo tràng bên trong. Chuyên tâm tìm đọc tư liệu Tôn Hảo, ngược lại là cũng tiếp vào Tề Thiên Tông đưa tới các loại tình báo. Quả nhiên không xuất từ chính mình sở liệu, không có tu sĩ đối với mình chém giết ba vị nguyên anh chân quân mà khoa tay múa chân, chính mình đứng tại đạo nghĩa phía trên, ngăn chặn rằng giật miệng, mà lại, những cái kia không thế nào nghe lời thực lực cũng biến thành nhu thuận đứng lên, Ngũ Nhạc Động thậm chí là lặng lẽ rút lui chiếm cứ địa bàn. Những này đều tại Tôn Hảo trong dự liệu. Nhưng là, trong này, để Tôn Hảo thoáng cảm thấy kinh ngạc lại là Quy Nhất Tông thái độ. Quy Nhất Tông đứng ra chỉ trích Tôn Hảo, hoặc là đứng ra phủi sạch quan hệ đều sẽ rất bình thường, nhưng là Quy Nhất Tông cái gì cũng không làm, cái này để Tôn Hảo trong lòng dâng lên từng tia cảnh giác. Tục ngữ nói, không gọi cẩu tài là cắn người chó, Quy Nhất Tông như này trạng thái, để Tôn Hảo trong lòng hơi bất an. Chỉ bất quá, trong tay tư liệu quá ít, Tôn Hảo phán đoán không ra Quy Nhất Tông động thái. Rất nhanh, Nhược Thủy một số tung tích bị sửa sang lại, Tôn Hảo cần bắt đầu từng cái kiểm tra khả nghi địa hình. Khả nghi địa hình có 3 loại, một loại có đại hình lưu xa, một loại có hải thị thật lâu, một loại là cả hai đều có. Tôn Hảo coi là, hẳn là cả hai đều có địa hình phải có khả năng xuất hiện nhất Nhược Thủy khu vực. Nhưng là nửa năm kiểm tra xuống tới, thế mà không có phát hiện một cái cả hai đều có địa vực. Chương 1182, khả nghi địa hình. Khiếu Vũ Hóa Khố cùng anh em nhà họ Mục tận tâm tận lực, phàm là liên quan đến ký sự chuyện ký loại thư tịch đều cho đi tìm tới. Khiếu Vũ Hóa Khố thậm chí là lấy công nhu cầu tư lợi địa tìm mấy bộ tu luyện công pháp để anh em nhà họ Mục chuyển tu, lúc ấy Mục kiên cường đàng hoàng nói, như vậy không tốt đâu. Khiếu Vũ Hóa Khố đại đại liệt liệt, đại đao trong tay vô vô bả vai, ta hoài nghi, công pháp này bên trong có quan hệ với Lưu Sa ghi chép, ngươi xem một chút công pháp này tên, cắt vàng chạy xoáy kình, có cắt lại có chạy, có phải hay không rất lợi hại khả nghi. Cũng là loại này cực kỳ phụ trách từng cái sàng chọn phía dưới. Tề Thiên Tông sở hữu tư liệu hầu như đều xem hết, Tôn Hảo tại Khiếu Vũ Hóa Khố cùng anh em nhà họ Mục hiệp trợ dưới, ngược lại là cũng tìm tới mấy cái hoài nghi vực, nhưng là, những này địa vực đều chỉ có một loại đặc thù, hai loại đặc thù đồng thời đều có địa phương liền không có một chỗ. Theo đạo lý, điện tịch ghi chép không phải không có lửa thì sao có khói, Tề Thiên Tông ghi chép Nhược Thủy phụ cận, tất nhiên sẽ có đại lượng lưu xa địa hình, bằng không, cổ trong điện tịch sẽ không lặp đi lặp lại đem Nhược Thủy theo lưu xa so sánh nhau. Như vậy, có phải hay không hải thị thận lâu cũng không phải là yếu nước hình thành đâu. Nhưng Tôn Hảo cảm thấy, kiếm vô song hẳn là cũng không phải là không tối tha, cung cấp tình báo cũng hẳn là chuẩn xác không sai. Nhưng đã hai loại địa vực không thể thống nhất, như vậy Tôn Hảo cũng chỉ có thể áp dụng đần biện pháp, hai loại địa vực đều nhất nhất bàn tra một chút. Tôn Hảo thứ nhất cầm lấy Đại Mạc bên trong tìm tới hải thị thận lâu tư liệu điện tịch. Hải thị thận lâu chính là Đại Mạc cũng 10 phần hiếm thấy tự nhiên kỳ quan, Tề Thiên Tông trong điện tịch chỉ tìm tới 5 lần tương quan ghi chép, đương nhiên, rất có thể càng nhiều hải thị thận lâu không có ghi vào điện tịch, cũng không có tu sĩ trông thấy, dù sao hải thị thận lâu xuất hiện, có đôi khi là không bình thường ngắn ngủi, không có có cơ duyên căn bản không nhìn thấy. 5 lần liên quan tới hải thị thận lâu ghi chép, lần gần đây nhất đều là hơn 1.000 năm trước kia. Điện tịch như là ghi chép, dài bối phía trên, tái hiện ban công thành quách, sinh động như thật. Hình như có tu sĩ hoạt động ở giữa. Về sau, gió lớn nổi lên, hải thị thận lâu tùy phong mà qua. Từ trên tư liệu đến xem, dài bối xuất hiện qua hải thị thận lâu. Mà lại không chỉ một lần. Như vậy theo đạo lý, dài bối liền hẳn là Tôn Hảo cái thứ nhất hoài nghi người yêu. Nhưng tiếc nuối là, Khiếu Vũ Hóa Khố đại đại liệt liệt chỉ dài bối nói ra, Trầm Hương đại nhân, nơi này cũng không cần qua. Chỗ ấy hiện tại là một cái ốc đảo nhỏ, Tề Thiên thiết lập một cái giao dịch phường thị. Là cái trong sa mạc lấy vật đổi vật địa phương, nếu như chỗ ấy có nhiều thủy, chỉ sợ sớm đã ngươi một bầu ta một bầu cho múc quang. Tôn Hảo gật gật đầu. Xác thực, đã giải bối thường xuyên có tu sĩ hoạt động ẩn hiện. Đảo liền thật không thể nào là nhược thủy nơi ở. Lần nữa cha tìm liên quan tới hải thị thận lâu ghi chép, Tôn Hảo lại phát hiện, 5 lần bên trong. Ngược lại là có 3 lần là giải bối, hắn 2 lần, thời đại rất là xa xưa, Khiếu Vũ Hóa Khố trên mặt đất xa bàn bên trên, tìm cả buổi, vẫn không thể nào tìm cho tới bây giờ vị trí cụ thể, chỉ có thể biết một cái đại khái phương hướng. Sau đó cũng là lưu sa địa vực kiểm tra. So sánh hải thị thận lâu hiếm thấy hy hữu, lưu sa địa vực ở trong sa mạc, nhưng lại là nhìn lắm thành quen, cho Tôn Hảo cảm giác cơ hồ cũng là đầy Đại Mạc đều là. Rất nhiều trong tư liệu, đều sẽ xuất hiện các tu sĩ gặp phải lưu sa, theo các sông, địa hổ cái gì đại chiến một trận ghi chép. Những địa phương này thật muốn từng cái kiểm tra, đoán chừng phải phí không ít công phu. Mà lại, lưu sa thứ này lại là di động, cũng là hội biến thiên. Lưu sa, nói trắng ra cũng là khi một mảnh vụn cắt mang đầy nước lượng đạt tới no bụng hợp thời, hạt cắt liền sẽ quay cuồng lên, nếu như bị hạt cắt bắt được mị dù nạ xỉ pháp từ đó thoát ly, liền sẽ hình thành hóa lỏng thổ không cách nào lại tiếp nhận trọng lượng. Phổ thông hạt cắt liền biến thành lưu sa. Mà khi khí hậu biến hóa, lưu sa thủy nếu như đại lượng mất đi, làm theo lại biến thành phổ thông vụn cát. Nói cách khác, tu luyện thủy thuộc tính công pháp Tôn Hảo, nếu như nguyện ý, đảo là có thể ở trong sa mạc, tạo thành mảng lớn lưu sa mang. Như vậy, nhược thủy xuất hiện thời điểm, nương theo lấy đại lượng lưu sa tình huống liền rất dễ lý giải. Nhược thủy ẩn chứa sung túc nguồn nước, đủ để cho một mảng lớn vụn cắt biến thành cự đại lưu sa mang, từ đó cho tu sĩ một loại, nhược thủy nương theo lưu sa mà xuất hiện trực quan cảm thụ. Đã như vậy, Tôn Hảo thứ nhất bài trừ rơi những cái kia so sánh quy mô nhỏ lưu sa xuất hiện ghi chép. Nhược thủy xuất thế, tất nhiên nương theo đại lượng lưu sa, mặt này tích, hẳn là tương đương phổ biến, những tu sĩ kia mạo hiểm quá trình bên trong ngẫu nhiên tao ngộ một số lưu sa, hẳn là cũng không ở trong đám này. Sau đó, Tôn Hảo bắt đầu so sánh mấy lần hải thị thận lâu xuất hiện thời gian, tìm kiếm tương quan đoạn thời gian liên quan tới lưu sa ghi chép. Không lâu sau đó, Tôn Hảo cái thứ nhất hoài nghi vực, rốt cục vọt vào mí mắt. Khi khâu, cổ địa diện mạo bên trong lại nói khi thuyền, chính là một cái hình dáng giống như cự thuyền đồng dạng cồn cát. Cổ điển tịch ghi chép, 2.500 năm trước, nơi này xuất hiện qua hải thị thật lâu. Mà đồng dạng là 2.500 năm trước, Tôn Hảo cũng tìm tới Đại Mạc Chi bên trong liên quan tới cự đại lưu sa 7 ghi chép. Hai cái ghi chép xuất từ bất đồng cổ điển tịch, mà lại đều ghi lại 10 phần đơn giản, vẹn vẹn cũng là một câu. Nhưng Tôn Hảo cảm thấy, cùng một thời kỳ, đồng thời xuất hiện hải thị thận lâu cùng lưu sa khu, rất có thể cũng là một lần nhược thủy xuất thế. Khi đổi, Tôn Hảo xác định xuất cái thứ nhất điểm về sau, khiếu vũ hóa khố tại chính hắn thiết trí đơn sơ sa bản bên trên khoa tay đứng lên, sau nửa ngày, đối sa bản cái trước điểm một chỉ, khi thuyền ước chừng ở ngay vị trí này, nếu không phải hắn vừa vặn liền trước khi đến dài bối trên đường, ta còn một chút không nhớ ra được. Tôn Hảo gật gật đầu, nhìn xem sa bản, phát hiện khiếu vũ hóa khố đã đang đại biểu tề thiên sa thành cùng dài bối trong phường thị ở giữa, hướng bên vị trí bên trên, làm một cái tiêu ký. Từ tiêu ký phương vị đến xem, khi đổi cũng không trước khi đến dài bối thẳng tắp phía trên, mà chính là thoáng địa dịch ra một đầu tuyến. Từ sa thành đến khi đổi cần phải mấy ngày thời gian. Tôn Hảo mở miệng hỏi. Khiếu vũ hóa khố vừa cười vừa nói, đại mạc rộng lớn, đừng nhìn ta sa bản bên trên không có cách bao xa, nhưng chúng ta muốn ngự kiếm mà đi, sợ là ít nhất cũng phải một tháng. Nếu như lại tiến về dài bối, vẫn phải hơn 10 ngày. Tuy nhiên tìm tới cái thứ nhất khả nghi địa hình, nhưng là Tôn Hảo y nguyên có loại mò kim đáy biển cảm giác. Bản năng, Tôn Hảo cảm thấy mình khi đổi chi hành khả năng cũng sẽ không rất lợi hại thuận lợi, rất có thể sẽ một đầu vồ hụt. Lại hoa nửa ngày, Tôn Hảo lại lần nữa dùng đồng dạng biện pháp, tìm tới một cái 10 phần khả nghi địa vực. Hoàng chính mình, đại mạc bên trong, một cái so dài bối còn muốn xa xôi, còn muốn vắng vẻ, đã từng xuất hiện hải thị thật lâu, mà lại cũng có qua lưu xà ghi chép địa phương. Đọc truyện tại HTTP, khiếu vũ hóa khố tại điểm ra hoàng chính mình đồng thời, không khỏi nói ra, nơi này đã tương đương xa xôi, tu sĩ ít tiến về, có thể sẽ gặp phải cường hãn xa thú. Bất quá lập tức, hắn lại nhìn lấy Tôn Hảo nói ra, đương nhiên, bất luận cái gì cường hãn xa thú tại trầm hương trước mặt đại nhân, này đều không là vấn đề. Tôn Hảo lạnh nhạt vừa cười vừa nói, lời nói đừng bảo là đến như vậy tuyệt đối, tiểu khố, ngươi phải nhớ kỹ. Tu sĩ chúng ta, lúc ấy khắc khiêm tốn cẩn thận, các không thể có mảy may chủ quan làm bậy. Đương nhiên, tu sĩ chúng ta cũng làm tiến bộ dũng mãnh, vượt khó tiến lên. Hoàng chính mình, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Tốt đâu, khiếu vũ hóa khố le lưới, sau đó nói, trầm hương đại nhân, ta cảm giác, nhược thủy hẳn là liền tại cái phương hướng này. Đại nhân ngươi mời xem, vô luận là lưu sa cũng tốt, hải thị thận lâu cũng tốt, đều xuất hiện tại cái này một mảnh cự trong sa mạc rộng lớn. Sa bàn bên trên. Khiếu vũ hóa khố trong tay vạch một cái, đem một mảng lớn sa mạc khu vực vẽ đi vào, chỉ cái này khu vực, sau đó nói, hẳn là vùng này. Tôn Hảo gật gật đầu, ngươi thuyết có đạo lý, đủ loại dấu hiệu cho thấy, vùng này rất có thể liền dấu nhược thủy. Một kiên cường nhìn lấy sa bàn, đầu lại dao động đứng lên, quá rộng, lớn như vậy một khu vực, chậm rãi tìm còn không biết cần phải bao lâu đây. Tôn Hảo mi đầu khẽ nhíu một cái, sau đó nói, dạng này, Ngọc Cát, ngươi so sánh cẩn thận, ngươi đến làm chủ. tổ chức hai người bọn họ đem vùng sa mạc này khu vực đại khái hình dáng cho ta vạch ra đến, sau đó, nhìn có thể hay không tìm tới một trong đó điểm. Một Ngọc Sa nói một tiếng tốt, bắt đầu dựa theo Tôn Hảo bàn giao, phát thảo địa hình, cũng không lâu lắm, ba người liền làm ra một thứ đại khái, vẫn là từ Khiếu Vũ hóa khố chủ giảng, chỉ sa bản, bắt đầu cho Tôn Hảo giới thiệu, từ xa thành đi Tây Bắc, trước gặp phải Khi Khâu, lại là Giải Bối, sau là Hoàng Chính Mình, ba cái nếu như dùng sợi dây gắn kết bên trên, chúng ta phát hiện, toàn bộ địa hình rất như là một cái cự đại vỏ sò. Tôn Hảo gật gật đầu, không nói gì, nhưng lại nhưng trong lòng thì nhất động, trong truyền thuyết, nhược thủy như nước thủy triều có thể hóa thận, mà thận, trong truyền thuyết cũng là bối cùng lòng kết hợp thể, lại gọi thận long. Lúc này Khiếu Vũ hóa khố tiếp tục nói, nhắc tới vỏ sò trung tâm à, ngược lại là có hai cái địa phương đều có thể tính toán, một cái là cái này, Giải Bối, đó là tu sĩ phường thị, một cái khác là cái này, Sa Hà Môn, Tề Thiên phụ thuộc tông môn một trong. Chương 1183, cảm giác kỳ quái. Hai cái hoạch tâm điểm, rõ ràng đều là tu sĩ nơi tụ tập, như thế theo Tôn Hảo dự đoán có chút khác biệt. Tôn Hảo cảm thấy, nhược thủy rất có thể ngay tại hai cái này hạch tâm đốt tẩn tàng, bằng không, sẽ không bao trùm đến như thế một khối cự đại khu vực. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Tuy nhiên không có thể tìm tới nhược thủy chân thực tung tích, nhưng là từ đủ loại dấu vết để lại suy đoán. Đại mạc bên trong, hẳn là có nhược thủy lưu giữ thế, mà lại, ngay tại cái này một khối khu vực trong. Phân tích lại nhiều, cũng không bằng thực tế xem xét. Tôn Hảo theo Khiếu Vũ phi thiên cáo chi một tiếng, sau đó mang theo Khiếu Vũ hóa khố cùng anh em nhà họ Mục chạy tới cái thứ nhất hoài nghi điểm, khi đổi. Tôn Hảo hiện tại y nguyên không thể thân thể bay lên không trung, tìm kim đan tu sĩ dẫn đường đơn thuần lãng phí. Lại thêm, Tôn Hảo xác thực còn cần thể ngộ hạ cấp tu sĩ loại kia tâm cảnh, nhiều cho mình một điểm nhân vị, trên đường đi, ngược lại là theo Khiếu Vũ hóa khố cùng anh em nhà họ Mục vừa nói vừa cười, ở chung mười phần hòa hợp. Mênh mông hoàng trong các, bốn người ngự kiếm mà đi. Không đến một tháng, đã xa xa, nhìn thấy một cái cự đại cồn cát, như cùng một cái thuyền nhỏ vắt ngang tại mênh mông đại mạc bên trong. Cồn cát bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, không thấy bất cứ sinh vật nào, mặt trời gay gắt chiếu rọi phía dưới, cồn cát bên trên hạt cát tán phát ra trận trận vàng rực tia sáng chói mắt. Đây chính là khi thuyền, Khiếu Vũ hóa khố đối cự đại cồn cát nhất chỉ, miệng thảo luận nói, nguyên bản, nơi này trước kia cũng sinh hoạt một số lấy cát làm thức ăn chuột sa mạc, sa trùng, thậm chí còn có địa hổ. Chỉ bất quá theo tu sĩ khai phát, chỗ này tư nguyên bị thu thập mà đi. Chậm rãi liền thiếu đi có tu sĩ vào xem. Tiến vào khi thuyền chi địa, Tôn Hảo trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng nhất động, phải thận bên trong, nguyên bản thủy chung có chút ẩn ẩn làm đau tinh hạt, thế mà hoàn toàn an tĩnh lại, tựa như khi thuyền chi địa bên trên, có một cỗ không khỏi nhiệt lực, tại sưởi ấm Tôn Hảo. Để phải thận hàn khí không phát tác lại. Như vậy, có phải hay không thuyết, nhược thủy ngay tại cái này khi trên đỏ đâu? Thế nhưng là tiểu miêu xanh đậm vì sao nửa điểm phản ứng đều không có. Gai ạ đã bị Tôn Hảo ôm, tiểu hỏa cũng đứng tại Tôn Hảo đầu vai. Mặt trời gây gắt nhiệt độ cao để gai ạ cũng không phải là rất lợi hại dễ chịu, nhưng xuất thân tích viêm sơn tiểu hỏa. Lại là mười phần hài lòng. Trong lòng, tiểu hỏa cũng truyền đạt cho Tôn Hảo một cái tín hiệu, không có bất kỳ phát hiện nào. Thân thể của mình cảm giác không có khả năng làm bộ. Có thể gai ạ hoàn toàn không có cảm ứng, Tôn Hảo ngược lại là có chút nổi lên nghi ngờ. Tại sao lại là như thế? Tôn Hảo trong lòng suy nghĩ này lại. Khiếu Vũ hóa khố đã dựa theo Tôn Hảo trước đó phân phó, tổ chức anh em nhà họ Mục bắt đầu dò xét địa hình. Không lâu sau đó, Khiếu Vũ hóa khố lớn tiếng nói, Trầm Hương đại nhân, nơi này phát hiện lưu sa. Tôn Hảo chấn động túc hạ Trầm Hương kiếm, bay qua. Lại phát hiện, tại cồn cắt một cái chỗ ngoặt mặt cắt bên trên. Một kiên cường hai chân đã bị sa vào, mà hắn toàn bộ thân hình, lại đều nằm ở mặt cắt bên trên. Để cho mình có thể chìm xuống đến chậm một chút. Trong sa mạc lưu sa đối trúc cơ tu sĩ không hình thành nên quá đại uy hiếp, một kiên cường làm như thế, chỉ là muốn để Tôn Hảo nhìn thấy lưu sa mà thôi. Theo lưu sa phương hướng, mấy người bắt đầu nhanh chóng dò xét bốn phía, lại thật phát hiện một mảng lớn lưu sa khu vực. Nói cách khác, đừng nhìn không trung trời nắng chang chang, nhưng phía dưới cồn cắt bên trong, y nguyên có không ít địa phương hạt cắt bảo trì tương đương trình độ, bằng không, lưu sa diện tích sẽ không như thế lớn. Thế nhưng là tài liệu và điển tịch ghi chép, đại mạc bên trong, quanh năm suốt tháng cũng dưới không mấy trận mưa, lưu sa trung thủy lại là từ đâu mà đến. Tại tìm kiếm quá trình bên trong, ngược lại thật sự là như Khiếu Vũ hóa khố giới thiệu, bọn họ nhận không chỉ một lần sa trùng tập kích, chỉ bất quá những này sa trùng đều không ngoại lệ bị Tôn Hảo trực tiếp bóp nát tại hạt cắt bên trong, đối mọi người hình bất thành uy hiếp. Khi đổi chi địa, bốn người liên tiếp dò xét trọn vẹn 4-5 ngày, cũng là không thể có bất luận phát hiện gì. những làm cho đó vụn cắt hóa thành cồn cắt thủy rất lợi hại thần kỳ, nhưng lại theo nhược thủy không nép một bên, Tôn Hào cũng không thể tìm tới nửa điểm nhược thủy tồn tại dấu vết. 5 ngày sau đó, Tôn Hào nói một câu, đi, chúng ta qua giải bối nhìn một cái. Giải bối là cái giao dịch phường thị, nhằm vào chính là trúc cơ tu sĩ cái giai tầng này, khiếu vũ hóa khố bọn người ngự kiếm mà đến, ngược lại là không có gây nên phường thị bao lớn chú ý lực, nhiều lắm thì những cửa hàng đó các lão bản, ra sức hàm mấy cái cuống họng, hy vọng mới tới tu sĩ có thể vào xem chính mình tiểu điếm mà thôi. Phường thị thực cũng là cái tiểu hình sa thành, lưng tựa một tòa cồn cắt xây lên, sa thành một bên, có một ít trụ cột trận pháp tại tới bao cắt sấm lớn. Giải bối sa thành tu sĩ có lẽ kinh doanh không thiếu niên, bên trong trồng một số Tôn Hào cũng không biết sa mạc thực vật, dáng dấp còn có chút tươi tốt, là cho nên, khiếu vũ hóa khố xưng giải bối vì ốc đảo nhỏ. Tiến vào giải bối về sau, Tôn Hào phát hiện, trên người mình loại kia dị dạng cảm giác y nguyên tồn tại, nói cách khác, Tôn Hào phải thận y nguyên có ấm áp cảm giác, mà không có chút cảm giác nào băng hàn. Theo khi đổi không có gì khác biệt. Chuẩn bị miêu tả hẳn là tiến vào khi đổi địa vực về sau, Tôn Hào liền có loại cảm giác này. Trong phường thị, trúc cơ tu sĩ buôn bán những vật này, tiểu miêu xanh đậm khả năng đã không để vào mắt, không có cảm thấy đặc biệt trọng yếu bảo bối. Hết thảy đều rất bình thường. Phường thị theo phổ thông phường thị không có bao nhiêu khác nhau, một dạng phân ba cái khu vực, cửa hàng khu, khu tự do mua bán còn có cũng là một cái tiểu hình phòng đấu giá cùng phường thị trụ sở. Có lẽ là xâm nhập sa mạc, ác liệt thời tiết, tương đối cằn côi sa mạc hấp dẫn không đến càng nhiều tu sĩ duyên cớ, trong phường thị một bên người lưu lượng cũng không phải là rất lớn. Tự do khu giao dịch vực cũng chính là tiểu miêu 2-3 con tại này hữu khí vô lực gào to 2 tiếng. Đây là một cái cũng không thịnh vượng phường thị. Tiểu thành không lớn, tùy tiện dạo chơi liền đi dạo xong, một hàng 4 người không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra giải bối phường thị cũng không phải mục tiêu. Tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng liên tục 2 lần không có bất kỳ phát hiện nào, y nguyên để Tôn Hào trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Mà lại, trên thân kỳ quái phản ứng nói cho Tôn Hào, trong này hẳn là tồn tại một vài vấn đề. Nhưng là vấn đề ở nơi nào, Tôn Hào nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Cái cuối cùng điểm, chính là Hoàng Chính Mình. Chờ Tôn Hào mang theo 3 tên trúc cơ tu sĩ đuổi tới Hoàng Chính Mình về sau, lại thông suốt phát hiện, Hoàng Chính Mình thực bất quá là một cái không có tu sĩ tồn tại, bị vứt bỏ rất rất nhỏ xa thành. Càng làm cho Tôn Hào kinh ngạc là, đến nơi này về sau, trên thân loại kia nhàn nhạt cảm giác đau đớn lại lần nữa bắt đầu xuất hiện. Nếu như Tôn Hào không có phán đoán sai lầm, nếu như thể nội cảm giác thật sự là nhược thủy gây nên, vậy đã nói rõ, Hoàng Chính Mình, có thể chân chính cũng là nhược thủy ảnh hưởng khu vực biên giới. Nhìn thấy sụp đổ trên mặt đất Hoàng Chính Mình sa thành, Tôn Hào mở miệng hỏi, tiểu khố, chỗ này vì sao hoang vu? Lúc này, một trận đại gió thổi tới, cuốn lên đầy trời cắt vàng, khiếu vũ hóa khố há hốc mồm, không dám lên tiếng, tranh thủ thời gian bay ngược về đằng sau mà đi. Lúc này há mồm nói chuyện, liền sẽ bị rót một bụng cát. Anh em nhà họ Mục cũng theo khiếu vũ hóa khố, ngự kiếm bay ngược, tránh né cuồng phong quái cát. Tôn Hào đứng thẳng trầm hương trên thân kiếm, tại trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào, cuồng bạo bão cát quét tại Tôn Hào trên thân, liền tựa như gió mát lướt nhẹ qua núi, đối Tôn Hào hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cát mịn cuốn lên, hướng Tôn Hào phóng đi, nhưng không xông phá Tôn Hào trên thân nhạt đạm kim quang, đi theo bão cát cùng một chỗ, từ Tôn Hào thân thể hai bên cực nhanh tiến lên. Cuồng bạo bão cát giống như rất là bất mãn Tôn Hào, khua tay, càng không ngừng, vừa đi vừa về thổi quyển, càng ngày càng nhiều hoàng sắc hạt cát tích lũy mà đến, không trung ùn ùn kéo đến, muốn đem Tôn Hào sinh sinh chôn vùi. Tránh ra thật xa một kiên cường nói ra, kho ra, Trầm Hương đại nhân hội không có sao chứ. Đây là vật gì đang làm cho quỷ, thanh thế thật lớn. Khiếu vụ hoa khố, trong sa mạc rộng lớn, sa thú chủng loại là rất nhiều, nhưng là có thể đồng thời thao túng cắt vàng cùng gió bão, hẳn là chỉ có bão cát sói. Vừa dứt lời, Tôn Hào bàn tay màu vàng nóng đông nhiên hướng cuồng bạo trong báo cắt rôi ra, bắt lấy một con sói hình cắt mịn, từ phong bạo bên trong lôi ra ngoài. Sa lang tại Tôn Hào trong lòng bàn tay, càng không ngừng dãy rủa, nhưng bị bóp lấy cổ, không thể động đậy chút nào. Hào quang màu vàng nóng từ Tôn Hào trong tay chợt lóe lên, Tôn Hào nhẹ giọng hừ một cái, ra sức vừa bấm, báo cắt sói dãy rủa cùng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Mà chung quanh cuồng bạo báo cắt, cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Một lần nữa rơi vào đến tàn phá sa thành bên trong. Sau đó, để Tôn Hào kỳ quái vô cùng một màn phát sinh. Trong tay hắn bao cát sói thế mà hóa là chân chính hạt cát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ khí tức hạt cát, từ trên tay hắn rớt xuống đất mặt, vang xào xạc. Cái này là vì sao? Tôn Hào trong lòng dâng lên rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Theo đạo lý, hạt cát chính là tử vật, căn bản sẽ không phát động như thế quy mô công kích phải, nên không phải mình không tìm được báo cắt sói bản thể hay sao? Lúc này, khiếu vũ hóa khố thanh âm truyền tới, cao giọng nói ra, hoàng chính mình chỗ này, có loại thực lực này cường hãn, nhưng đánh giết về sau, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch dị loại sát thú, dần ra, tự nhiên là không có tu sĩ phí sức không có kết quả tốt điệu tới chỗ này kiếm ăn. Chương 1184, quỷ dị không khỏi. Tại hoàng chính mình đi một vòng, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Lại đánh giết vài đầu quỷ dị báo cắt sói, tôn hào cảm giác, thể nội dị vật cảm giác, càng rời đi hoàng chính mình, càng là mãnh liệt, nếu như tôn hào phán đoán không phạm sai lầm, như vậy thì là càng rời đi hoàng chính mình liền khoảng cách nhược thủy càng ngày càng xa. Bất động thanh sắc, tiến lên 3 ngày, lại đánh giết vài đầu không có mắt sát thú, tôn hào lúc này mới mang theo 3 tên trúc cơ tu sĩ bắt đầu trở về. 3 cái mấu chốt nhất đốt, tôn hào không thu hoạch được gì, không thể cảm giác được bất cứ dị thường nào. Nhưng càng dị thường là, theo tôn hào trở về, phải thận thoải mái dễ chịu cảm giác lại lần nữa xuất hiện, thật giống như tôn hào tắm rửa tại một mảnh ấm áp noãn lưu bên trong. Kỳ quái là, loại này tắm rửa phổ thông tu sĩ căn bản là cảm giác không ra. Như nếu không phải thận dị thường, tôn hào cũng tuyệt đối không có như thế cảm giác. Cái dạng gì ấm áp như thế bất động thanh sắc? Đáp án miêu tả sinh động, tôn hào có thể 100% kết luận, nhược thủy ngay tại 3 cái điểm phụ cận, cũng có thể liên tục không ngừng. Thời thời khắc khắc mà ảnh hưởng lấy phụ cận sa mạc khí hậu. Quan trọng liền nhìn tu sĩ có không có năng lực, có hay không nhãn lực có thể phát hiện hắn tồn tại. Tôn Hào lại lần nữa ven đường cẩn thận kiểm tra, lần nữa đến 3 cái điểm phụ cận lưu lại mấy tháng lâu, y nguyên không có không phát hiện, trong lòng hơi thất vọng, nhưng cũng có chuẩn bị tư tưởng. Nhược thủy ẩn thân đại mạc, ước vạn năm bốc hơi tinh hoa dần dần mà thành hình, tự nhiên có không gì sánh nổi chỗ kỳ lạ, ngàn vạn năm đến, tu sĩ rất ít gặp đến nhược thủy diện thế. Nếu thật là tốt như vậy tìm, đây mới thực sự là kỳ quái. Mấy tháng xuống tới, Tôn Hào không có bất kỳ cái gì thành tích, 3 cái trúc cơ tu sĩ trong lòng đã hoàn toàn thất vọng, khiếu vũ hóa khô không khỏi nói ra, Trầm Hương đại nhân, có lẽ này nhược thủy tại Đại Mạc hắn địa phương, chúng ta là không phải thay cái mạch suy nghĩ, lại đi tìm đến. HTTP, chuyện đu. À tôi thay cái mạch suy nghĩ, lại đi tìm đến. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Theo khiếu vũ hóa khô bọn họ bất đồng là, Tôn Hào có thể khẳng định nhược thủy liền ở phụ cận đây, bất quá chính mình tìm không thấy mà thôi. Như vậy hiện tại, chính mình có hay không có thể như là khiếu vũ hóa khố nói tới, thay cái mạch suy nghĩ qua nghĩ biện pháp. Nhược thủy đã ngay ở chỗ này. Tôn Hào cũng không tin hắn từ đầu đến cuối không có lộ ra một số dấu vết để lại. Như vậy, thay cái mạch suy nghĩ, không hề chính mình qua tìm, mà chính là tìm những cái kia sinh hoạt tại chỗ này tu sĩ đi giải, qua hỏi thăm. Hẳn là lập tức liền có thể phát hiện một số manh mối. Tổng có một ít chi tiết hẳn là sẽ bộc lộ ra nhược thủy tồn tại. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tôn Hào vô vô khiếu vũ hóa khố bả vai. Cười ha ha, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, kho ra, không tệ. Trầm Hương coi trọng ngươi, ngươi giúp ta một đại ân. Dạng này, Ngọc Cắt ngươi cùng kiên cường tiến đến giải bối, theo những tiểu thương đó người bán hàng rong đều hỏi một chút giải bối lịch sử. Càng chú ý một số lưu xa hướng đi, hóa khố. Ngươi theo ta cùng một chỗ, tiến đến bái phòng xa Hà Môn. Đạt được Tôn Hào cho phép, khiếu vũ hóa khố nhất thời cao hứng bừng bừng. Miệng bên trong hét lớn một tiếng tốt, đánh rắn theo đồng bên trên, khiếu vũ hóa khố sinh ra nói, Trầm Hương lão đại, này sơn giã liệt ỉu, có thể thưởng 2 cái không? Một ngọc sa cùng một kiên cường ngược lại là 10 phần trang trọng địa vừa chắp tay, Trầm Hương đại nhân yên tâm, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. 4 người làm 2 nhóm, một nhóm hướng xa Hà Môn mà đi, một nhóm hướng giải bối mà đi. Trên đường, Tôn Hào rất lợi hại tùy ý, ném cho khiếu vũ hóa khố một bình liệt ỉu. Miệng thảo luận nói, hoa khố, phía chúng ta đi đường một bên thuyết, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi xa Hà Môn tình huống căn bản đi. Khiếu vũ hoa khố hấp tấp điệu tiếp nhận bầu rượu, trên mặt tách ra hưng phấn quan mang, hướng miệng bên trong đống nhiên rót một thanh liệt ỉu, nói một tiếng dễ chịu, lúc này mới không chút hoang mang điệu nói lên xa Hà Môn, ước chừng hơn 1.000 năm trước, giải bối một vùng hy hữu đại mạc tài nguyên tu luyện hấp dẫn một số hạ cấp tu sĩ, từng bước dựng lên một cái phường thị, theo không lâu sau. Mấy cái tình đầu ý hợp trúc cơ tu sĩ tổ kiến xa Hà Môn, xem như đặt vào ta Tề Thiên Tông khu vực. Quản lý. Hơn 1.000 năm trước. Tôn Hào ngẫm lại, hỏi, ước chừng là tại giải bối hải thị thận lâu trước đó vẫn là về sau. Khiếu vũ hóa khố thuận miệng nói ra, cái kia hẳn là về sau đi, phân loại bên trên tư liệu không có viết, là dưới tông tình báo. Tôn Hào gật gật đầu, lại hỏi, xa Hà Môn hiện tại tình trạng như thế nào? Khiếu vũ hóa khố khoát khoát tay. Đại nhân ngươi xem một chút giải bối cùng hoàng chính mình tình huống liền biết, bây giờ phiến khu vực này tư nguyên đã tương đương địa cằn cỗi, có rất ít máu mới rót vào, xa Hà Môn ngày càng sa sút, gần nhất trên 100 năm giống như đều không có chiêu thu đệ tử, cũng không biết còn có mấy cái tiểu miêu cá nhỏ, Tề Thiên cơ bản cũng không có hỏi đến tình huống của hắn. Một cái Tề Thiên đều không chút quản, cũng không có gì lịch sử mạt lưu môn phái. Nếu như lại trải qua thêm 100 năm, có lẽ liền sẽ tự nhiên bao phủ tại Từ Từ Hoàng trong các. Khiếu Vũ Hóa Khố cũng chưa từng tới Sa Hà Môn, nhưng là trời sinh Đại Mạc Nhi Lang, lại là tu sĩ, Khiếu Vũ Hóa Khố biểu hiện ra cực kỳ đến tìm đường năng lực. 5 ngày qua đi, mang theo Tôn Hảo bay đến một cái trên đồi cát, đối phía dưới, cái kia vài tòa cồn cắt làm thành tựa như cảng tránh gió đồng dạng buồn địa tiểu sa thành nhất chỉ. Khiếu Vũ Hóa Khố nói ra, Trầm Hương đại nhân, phía dưới hẳn là Sa Hà Môn. Tôn Hảo gật gật đầu. Khiếu Vũ Hóa Khố cất giọng nói, Tề Thiên Tông, Khiếu Vũ Hóa Khố tới chơi. Buồn địa sa thành âm u đầy tử khí, cũng không gặp đại trận mở ra, nhưng là, dọn dẹp vẫn tương đối sạch sẽ, hẳn là có tu sĩ ở lại chung. Lúc này Khiếu Vũ Hóa Khố cùng Tôn Hảo cùng nhau xuất hiện tại trên đồi cát, y nguyên không gặp sa thành bên trong có người đi ra, sa thành tu sĩ thực lực khả năng cũng liền thật bình thường thôi. Đến, tới, sa thành bên trong, một cái tu sĩ dẫm lên một thanh chất gỗ phi kiếm, con vẹo địa bay tới, miệng bên trong lớn tiếng nói, Sa Hà Môn, Phó Môn Chủ Trường Thiên, bái kiến Thượng Tông. Đứng tại trên một kiếm, Trường Thiên tu sĩ cung cung kính kính cho Khiếu Vũ Hóa Khố chào, Khiếu Vũ Hóa Khố nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hào lại nhìn lấy Trường Thiên tu sĩ, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, như nếu không phải tu vi không đúng, nếu như đối phương không phải tự báo Trường Thiên, Tôn Hào còn cho là mình nhìn thấy bằng hữu kiếm bách đoán. Vô luận là thân phận tướng mạo, vẫn là khí chất ăn nói, liền liền trên lưng hộ kiếm, đều theo kiếm bách đoán có chút cùng loại. Đây cũng là Tôn Hào tu luyện đến nay, nhìn thấy lớn nhất cùng loại hai cái tu sĩ. Cùng loại rất thật độ, đơn giản liền theo Lan Hy kính tượng đại pháp có so sánh. Trong lòng tuy nhiên chấn kinh, nhưng Tôn Hảo theo nhiên bất động thanh sắc. Bách đoán đại an nghỉ tại Táng Thiên Khư bên trong, thần hồn câu diệt, lại là thế nào cũng sẽ không phục sinh, trước mắt Trường Thiên tu sĩ, chẳng qua là dáng dấp rất giống Bách đoán mà thôi. Thật sâu phun một ngụm khí, Tôn Hảo đối Khiếu Vũ Hóa Khố chậm rãi lắc đầu, ra hiệu không được lộ ra thân phận của mình, Tôn Hảo này đến, chỉ là muốn hỏi một số tình huống căn bản, tìm đọc một số tư liệu mà thôi. Ngược lại là không cần thiết dùng chân quân thân phận qua hù dọa phổ thông trúc cơ tu sĩ. Khiếu Vũ Hóa Khố hiểu ý gật đầu, sau đó cũng không giới thiệu Tôn Hảo, phối hợp lớn tiếng nói, Trường Thiên đạo hữu, Hóa Khố này đến, lại là có một ít chuyện cần ngươi đại lực hỗ trợ. Trường Thiên trên mặt lộ ra cùng loại kiếm bách đoán, 10 phần chân thành tha thiết biểu lộ, hai vị thượng tông đạo hữu, nguyên lai là khách, còn mời đến bị tông tọa hạ uống trà, nếu như có thể cống hiến sức lực chỗ, Trường Thiên tự nhiên dốc hết toàn lực. Tôn Hảo gật đầu đồng ý, hai người tại Trường Thiên tu sĩ chỉ huy dưới, rất mau tiến vào tiểu Sa Thành. Sa Thành diện tích không lớn, cũng chính là 3 tiến viện lạc, Trường Thiên đơn giản giới thiệu một chút Sa Thành cấu thành về sau, đem Tôn Hảo cùng Khiếu Vũ Hóa Khố đưa vào phòng khách, chính mình qua bưng tới nước trà, cung cung kính kính cho Tôn Hảo cùng Khiếu Vũ Hóa Khố qua được, vừa rồi cao giọng nói ra, hai vị thượng tông đạo hữu như có sai khiến, Trường Thiên ai cũng tòng mệnh. Tôn Hảo nâng chung trà lên, tự đi uống trà. Khiếu Vũ Hóa Khố đã dựa theo Tôn Hảo bàn giao, mở miệng nói ra, Trường Thiên đạo hữu. Quý môn có hay không phụ cận lớn nhỏ địa vực hình dạng mặt đất, đại việc nhỏ ghi chép điện tịch. Tôn Hào nhẹ nhàng uống một ngụm trà, một cô ôn nhuận như ngọc ấm áp hảo cảm giống dọc theo cổ họng mình chạy đi xuống, toàn thân có loại ấm áp cảm giác, thần thức thế mà cũng có hết sức thoải mái cảm giác, mà phải thận phía trên nhỏ bé tinh hạt, càng là có như vậy một hạt bất chi bất giác bắt đầu hòa tan. Tôn Hào trong lòng hơi sững sờ, bưng trà nhẹ tay nhẹ dừng một cái, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Trường Thiên gật gật đầu, có. Ta cái này đi lấy tới. Khiếu Vũ Hóa Khố nói ra, ừm, phiền phức đạo hữu. Trường Thiên cực nhanh bưng lấy một đống lớn thẻ tre chạy vào, cười đối Khiếu Vũ Hóa Khố nói ra, Hóa Khố đạo hữu, sở hữu tư liệu đều ở chỗ này, cần ta hỗ trợ sao? Khiếu Vũ Hóa Khố vừa cười vừa nói, ừm, cần, vẫn phải phiền phức đạo hữu hỗ trợ cùng một chỗ tìm xem giải bối, Sa Hà một vùng lưu sa phân bố ghi chép, tốt nhất là có tiểu hình hải thị thận lâu ghi chép, ta hữu dụng. Giải Thiên hơi sững sờ. Sau đó vừa cười vừa nói, Trường Thiên minh bạch, hy vọng hai vị đạo hữu có thể đã được như nguyện, tìm tới một số hữu dụng tư liệu, tới, mọi người cùng nhau tìm, ta Sa Hà môn tiểu phái, tư liệu cứ như vậy nhiều, ngược lại là hoa không bao lớn công phu. Chương 1185, quỷ dị không khỏi, 2. Tôn Hảo cười cười, không nói gì, cũng cầm lấy một cái ngọc giản, thần thức quét qua, bắt đầu đọc qua bên trong ngọc giản ghi chép. Khiếu Vũ Hóa Khố nói một tiếng, Trường Thiên đạo hữu, mời. Ba người một vừa uống trà, một bên nói chuyện thiếm, bắt đầu tìm đọc tư liệu. Không đến nửa ngày công phu, một đống ngọc giản đã toàn bộ đọc qua hoàn tất, ba người bắt đầu tập hợp. Liên quan tới Lưu Sa ghi chép không ít, Sa Hà Môn cũng là bởi vì Lưu Sa giống như bờ sông mà thành tên. Tương truyền, Cồn Cắt Trung cái này bồn địa, thực năm đó cũng là một cái cự đại Lưu Sa hồ bạc, về sau tài dần dần diễn hóa thành bây giờ Sa Hà Sa Thành. Hải Thị Thận Lâu ghi chép lại là một cái cũng không có. Theo như cái này thì, Sa Hà Môn thật là Hải Thị Thận Lâu xuất hiện về sau tài tổ kiến, bằng không, bọn họ trong tư liệu, tuyệt đối sẽ có cái này một hùng vĩ tự nhiên quang cảnh ghi chép. Khiếu Vũ Hóa Khố từ những tài liệu này bên trong phát hiện không vấn đề gì. Nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo như cũ không thể từ trong tư liệu tìm đến bất kỳ liên quan tới Nhược Thủy giới thiệu. Uống một ngụm trà, Tôn Hảo không nhanh không chậm hỏi, Trường Thiên đạo hữu, ngươi tại Sa Hà Môn sinh hoạt bao nhiêu năm? Trường Thiên trên mặt hiện ra nhớ lại thần sắc, không ngắn, nhanh trên 100 năm đi, lúc rất nhỏ đợi liền đến, có chút không nhớ được bao lâu. Tôn Hảo gật gật đầu, như thế xem ra, Trường Thiên thật sự là sinh trưởng ở địa phương này Sa Hà người A, như vậy, ta có thể thỉnh giáo một vài vấn đề sao? Trường Thiên rất tự nhiên chắp tay nói ra, đạo hữu xin hỏi. Trường Thiên tất nhiên biết gì nói nấy, tuyệt không giấu giếm. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi cái này Sa Hà phụ cận đều có một ít gì kỳ quái kính tượng, hoặc là một số để ngươi cảm thấy ngạc nhiên sự tình sao. Ngươi có thể ở lại đây 100 năm không đi, chắc hẳn cũng là có chút lý do. Trường Thiên nghiêng đầu qua suy nghĩ một hồi, lại nhìn xem Tôn Hảo cùng Khiếu Vũ Hoa Khố, trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, cao giọng nói ra, không dối gạt hai vị đạo hữu, Trường Thiên xác thực phát hiện Sa Hà Môn một vùng một số chỗ khác thường, đây cũng là ta Sa Hà Môn dựa vào sinh tồn, mà không có lập tức diệt môn chỗ căn bản. Hai vị đạo hữu thật muốn biết lời nói. Xin mời đi theo ta. Khiếu Vũ Hóa Khố nhìn về phía Tôn Hảo, Tôn Hảo khẽ gật đầu. Trường Thiên tu sĩ mang theo hai người, đã đến Sa Thành sau cùng vừa vào trong viện. Viện này lại là lộ ra rất lớn, bên trong cũng loại vài cọng cao đại sa mạc thực vật. Một gốc tiên nhân trường, một gốc lạc đà liễu, một gốc đại lô hội. Trường Thiên tay đối sa mạc thực vật nhất chỉ, trên mặt hiện ra sùng kính thần sắc, nhẹ nói nói, hai vị đạo hữu. Chớ nhìn bọn họ không có bất kỳ cái gì linh khí, căn bản chính là phàm thảo tục vật. Nhưng là, mỗi ngày sáng sớm, ta Sa Hà Môn đều có thể từ bọn họ cành lá bên trên thu tập được không ít lộ thủy. Loại này lộ thủy tuy nhiên rất ít, nhưng là có thể chậm rãi để bạt tu sĩ thể chất cùng tu vi. Lại là ta Sa Hà Môn chỗ căn bản. Như nếu không phải thượng tông hỏi, ta lại cũng sẽ không chủ động đỡ ra. Tôn Hảo trong lòng hơi động. Hỏi một câu, vừa mới pha trà, dùng cũng là loại này lộ thủy sao? Trường Thiên 10 phần chân thành mà vừa bất đắc dĩ nói, ừm, thượng tông giá lâm, Sa Hà Môn tự nhiên là muốn bắt lớn nhất đồ tốt chiêu đãi, bất quá, cái này lộ thủy ngắn hạn uống hiệu quả cũng liền như thế, cần lưu tại Sa Hà Môn, lâu dài chờ đợi, nếu như thật có đường ra, lại là ai cũng không muốn lưu thủ nơi này. Khiếu Vũ Hóa Khố xẹp xẹp miệng. Nói ra, cái đồ chơi này theo một số linh tuyển hiệu quả ngược lại là cùng loại, đối trúc cơ phía dưới tu sĩ vẫn có chút trợ giúp, Sa Hà Môn có thể đặt chân đại mạc, hẳn là bao nhiêu cũng có một chút ỷ vào, chỉ bất quá, điểm ấy lộ thủy thế nhưng là không đủ dùng, khó trách Sa Hà Môn hội ngày càng sa sút. http://thr. Hẹn nụ ạ tòa Trường Thiên trên mặt, lộ ra từng tia cười khổ, Hóa Khố huynh cao kiến, chính là bởi vì lộ thủy hiệu quả cũng không phải là đặc biệt đột xuất. Mà lại số lượng lại không nhiều, cho nên ta Sa Hà Môn thủy trung phát triển không nổi, không dối gạt hai vị thượng tông đạo hữu, đừng nhìn ta hiện tại treo cái Sa Hà Môn phó môn chủ, nhìn như phong quang, trên thực tế, Sa Hà Môn ngay cả ta ở bên trong, chỉ có hai người, một người khác, chính là ta sư huynh đêm giải, hắn là môn chủ. Khiếu Vũ Hóa Khố hơi sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên. Tôn Hảo cũng không khỏi cười thầm lắc đầu. Tình huống ngược lại là dần dần sáng tỏ. Tôn Hảo cũng có thể nghĩ rõ ràng chung một số đạo lý, nhưng là, tiếc nuối là Tôn Hảo cũng không có phát hiện Nhược Thủy dấu vết để lại. Muốn nói cũng có thu hoạch, cái kia chính là Tôn Hảo có thể khẳng định Nhược Thủy ngay tại chính mình xác định khu vực bên trong, mà lại, tuyệt đối có thể âm dương giao nhau trong cơ thể mình hàn băng tinh hạt. Nếu như Tôn Hảo phán đoán không tệ, ba cây sa mạc thực vật lộ thủy sở dĩ đối tu sĩ có ích lợi, trên thực tế, y nguyên vẫn là nhận Nhược Thủy đặc tính ảnh hưởng, sinh ra rất nhiều biến dị duyên cớ. Mà cũng không phải là nơi đây có cái gì linh tuyển hoặc là hắn tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Nhược Thủy thực cũng là lớn nhất linh tuyển một trong. Đạo lý là nghĩ rõ ràng, nhưng là tiếc nuối là, Tôn Hảo lại không có thể tìm tới Nhược Thủy dấu vết để lại. Sa Hà môn tiểu phái, ngược lại là thật khả năng không thể giúp đại ân. Khiếu Vũ Hóa Khố lúc này cũng nói, quý môn bây giờ đã chỉ có hai cái tu sĩ sao. Quý môn môn chủ đêm dài bây giờ người ở chỗ nào? Trường Thiên nhìn xem đại mạc sắp hạ xuống màu vàng nóng mặt trời lặn, cười cười nói, ta cùng đêm giải sư huynh có cái đơn giản ước định, Ban ngày ta ra mặt, ban đêm hắn ra mặt, vừa vặn một cái trường thiên, một cái đêm dài, Thái Dương cũng nhanh xuống núi, đêm dài sư huynh một hồi liền có thể tự mình tiếp đối đãi các ngươi. Khiếu Vũ Hóa Khố nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo gật gật đầu nói, đã đến, vậy liền không vội nhất thời, nhìn một chút đêm dài môn chủ cũng tốt, nói không chừng hắn có thể cho chúng ta một số ngoại ý muốn manh mối cũng không nhất định. Bên trong phòng tiếp khách, ba người lại ngồi xuống, nói chuyện phía một hồi, Trường Thiên đứng dậy nói ra, nhiều năm thói quen, lại là đến ta đi nghỉ ngơi thời điểm, hai vị khách quý đợi chút, đại sư huynh của ta đêm dài lập tức tới ngay. Tiếng nói xuống dốc, bên ngoài đã có người cười ha ha lấy đi tới, Trường Thiên, ngày này vẫn chưa hoàn toàn hết đâu, ngươi liền đem ta gọi tỉnh, lại là lại muốn lười biếng dùng mánh lưới hay sao? Trường Thiên đứng dậy nói ra, đại sư huynh, Tề Thiên Thượng Tông đến hai vị khách quý, không phải sao, sớm cứ gọi ngươi qua đây đái khách đây. Đêm dài đi vào đại môn. Tôn Hảo sắc mặt như thường, nhưng là trong lòng lại lần nữa nhấc lên sóng biển ngập trời, như thế nào là hắn. Đêm dài sải bước đi tới, nhãn quang nhìn về phía Khiếu Vũ Hóa Khố cùng Tôn Hảo, hai tay chắp tay, hai vị đạo hữu là. Khiếu Vũ Hóa Khố vừa cười vừa nói, Tề Thiên Tông, Khiếu Vũ Hóa Khố, Trung Tiểu Hảo, gặp qua Sa Hà môn chủ. Đêm dài hơi hơi cúi đầu, Thượng Tông quý nhân, gậy sát tiểu nhân, ta môn chủ này thực đã chỉ còn trên danh nghĩa, lại là liền Tề Thiên Tông nô bộc cũng không bằng. Sa Hà môn đêm dài gặp qua Hoa Khố, Tiểu Hào đạo hữu. Tôn Hào nói một tiếng, đạo hữu khách khí. Trong lòng, lại đang không ngừng phán đoán, chính mình gặp phải, hẳn là một cái tình huống gì. Đêm dài cực giống Tôn Hào một người quen, một cái tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây người quen. Hắn thần thái cử chỉ, cực giống Tôn Hào tại Táng Thiên Khư nội chiến bạn, cơ hồ là theo Tôn Hào cùng một chỗ giết tới qua Táng Thiên Khư sau cùng, Dịch Lộ Đăng Hỏa. Phong Hào xây quân chân quân Dịch Lộ Đăng Hỏa. Mà lại, đêm dài cũng rõ ràng không phải Dịch Lộ Đăng Hỏa, đối Tôn Hào hoàn toàn xa lạ, căn bản liền không có chút nào cảm giác quen thuộc cảm giác. Cho Tôn Hào lớn nhất trực quan cảm thụ chính là, chính mình lần nữa rất trùng hợp địa gặp phải một cái cực giống chính mình hảo hữu tu sĩ. Nhưng là, hành tẩu đại lục lâu như vậy, tu hành đến nay, Tôn Hào liền tin tưởng vững chắc, sự tình xuất khắc thường tất là yêu, nếu như nói chỉ có Trường Thiên Y nguyên cực giống kiếm bách đoán, Tôn Hào còn tưởng rằng đó là trùng hợp. Nhưng là, hiện tại lần nữa gặp phải một cái cực giống bằng hữu của mình tu sĩ, Tôn Hào đã cảm thấy, sự tình khả năng cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đêm dài tu sĩ đã theo Khiếu Vũ Hóa Khố vừa nói vừa cười nói ra. Hai người cũng nói lên phụ cận biến hóa cùng một số dị thường. Đêm dài tu sĩ cũng là thái độ cực thành khẩn, biết gì nói nấy, nhưng là, Tôn Hào y nguyên không thể từ hắn lời nói bên trong, đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Tôn Hào vừa mỉm cười uống trà, trong lòng một bên đang không ngừng suy nghĩ các loại khả năng. Trên lý luận, Dịch Lộ Đăng Hỏa xuất hiện tại Đại Mạc là so sánh khả năng. Bởi vì Đại Mạc bản thân liền dựa vào gần Tây Đại Lục, mà Dịch Lộ Đăng Hỏa lại là Tây Đại Lục Nguyên Anh chân quân, chạy đến Đại Mạc bên trong đến đùa giỡn một chút cũng là có khả năng. Nhưng là, trước mắt cái này đêm dài người thật, cũng tuyệt đối không phải Dịch Lộ Đăng Hỏa bản thân. Ngoại trừ hình, thần thái không còn hai đến bên ngoài, tu luyện khí tức, tu vi cao thấp, lại là hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Tôn Hảo cũng có thể bạo khởi xuất thủ, đến là chuyện gì xảy ra, khả năng cũng liền có thể nhìn thấy manh mối. Nhưng vừa đến, Tôn Hảo thật muốn xuất thủ, không hề nghi ngờ liền sẽ đả thảo kinh xà, một khi xuất thủ vô công, này liền có thể là đại phiền toái. Chậm rãi uống trà, Tôn Hảo trong lòng không ngừng suy đoán các loại khả năng, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Vô luận ngồi tại Tôn Hảo đối diện là người nào, hẳn là đều không nghĩ tới Tôn Hảo gặp qua kiếm bách đoán cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa hai người này, cho nên tạm thời tới nói, Tôn Hảo thực đã ở vào âm thầm. Như vậy tiếp đó, Tôn Hảo cảm thấy, chính mình muốn làm, hoàn toàn là bất động thanh sắc sớm làm tốt bố trí, để tự động lâm vào la võng. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương cũng tại bố cục, cũng tại tấm lưới đã đợi, chờ đợi Tôn Hảo thiêu thân lao vào lửa, đến lúc đó, liền xem ai đạo hạnh cao hơn. Chương 1186, quỷ dị không khỏi, 3. Đêm dài sau khi đi ra, Trường Thiên dành thời gian tạm biệt, đã từ qua tu hành, hắn ban ngày cần chiếu khán xa thành, buổi sáng trả nổi đến thu lộ thủy, lại là mảy may chỉ hoan không được. Khiếu Vũ Hóa Khố theo đêm dài tâm tình thật lâu, cũng không có được bao nhiêu hữu dụng tin tức. Cuối cùng, Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, nhiều tạ môn chủ nhiệt tình khoản đãi, ta cùng Hóa Khố lại là quấy rầy ngươi, chuyện ấy, chúng ta chuẩn bị lại đi này dài bối phương thị, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số hữu dụng manh mối. Khiếu Vũ Hóa Khố đứng dậy cáo từ, nhiều tạ môn chủ, có nhiều quấy rầy, có cơ hội gặp lại. Đêm dài mỉm cười mà lên, cao giọng nói ra, hai vị đạo hữu, lại là khách quý, chiêu đãi không chú đáo, còn mời rộng lòng tha thứ, đúng, Tiểu Hào đạo hữu, nếu như ngươi thật muốn tại giải bối một vùng tầm tìm cái gì chân quý đồ vật, có lẽ, ngươi có thể đi giải bồi bán đấu giá đi xem một chút, nơi đó một bên thường xuyên hội đấu giá một số ly kỳ cổ quái đồ, vật. Tôn Hào trong lòng hơi động, hơi hơi chắp tay, nhiều tạ môn chủ chỉ điểm, nếu có thời cơ, chúng ta lần sau lại tụ họp, cáo tử. Đêm giải tay chắp tay, hai vị đạo hữu tạm biệt, cáo tử. Bay lên cồn cát, Khiếu Vũ Hóa Khố quay đầu hỏi, Trầm Hương đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tôn Hào ngậm cười nói, tự nhiên là tiến đến giải bối, nhìn xem kiên cường bọn họ thu tập được tình báo thế nào. Khiếu Vũ Hóa Khố là thật không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, nghe vậy cười vang nói, vậy thì tốt, chúng ta đi, ai, Sa Hà Môn Ngọc Giản tựa như là một cái mài tử khắc đi ra, không có chút nào đặc sắc có thể nói, ghi chép đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ngược lại là thật không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tôn Hào trong lòng hơi động, miệng bên trong hỏi một câu, Hóa Khố, ngươi từ trong Ngọc Giản vừa cảm nhận được mấy loại tu sĩ khí tức. Khiếu Vũ Hóa Khố thuận miệng đáp, ta nhìn thấy Ngọc Giản hẳn là một thời đại tu sĩ. Cùng là một người lưu lại, ngược lại là chỉ cảm nhận được một loại tu sĩ khí tức. Tôn Hào mỉm cười, sau đó nói, cái kia ngược lại là, một cái tu sĩ liền có thể sinh hoạt mấy chục trên trăm năm, đoán chừng hắn cũng là này đệ nhất Sa Hà ký sự tu sĩ đi. Ba ngày sau, Tôn Hào mang theo Khiếu Vũ Hóa Khố lại lần nữa đi vào giải bối phường thị, tìm tới đang phường thị bên trong vì Tôn Hào chấp hành nhiệm vụ anh em nhà họ Mục. Mục Ngọc Sa cung cung kính kính cho Tôn Hào báo cáo thu tập được tình báo. Anh em nhà họ Mục cũng rất lợi hại nỗ lực. Nhưng là thời gian còn không có đi qua bao lâu. Bọn họ công hiệu cũng là hiện thiện khả trần. Tôn Hào nghe một chút, cũng không có nghe được quá có bao nhiêu dùng manh mối, nhưng là Mục kiên cường một câu hoán trách. Lại làm cho Tôn Hào trong lòng đống nhiên nhất động. Mục Ngọc Sa hợp thành báo thời điểm, Mục kiên cường đối Khiếu Vũ Hóa Khố phản nản nói, giải bối chỗ này tu sĩ. Giống như rất lợi hại bài ngoại, chứ ngươi mua khác đồ, vật nhiệt tình một chút bên ngoài, ngươi hỏi cái gì đều là hỏi gì cũng không biết. Đến mấy ngày, ta cảm giác mình theo nơi này các tu sĩ không hợp nhau. Giống như chính là ta cùng đại ca vô ý ở giữa tiến đụng vào một nhà đại viện, nào đến người ta không yên ổn, đại mạc bên trong có phải hay không đều là như thế này à? Khiếu Vũ Hóa Khố vỗ vỗ bả vai hắn. Sao có thể chứ? Ta Đại Mạc Nhi Lang là tốt nhất khách, mới sẽ không như thế đây. Tôn Hào ở bên cạnh cười nói, kiên cường. Ngươi có phải hay không cảm giác mình tựa như là cái người ngoài cuộc đồng dạng? Một kiên cường vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói, vẫn là Trầm Hương đại nhân lợi hại, một thanh lên đường xuất ta cảm thụ. Ta còn thực sự cảm giác mình tựa như là cái người ngoài cuộc, nếu không phải qua mua vài món đồ, căn bản liền không có nhân lý ta. Tôn Hào lạnh nhạt cười cười, cái này đúng, chúng ta vốn chính là người ngoài cuộc. Bất quá là vào cuộc mà thôi. Khiếu Vũ Hóa Khố mười phần kinh ngạc lên tiếng hỏi, đại nhân, ngươi nói cái gì? Chúng ta vào cuộc. Lúc nào nhập? Làm sao nhập, ta làm sao nửa điểm cảm giác đều không có. Tôn Hảo cười cười vỗ vỗ bả vai hắn, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai theo giúp ta cùng một chỗ tiến đến bán đấu giá, hẳn là sẽ có một ít ngoài ý liệu kết quả. Tôn Hảo nói như vậy, Khiếu Vũ Hóa Khố càng thêm ngủ không được. Lớn tiếng kêu la, đại nhân, ta bảo ngươi ra ra, ngươi bây giờ bán như vậy cái nút, hội hại chết người biết không? Tôn Hào mỉm cười lắc đầu, phối hợp đi vào gian phòng của mình, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Mà Tôn Hào bên người không gian, tựa như là xuất hiện từng vẻ sóng gợn lan tan, nhẹ nhàng địa rung động động. Sa Hà trong môn, chính trong phòng uống trà đêm giải tu sĩ hai mắt chỉ có sáng lên, nhìn về phía giải bối phương hướng, ngơ ngác, sau đó chậm rãi nói ra, chỉ có thể như thế. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tôn Hào không chút hoang mang, rời giường tẩy thấu, giống nhau phàm nhân. Ba cái trúc cơ tu sĩ không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Sau cùng, Tôn Hào nói một tiếng, đi, qua bán đấu giá. Một cái tiểu hình phòng đấu giá, bên ngoài sân đập chữ sáng lên. Khiếu Vũ Hóa Khố hết sức kỳ quái nói ra, giải bối phòng đấu giá đã hồi lâu không có khai trường, không nghĩ tới chúng ta vừa đến đã gặp phải cùng một chỗ, thật đúng là khó được. Phòng đấu giá có thể chứa được ước chừng 200 tên tu sĩ, nhưng là chính thức trình diện tu sĩ vẹn vẹn 40 người không đến. Tôn Hào sau khi đi vào, tìm khắp ngõ ngách ngồi xuống, miệng bên trong nói một tiếng, để bọn hắn đem hôm nay đấu giá đan lấy tới xem một chút. Khiếu Vũ Hóa Khố cao giọng nói ra, đến cá nhân, nói một tiếng, chúng ta cần muốn nhìn hôm nay vật phẩm đấu giá. Bên trong phòng đấu giá, các tu sĩ các bận biểu các nhìn các, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy Tôn Hào một hàng. Nhưng là bàn đấu giá bên trong lại truyền ra một cái thanh thúy thanh âm, tốt, lập tức tới ngay. Chỉ chốc lát, một cái tiểu đồng tử lanh lợi địa chạy tới, đưa cho Khiếu Vũ Hóa Khố một cái đấu giá đan. Khiếu Vũ Hóa Khố con mắt hướng tờ đơn bên trên quét qua, mở miệng nói ra, đại nhân, đấu giá đan đến, nhưng đều là chút vật phẩm tầm thường, có chút còn là phàm nhân đi ngang qua sa mạc nhu yếu phẩm, cái này đấu giá, muốn tham gia sao? Tôn Hảo thần thức từ đấu giá đan bên trên khẽ quét mà qua, miệng bên trong từ tôn nói, các ngươi đều an tâm ngồi xuống, đợi chút nữa nhớ kỹ hai điểm, một là không nên tùy tiện cùng người đấu giá, thực sự coi trọng thứ gì, trực tiếp tìm bán đấu giá qua đổi, thứ hai, cái cuối cùng vật đấu giá khai mạc trước đó đánh thức ta. Nói xong, Tôn Hảo bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khiếu Vũ hóa khố hướng trên tay vật phẩm đấu giá xem xét, lại nhìn xem Tôn Hảo, đối anh em nhà họ Mục nói ra, ta là hoàn toàn hồ đồ, cũng không biết cái này đấu giá là manh mối gì, các ngươi nhìn cuối cùng này một hạng vật phẩm đấu giá, nhất biểu thủy, đây không phải cho phàm nhân giải khát dùng sao. Mục Ngọc Sa cùng Mục Kiên Cường nhìn nhau, lại nhìn xem Tôn Hảo, sau đó, Mục Kiên Cường nói ra, không nghĩ ra liền không muốn thôi, đại nhân làm như thế, tự nhiên có hắn đạo lý. Khiếu Vũ hóa khố đích nói thầm một câu, coi như cái này nhất biểu thủy là nhược thủy, tài một bầu, này đỉnh chuyện gì. Nhắm mắt dưỡng thần Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, sau đó, trong thần thức hỏi, tiểu trương, có thể cho ta toàn bộ đại bầu sao? Ta hữu dụng. Tôn Hảo căn dặn nhớ kỹ trong lòng, ba tên trúc cơ tu sĩ không dám phức tạp, buổi đấu giá đều đâu vào đấy trong tiến hành. Chỉ bất quá, nhìn một chút, ba tên trúc cơ tu sĩ trong lòng dâng lên 10 phần quái dị suy nghĩ, cái kia chính là, chính mình giống như lần nữa thành người ngoài cuộc. Thành xem kịch người ngoài cuộc, căn bản liền tham dự không đi vào đấu giá tại chỗ. Trong lòng bọn họ dâng lên một loại này đấu giá, liền coi như bọn họ dơ bảng tham dự, đoán chừng sau cùng cũng không sẽ có hiệu quả gì. Một cỗ 10 phần quỷ dị khí lưu giống như tại phòng đấu giá bên trong du tẩu, nhìn như phi thường náo nhiệt, đấu giá kịch liệt đấu giá, thế mà để ba vị trúc cơ tu sĩ cảm thấy phần gáy phát lạnh, trong lòng phát lạnh. Nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Tôn Hảo, suy nghĩ lại một chút Tôn Hảo lời nói, bọn họ ngược lại là có chút hiểu được. Trầm Hương đại nhân hẳn là đã sớm biết cái này tựa như là tập diễn tốt, buổi đấu giá bên trên sẽ phát sinh một ít chuyện gì, khó trách sớm hội cho mình ngoài định mức bàn giao. Không biết gặp phải cái gì, Khiếu Vũ hóa khố trong lòng cũng tại chỗ dạng, may mắn có Tôn Hảo ở bên người, bằng không bọn họ đã sớm chịu không nổi cái này kiềm chế bầu không khí, xông ra bán đấu giá. Như là diễn kịch, đấu giá rất lợi hại nhanh chuẩn bị kết thúc, Khiếu Vũ hóa khố nhẹ nhàng thọc một chút Tôn Hảo, nhỏ giọng nói ra, đại nhân, nhất biểu thủy lập tức khai mạc. Bên trên, chủ trì đấu giá đại mỹ nữ biến thành một cái tiểu đồng tử, thanh thúy thanh âm truyền khắp phòng đấu giá, sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá, nhất biểu thủy. Sau đó, cũng là liên tiếp giới thiệu, nhất biểu thủy có thể làm cái gì? Làm ngươi hành tẩu sa mạc thời điểm, có thể cho ngươi tân sinh, có thể cho ngươi hy vọng, làm ngươi yêu cái trước người thời điểm, hắn có thể cho ngươi nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một bầu ẩm không ngừng kích tình, thủy là sinh mệnh nguyên tuyển, là sa mạc ốc đảo, hiện tại, bắt đầu đấu giá nhất biểu thủy. Giá khởi đầu, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, ghi chú, tu sĩ tự mang bầu cỗ. Khiếu Vũ hóa khố nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo đã mở hai mắt ra, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, cao giọng nói ra, 100 vạn. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Chương 1187, đến chân đến ảo tưởng. Không ai đấu giá, những cái kia phía trước kịch liệt đấu giá tu sĩ, đều cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo sắc mặt như thường, đối chung quanh nhìn mình các tu sĩ chắp tay nói ra, các vị đạo hữu, Trầm Hương này đến. Liền vì cầu lấy này thủy, cũng không xáo trộn các đạo hữu sinh hoạt tâm tư. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo chung quanh thân thể tựa như là có thanh sắc lưu ly đồng dạng tại chậm rãi chuyển động. Những cái kia tham gia đấu giá tu sĩ nhìn thấy thanh sắc như lưu ly không gian, đều sắc mặt đại biến. Có tu sĩ đối Tôn Hảo vừa chắp tay, sau đó quay người ngồi xuống. Khiếu Vũ hóa khố không khỏi rượu địa nhìn thấy, cơ hồ là sở hữu tham dự đấu giá các tu sĩ, cùng nhau đối Tôn Hảo cúi đầu thi lễ, sau đó ngồi xuống mà xuống, mà lại cũng không đấu giá. Cuối cùng, tiểu đồng tử cười hì hì giòn vừa nói nói, nhất biểu thủy, từ vị này tu sĩ, đập đến, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, chúc mừng ngươi, tốt, ngươi bây giờ có thể lấy bầu múc nước, chúng ta chỗ này quy củ từ xưa giờ đã như vậy, chỉ có thể cầu lấy một bầu. Tôn Hảo mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn hai bên một chút, nói ra, chỗ này sẽ có hay không có chút ít. Đồng tử nói ra, không có việc gì, lớn đây. Tôn Hảo mỉm cười, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, cổ tay hơi rung, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh đầy trời đại bầu. Cái này bầu toàn thân phấn hồng, cái môi bằng hồ lô cầm tại Tôn Hảo trong tay, bầu ngạnh dài đến hơn 20 trượng, mà toàn bộ bầu thân thể càng giống là một cái cự đại hồ bạc. Kỳ quái là, lớn như vậy đại bầu xuất hiện tại phòng đấu giá bên trong, thế mà không có đem nho nhỏ phòng đấu giá cho nứt vỡ, nho nhỏ phòng đấu giá vẫn như cũ nhìn chỉ là lớn như vậy. Nhưng trong một bên lại giả vờ một thanh đầy trời đại bầu. Khiếu Vũ hóa khố cảm giác 10 phần quỷ dị. Rất lợi hại không dễ lý giải loại này kỳ quỷ hiện tượng, nhưng là, hắn thứ nhất cảm thán vẫn là, mẹ hắn, thật hung hung hãn đại bầu. Tựa như nghe hiểu hắn lời nói, đại bầu bộ lộ ra hai cái cự mắt to, đối với hắn nháy mấy cái nháy. Khiếu Vũ hóa khố hoảng sợ kêu to một tiếng, liên tục đập độ ngực mình, nguyên lai là lao nhân ra người, nguyên lai là lao nhân ra người. Hắn ngược lại là nhận ra, cái này đại bầu lại chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đầu kia học tỏ tù biến thành. Phòng đấu giá bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Như là tiểu hồ bạc đồng dạng đại bầu xuất hiện, phá vỡ bọn họ nhận biết. Sở hữu tu sĩ bao quát tiểu đồng tử, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nhược thủy tam thiên, chỉ cầu một bầu ẩm. Nhưng là, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương bầu, không khỏi quá lớn điểm. Sau nửa ngày, tiểu đồng tử kịp phản ứng, trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, Trầm Hương thật hung hung hãn đại bầu. Cái này bầu quá lớn, toàn bộ cho ngươi đều không chứa đầy. Tôn Hảo mỉm cười, vậy liền thay cái nhỏ chút đi. Cổ tay nhẹ nhàng chấn động, tiểu trương hình thể co rụt lại, chỉ chốc lát, một cái tiểu hào hồ bạc xuất hiện tại phòng đấu giá bên trong. Tuy nhiên so cái thứ nhất đại bầu gầy yếu rất nhiều, nhưng cái này một bầu xuống dưới cũng đủ làm cho tiểu đồng tử thương cân động cốt, y nguyên cười khổ. Đồng tử nói ra, Trầm Hương, yếu thủy thuộc tính kỳ lạ, thủ nghĩa cũng là một cái yếu chữ. Có đôi khi, cũng không phải là cần càng nhiều càng tốt, ngươi cái này đại bầu để cho ta khó xử, bọn họ cũng rất không dễ dàng, bằng không, ta cũng sẽ không để ngươi như thế lấy nước. Tôn Hảo khẽ cười nói, ta cũng không muốn làm khó bọn họ, nhưng là, ta lại muốn trung hòa thể nội thật rét nhị khí. Nếu như bầu quá nhỏ, chỉ sợ thật không đạt được tất yếu hiệu quả. Đến bây giờ, Khiếu Vũ hóa khố cùng anh em nhà họ Mục nhưng cũng biết, Tôn Hảo đã tìm được nhược thủy chỗ, cũng tìm tới nhược thủy người quản lý, song phương tại có kẻ mặc cả. Nói thật, Tôn Hảo mỗi một bước, Khiếu Vũ hóa khố đều tự mình tham dự, gần nhất Tôn Hảo càng là không hề rời đi qua hắn là ánh mắt, nhưng là, hắn Khiếu Vũ hóa khố thế mà căn bản không biết Tôn Hảo là làm sao tìm được người quản lý, lại là như thế nào đối thoại cùng thương lượng. Nguyên Anh đại năng quả lại chính là Nguyên Anh đại năng. Khiếu Vũ hóa khố chỉ có thể tự than thở chớ như. Yên lặng nhìn biến mà không biết nguyên cớ. Đồng tử nhìn xem Tôn Hảo, lại nhìn xem đại bầu, sau đó nói, Trầm Hương, ngươi ít nhất cần bao nhiêu, ta hội hết sức thỏa mãn, ta chỉ có một cái yêu cầu, không nên làm khó bọn họ, không nên đánh phá chỗ này bình tĩnh, ai, bao nhiêu năm, ta cùng bọn hắn đã có cảm tình. Tôn Hảo gật gật đầu, đạo hữu trạch tâm nhân hậu, Trầm Hương bội phục, như vậy đi. Trầm Hương nhưng lại tại cái này dài bối hoàn thành bí thuật tu luyện, dư thừa chi thủy, Trầm Hương một giọt không cầm, nhưng là, Thận huynh lại đến giúp Trầm Hương làm một chuyện được chứ. Bị Tôn Hảo gọi là Thận đồng tử thoáng buông lòng một hơi, sau đó hỏi, không biết Trầm Hương cần tại hạ làm chuyện gì. Rất khó khăn ta có thể hoàn thành không? Đơn giản, giúp ta tìm xem đêm dài, Tôn Hảo mỉm cười, tìm xem hắn hiện tại ở nơi nào, tình huống có thể vẫn mạnh khỏe. Đồng tử hơi sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, nhẹ nói. Thì ra là thế, ha ha ha, ha ha ha, ta còn nói trên đời tại sao có thể có Trầm Hương như thế kỳ nhân, thua không oan, thua không oan, mãi mãi, thế mà tìm ra Trầm Hương người người quen. Cười to vài tiếng, đồng tử tinh thần tốt giống tốt hơn nhiều, ừm, cái này đơn giản, hắn bây giờ đang đại mạc, ta lại là có thể để cho các ngươi trực tiếp đối thoại. Tôn Hảo mừng rỡ, vậy liền phiền phức Thận huynh. Hồi tưởng lại cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa cùng một chỗ cùng sông vào Táng Thiên Khư kinh lịch. Bây giờ giống như y nguyên rõ mồn một trước mắt, có thể gặp mặt một lần, vậy dĩ nhiên là rất tốt. Đồng tử vung tay lên, phòng bán đấu giá bên trong giống như có từng cơn sóng gợn tạo nên, gợn sóng bên trong, dần dần xuất hiện một số mơ mơ hồ hồ cảnh sắc, như gợn sóng dập dờn mở đi ra, hoàn toàn bình phục thời điểm, gợn sóng bên trong, xuất hiện một mảng lớn rộng lớn vô cùng sa mạc. Từ từ, cảnh sắc càng ngày càng gần, một cái kỳ lạ sa thú xuất hiện tại gợn sóng bên trong, sa thú một trương huyết buồn đại khẩu. Hai cái tráng kiện chi sau, một đôi chân trước cũng chỉ có tu sĩ lớn bằng cánh tay, lúc này, cái này sa thú chính chậm rãi khoảng chừng lung lay cái đuôi to, bước lên phía trước. Nhìn thấy kỳ quái sa thú, Tôn Hảo trên mặt hiện ra từng tia kinh ngạc biểu lộ. Kỳ quái sa thú thực lại là một cái phiên bản thu nhỏ vốn hoang dã bạo chỉ. Dịch Lộ Đăng Hỏa rốt cục đem cái này trong truyền thuyết thời viễn cổ hung thú cho bồi dưỡng được tới sao. Cảnh sát tại gợn sóng bên trong càng đi càng gần, sau đó... Tựa như là phát hiện cái gì khó có thể tin ly kỳ quái sa thú quay đầu hướng gợn sóng bên này nhìn sang. Sa thú trên lưng, một cái hơi thấp, hơi mập mặt tròn tu sĩ đằng địa đứng lên, một mặt kinh ngạc nhìn hướng bên này. Sau đó, mọi người thấy, tu sĩ kêu biểu lộ thập phần hưng phấn, tại sa thú trên lưng, lại gọi lại cười. Tôn Hảo từ miệng hắn hình bên trên, lại là xem hiểu hắn đang kêu thứ gì, há, à, ta thiên, hải thị thật lâu, thật sự là hải thị thật lâu, Trầm Hương. Ta thế mà tại Hải Thị Thận Lâu bên trong nhìn thấy Trầm Hương. Nhìn thấy Dịch Lộ Đăng Hỏa hình miệng về sau, Tôn Hảo trong lòng hơi động, miệng bên trong nhẹ nói nói, Xây Quân huynh, đừng đến được chứ? Dịch Lộ đang nổi giận gọi tiếng cười to đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc vô cùng, ngón tay Tôn Hảo, lớn tiếng nói, Trầm Hương, ngươi cũng có thể trông thấy ta. Mà thanh âm hắn, lúc này giống như cũng xuyên qua gợn sóng, trực tiếp xuất hiện tại trong phòng đấu giá, Trầm Hương, ngươi cũng có thể trông thấy ta. Tuy nhiên thanh âm giống như lúc, nhưng là Tôn Hảo lại lờ mờ nhìn thấy chung bất động, không hề nghi ngờ, thanh âm này cũng không phải là Dịch Lộ đăng hỏa ban đầu âm thanh, mà hẳn là thần kỳ thận cho quay tới. Trên mặt mỉm cười, Tôn Hào hai tay chắp tay, đó là tự nhiên, Trầm Hương vẫn phải chúc mừng Xây Quân, thành công bồi dưỡng ra đại mạc chỉ sa thú. Dịch Lộ đăng hỏa nở nụ cười, hai tay cũng là chắp tay, lớn tiếng nói, cùng vui, không nghĩ tới Trầm Hương cũng tại phụ cận, ta cái này đại mạc chỉ sa thú tuy nhiên bồi dưỡng ra đến, làm sao thể lực chiến lực đều kém xa chúng ta năm đó bắt lấy một con kia, lại là tiếc nuối. Tôn Hào vừa cười vừa nói, có lẽ là hoàn cảnh sinh hoạt có một số khác biệt, cũng hoặc là còn vị thành niên. Xây Quân huynh lại là không cần quá mức chú ý, có nhiều thứ, không thể cưỡng cầu, ngươi có thể đem nó bồi dưỡng ra đến, thực tế đã là để cho ta lau mắt mà nhìn. Dịch Lộ đăng hỏa trên mặt lộ ra từng tia tự hào, trong mắt tràn ngập ý cười, lớn tiếng nói, làm cho Trầm Hương lau mắt mà nhìn, vừa lòng thỏa ý, ha ha ha, ta cái này trong lòng đột nhiên cảm giác vô cùng thư sướng. Tôn Hào vừa cười vừa nói, Xây Quân huynh để cho ta lau mắt mà nhìn sự tình, làm sao chỉ một kiện. Cũng không tất khiêm tốn. Dịch Lộ đăng hỏa cười ha ha, ta lại là đối Trầm Hương càng là bội phục sát đất, thế mà có thể có như thế bí pháp, đi theo ngoài ngàn vạn dặm ta đến nói chuyện, bội phục bội phục. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, một người bạn hỗ trợ mà thôi, nếu không phải ngươi vừa vặn cũng tại Đại Mạc, ta khả năng cũng là không có cách nào nhìn thấy ngươi. Dịch Lộ đăng hỏa giơ ngón tay cái lên, nháy mắt nói ra, ngươi bằng hữu kia thần thông cũng là rộng rãi, bội phục, đúng, Trầm Hương, ngươi biết Đại Mạc chỉ sa thú nhất định phải ở trong sa mạc tài năng bồi dưỡng, ta lại là không thể không đến, còn có Trầm Hương, ngươi thuyết ngươi bây giờ đang ở Đại Mạc không xa, đã như vậy, không biết ta nên đến địa phương nào qua tìm ngươi đây. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Xây Quân huynh không ngại tiến đến Tề Thiên Tông trụ sở sa thành, Trầm Hương việc nơi này, lại là hội trở về sa thành một lần. Dịch Lộ đăng hỏa cao hứng bừng bừng nói, vậy chúng ta liền không gặp không về, gặp mặt ta còn có việc cần ngươi giúp ta đâu, ha ha ha. Cười ha ha âm thanh bên trong, gợn sóng chớp động, trong phòng đấu giá dần dần khôi phục nguyên dạng. Chương 1188, đến chân tới ảo tưởng, 2. Tôn Hào biết Dịch Lộ đăng hỏa sẽ tìm chính mình muốn cái gì, đơn giản cũng là còn băn khoăn chính mình này mấy khỏa khủng thú trứng. Gia hỏa này cũng là loại kia 10 phần si mê thuần thú, cũng vì tìm tới thuần thú điều kiện không tiếc đến đại sa mạc hấp gió ăn các người. Gợn sóng thu hồi lúc đó, khiếu vũ hóa khố thọc một chút bên người theo chính mình một dạng nhìn trận mắt hốc mồm một kiên cường. Nhẹ nói nói, ta nghĩ, Khố Gia đoán ra thận thân phận. Một kiên cường nháy mắt, Khố Gia, ta nghĩ ta cũng đoán được. Sau đó hai tên gia hỏa cùng chung chí hướng địa không bên trong nhấc tay tương khánh, ba nhẹ vỗ một cái, bên người một ngọc sa 10 phần không nói trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ, lão tử đã sớm đoán ra hắn là thật lòng, chỉ bất quá không nói cho các ngươi biết. Tôn Hào lúc này, lần nữa đối đồng tử chắp tay khẽ không người nói ra, đa tạ thận huynh tương trợ. Đồng tử cười hì hì nói, không tạ, không tạ, thực Trầm Hương. Ta rất nhớ biết do nói, ngươi cũng là từ chỗ nào phát hiện ta tồn tại. Nếu như có thể, còn mời Trầm Hương giải hoặc. Tôn Hào đương nhiên sẽ không thuyết, chính mình lớn nhất hoài nghi cùng nghi hoặc thực hay là thân thể bên trong, phải thận phía trên kỳ diệu cảm ứng. Loại cảm ứng này tồn tại là Tôn Hào cuối cùng phán đoán nhược thủy tất yếu cơ bản căn cứ, nhưng là tinh hạt lại là Tôn Hào tu luyện căn bản ngũ hành luân linh quyết tạo thành, liên quan đến Tôn Hào căn bản bí mật, lại là không thể nói với bất kỳ ai. Đương nhiên, một số phụ trợ có thể bằng chứng đồ, vật, Tôn Hào lại là có thể nói ra, thận huynh bí thuật để Trầm Hương nhìn mà than thở, có thể thuyết, lần đầu tiên mặc quá dài bối thẳng đến hoàng chính mình, Trầm Hương đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Thận trên mặt lộ ra từng tia tự hào. Tôn Hào tiếp tục nói, nhưng ngay tại hoàng chính mình, Trầm Hương đánh giết báo cắt sói về sau, lại sinh ra trường một cái nghi vấn. Thận kỳ quái hỏi, báo cắt sói có gì không ổn sao? Tôn Hào cười cười, không phải là không ổn, mà là căn bản cũng không hợp lý, bất luận cái gì linh thú cũng tốt, sinh linh cũng tốt, đã có thể tự do hoạt động, tự chủ tìm kiếm mục tiêu công kích lời nói, tất nhiên đều sẽ có cơ bản thân thể cấu tạo, mà báo cắt sói lại toàn bộ từ báo cắt chỗ cấu thành. Trầm Hương tự nhiên sẽ hoài nghi. Thận nháy mắt nói ra, cái kia ngược lại là, tự nhiên tạo vật tuy nhiên vô cùng kỳ quặc, nhưng tổng có một ít quy luật cơ bản, báo cắt sói thật là có chút sai lệch. Tôn Hảo cười gật gật đầu, sau đó nói, ta đến Sa Hà môn về sau. Nhìn thấy đêm dài một khắc này, lại là cuối cùng khẳng định ngươi tồn tại. Thận không phục nói, chẳng lẽ trên đời này liền không có dáng dấp rất lợi hại giống nhau tu sĩ sao? Phải biết, lớn bao nhiêu nước quốc quân đều sẽ tìm dáng dấp 10 phần cùng loại thế thân, ngẫu nhiên xuất hiện một cái cùng loại tu sĩ, chẳng lẽ không bình thường? Tôn Hảo vừa cười vừa nói, ngẫu nhiên xuất hiện một cái cũng coi là bình thường. Nhưng là Thận huynh, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đem Trường Thiên cùng đem giải cùng một chỗ để ta nhìn thấy, không dối gạt Thận huynh, Trường Thiên cũng 10 phần cực giống ta khác một người bạn. Cái này, Thận thân thể hơi chấn động một chút, sau đó 10 phần hề phải nói, thì ra là thế, thì ra là thế, quá xảo hợp cũng là không bình thường, Trầm Hương có thể căn cứ cái này phán đoán ta tồn tại, lại là nói còn nghe được. Ai, không nghĩ tới hội là như thế này. Tôn Hào hai tay chắp tay, vừa cười vừa nói, Thận huynh chi năng, Trầm Hương nhưng cũng 10 phần bội phục, Thận huynh bị Trầm Hương xem thấu, thật là chỉ là cái ngoài ý muốn, nếu như Thận huynh hóa cái hắn tu sĩ đi ra, Trầm Hương ngược lại thật sự là hội coi là đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi, mà kiên quyết không sẽ như thế nhanh địa đánh giá ra Thận huynh tồn tại. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn sao? Đồng tử trên mặt hiện ra một cỗ không khỏi thần sắc, sau đó lắc đầu, nhìn giống như thật chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng trên thực tế, nhưng cũng là tất nhiên. Tôn Hào sững sờ, cái này hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, cũng không khỏi mở miệng hỏi, Thận huynh, chỉ giáo cho. Thận nhãn quang đảo qua những cái kia tham dự đấu giá tu sĩ, miệng thảo luận nói, thực, thuyết đơn giản một điểm, chính là ta biến hóa Trường Thiên đêm dài, đó là bởi vì trên người bọn họ có một loại ta nhất định phải học, làm cho ta hảo thị càng thêm chân thực đồ, vật. Tôn Hào hiểu được, thật là ý nói. Hắn biến hóa Trường Thiên đêm dài, cũng chính là kiếm bách đoán cùng dịch lộ đăng hỏa, lại là không làm lựa chọn không được, như vậy nói cách khác, hắn bị chính mình phân biệt thân phận, lại là ngẫu nhiên trùng tất nhiên. Chỉ là, Tôn Hào y nguyên không thể hoàn toàn minh bạch, trong miệng không khỏi hỏi lần nữa, thế nhưng là Thận huynh, thế gian tu sĩ hà nhiều. Tạo hóa cũng là ngàn ngàn vạn, vì sao Thận huynh hắn tu sĩ không chọn, hết lần này tới lần khác tuyển hai người bọn họ. Thận hơi hơi do dự một chút, quét Tôn Hào sau lưng mấy vị tu sĩ liếc một chút. Sau đó liếc một chút xuống tới, Khiếu Vũ Hóa Khố cùng anh em nhà họ Mục nhất thời ngủ thật say. Thận trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, có cái gì, bọn họ tiếp xúc quá sớm, đối bọn hắn tu luyện cũng không trợ giúp, ngược lại có hại. Tôn Hào cũng cười nói, bọn họ biết ít một chút, cũng có thể an toàn một số, để bọn hắn ngủ một lát nhi cũng tốt. Thận thuần chân địa cười, bắt đầu cho Tôn Hào giải thích đáp án, ta lựa chọn Trường Thiên đêm dài, nói trắng ra, thực cũng là muốn từ trên người bọn họ, học được loại kia đến chân trí thuần tinh thần thức chất, mà chỉ có ta học được đến chân trí thuần, như vậy ta hảo thị tài năng cho nên sinh linh, tài năng càng thêm đến chân tới hảo tưởng. Đến chân trí thuần, sau đó tài năng đến chân tới hảo tưởng. Tôn Hào nhưng trong lòng cũng nhanh chóng hồi tưởng lại, Thận có một chút nói không sai, chính mình hai cái bằng hữu, kiếm bách đoán còn có dịch lộ đăng hỏa trên thân, lại là có một loại cộng đồng khí chất, cái kia chính là đến chân trí thuần. Kiếm bách đoán thật cùng thuần, biểu hiện tại đối kiếm cùng đối với bằng hữu phía trên. Dịch lộ đăng hỏa chân cùng thuần, lại biểu hiện tại đối thuần thú cùng đối với bằng hữu phía trên. Thận ngược lại là thật phát hiện trên người bọn họ điểm giống nhau, sau đó giúp cho bắt chước cùng học tập, hy vọng có thể từ trên người bọn họ học được đến chân trí thuần tinh thần thực chất, sau đó đem chính mình ảo thị tiến lên đến chân tới ảo tưởng. Tôn Hào nghĩ rõ ràng vấn đề này về sau, không khỏi vừa cười vừa nói, không nghĩ tới chân thực nguyên nhân nguyên lai là dạng này, như thế nói đến, vẫn là Trầm Hương hai cái bằng hữu trong lúc vô hình giúp một đại ân, bằng không, Trầm Hương lúc này nhất định còn tại giải bối phụ cận đảo quanh đây. Thận cái đầu nhỏ lại lung lay, miệng bên trong lại là nói ra, Trầm Hương, ngươi thật cảm thấy vậy cũng là trùng hợp sao? Thực không phải vậy, tục ngữ nói, cái dạng gì tầng thứ? Tài năng tiếp xúc đến cái dạng gì phạm vi, cái dạng gì độ cao, tài năng nhận biết cái dạng gì bằng hữu, Trầm Hương bằng hữu, đều là do thế hệ kiệt, tự nhiên tài sẽ trở thành Thận bắt trước chọn lựa đầu tiên, đây cũng là ngẫu nhiên trùng tất nhiên. Tôn Hảo cười lên ha hả, trong lòng nhưng cũng biết, từ nơi sâu xa, từ có nhân quả, rất nhiều chuyện, ai có thể hoàn toàn giải thích được rõ ràng, cũng tỉ như Thận tồn tại, liền để Tôn Hảo nhìn mà than thở, sướng cười hai tiếng, Tôn Hảo tay đối những cái kia tham dự đấu giá các tu sĩ nhất chỉ. Bọn họ bây giờ đã sinh linh, lại là không biết Thận huynh tiếp tục phát triển, bọn họ cuối cùng kết cục hội là như thế nào. Thận trong hai mắt hiện lên đạo đạo hướng tới không thôi quan mang, miệng bên trong thì thào nói ra, đến chân tới ảo tưởng mà Thận, Trầm Hương, nếu như Thận có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, như vậy ảo thị chưa hẳn cũng là giả, hải thị Thận lâu nói không chừng liền có thể tự thành một giới, mà bọn họ lại đem chân chính trở thành ta giới trung chi dân, đây cũng là Thận cả đời truy cầu cùng mộng tưởng. Tự thành một giới, hư huyễn ảo thị hóa thành chân thực tồn tại. Khả năng sao? Trong lúc này, không biết cần trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, càng cần trải qua bao nhiêu đại đạo kiếp nạn, tài thật có như vậy một chút khả năng thành công. Hải thị thận lâu cuối cùng chỉ là hư huyễn bọc biển, chịu không được gió táp mưa xa, nếu như mình hiện tại đột nhiên gây khó khăn, thận huyễn cảnh lại có thể chống đỡ bao lâu đâu. Tôn Hào nhìn xem tràn ngập ước mơ thận, còn có những cái kia tràn ngập hy vọng ánh mắt thận giống các tu sĩ, Tôn Hào lại không muốn tùy tiện đâm thủng bọn họ mỹ hảo nguyện vọng, trên mặt mỉm cười, này Trầm Hương liền cầu chúc thận huynh một ngày kia công đức viên mãn, đến lúc đó, Trầm Hương nhất định tiến về quý phủ làm khách. Thận ha ha sướng cười rộ lên, nhất định, nhất định, nếu như có thể đại công cáo thành, nhất định cái thứ nhất mời Trầm Hương đến đây làm khách, ha ha ha, ha ha ha. Cười xong, thận nghiêm sắc mặt, hai tay đối Tôn Hào chắp tay, cao giọng nói ra, trước đó không lâu, thận chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào, thận giống nhiều lần sinh, dự cảm có đại kiếp buông xuống, không bao lâu, Trầm Hương tìm tiến ảo thị bên trong, nói thật, bao cắt sói chính là ta thả ra thăm dò Trầm Hương thực lực cũng thực sự có thể phá vỡ ta ảo thị, vốn cho là một trận đại chiến không thể tránh được, nhưng không nghĩ tới, thiên đạo chi hạ, lại là cho thận lưu hạng nhất, Trầm Hương trạch tâm nhân hậu, không có giống như dĩ vãng những tu sĩ kia thốt nhiên mà lên, hủy đi ta thật vất vả tích lũy ảo thị, nơi này, còn mời thụ ta cúi đầu. Tôn Hào mỉm cười, hai tay vừa nhấc, miệng thảo luận nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, Trầm Hương cũng không phải là xa xỉ sát người, thận huynh không cần như thế. Thận cười ha ha, thầm nghĩ đến, ta có thể không sợ sao. Ngươi cho rằng ngươi tại Tề Thiên Sa Thành giết hại có thể giấu giếm được ta. Gặp ngươi cái này tiểu sát tinh, chỉ có thể coi là ta không may, đến, còn tốt ngươi chỉ cầu nhược thủy. Chương 1189, nhược thủy 9 phân. Tại trường bối cùng Sa Hà môn vị trí trung tâm, tìm một cái liên miên chập trùng cồn cát, thận cùng Tôn Hào song song rơi xuống. Thận nói ra, Trầm Hương, chỗ này vị trí vừa phải, cũng tại ta ảo thị phạm vi bao phủ bên trong, hẳn không có người sẽ đến quấy nhiễu ngươi tu luyện bí thuật. Tôn Hào vừa cười vừa nói, vậy liền phiền phức thận huynh, đúng, ta cần muốn làm thế nào, tài năng tiếp vào đầy đủ nhược thủy. Thận nghiêm sắc mặt, Trầm Hương, nếu như ngươi thật muốn đem nhược thủy hiệu quả phát huy đến lớn nhất, như vậy ta vẫn là câu nói kia nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một bầu, nhược thủy, không kém không thủy, đặc điểm, cũng là một cái yếu, một cái nhẹ, ngươi bầu càng nhỏ, đối ngươi tốt chỗ thực tế lại càng lớn, Trầm Hương nếu như tin được ta, cũng không cần cầm quá lớn bầu đi ra. Tôn Hào hơi sững sờ. Thận sắc mặt y nguyên hết sức nghiêm túc nói ra, trên nguyên tắc, lấy nhược thủy người, chỉ có một bầu thời cơ, cơ hội mất đi là không trở lại, nhưng là Trầm Hương nơi này, ta có thể cho ngươi hai lần thời cơ. Nhìn thấy một mặt thận trọng biểu lộ thận, Tôn Hào rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào hắn đề nghị. Ngẫm lại, Tôn Hào không khỏi hỏi, chỉ cầu một bầu cùng cầu lấy hai bầu có gì khác biệt? Đại bầu cùng tiểu bầu lại có gì khác biệt? Thận nhìn lấy Tôn Hào, gật gật đầu, đối Tôn Hào giơ ngón tay cái lên, Trầm Hương quả nhiên là có chỗ hơn người, liếc một chút liền có thể nhìn ra chung bất đồng. Nói như vậy, trên đời này, muốn nói đối nhược thủy hiểu biết, ta muốn nói thứ hai, lại là không người nào dám thuyết thứ nhất, mà Trầm Hương hai vấn đề. Hoàn toàn là hỏi đến đường ý tưởng bên trên. Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, thận ngẫm lại, sau đó nói, ta như thế giải thích cho ngươi, không biết ngươi có thể hay không minh bạch, một bầu nhược thủy, thì tương đương với tam nguyên trọng thủy, hai bầu thì tương đương với nhị nguyên, ba bầu cũng là nhất nguyên, nếu như ngươi cần múc bốn bầu, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi bốn gáo nước liền cũng chỉ là phổ thông thức uống. Cái thí dụ này rất lợi hại sinh động. Thể nội luyện hóa đại lượng trọng thủy Tôn Hào lập tức nghe hiểu. Như vậy nói cách khác, nhược thủy vẫn là một bầu tốt. Dù là cái này bầu lớn hơn một chút, múc nước nhiều một ít, vậy cũng là chất lượng thượng giai nhược thủy không phải. Đan từ một điểm này đi xem. Như vậy chẳng phải là đại bầu tốt hơn. Nhược thủy tam thiên ta chỉ cầu một bầu ẩm, nhưng là ta có đem thiên đại bầu. Đây chính là Tôn Hào bây giờ nghĩ pháp. Nhưng là, thận sau đó nói, đại bầu cùng tiểu bầu khác nhau đâu, cũng rất vi diệu, nói như vậy. Mặc kệ ngươi bầu lớn bao nhiêu, một bầu xuống dưới. Múc qua nhược thủy đều là một cái trọng lượng, trên nguyên tắc, như vậy thì là bầu càng nhỏ, nhược thủy chất lượng liền càng cao, phẩm cấp cũng liền càng tốt, mà lại, nhất đại bầu nhược thủy so sánh hai tiểu bầu nhược thủy đến người nào thích hợp hơn, người nào tính so sánh giá cả cao hơn. Thực rất khó nói. Tôn Hào ngẫm lại, không khỏi hỏi, như thế nói đến, nhược thủy sau cùng biện pháp, chẳng phải là một giọt liền tốt. Một giọt nhược thủy. Thận nháy mắt, suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, trên lý luận thật là như thế. Nhưng là từ trước tu sĩ hoặc là tiền bối thận long đều không có thể làm đến chỉ cầu một giọt nhược thủy, mà lại, lịch sử ghi chép bên trong, nhỏ nhất nhược thủy chi bầu đều tại 1 lít trở lên. Ít hơn so với 1 lít nhược thủy tựa như đều là quá yếu, yếu đến không có hiệu quả gì. Tôn Hào minh bạch gật đầu. Thế gian tạo vật, đều có đặc tính không tệ, nhưng là đặc tính đều sẽ có một cái đại khái tác dụng phạm chủ. Như vậy, nhược thủy tác dụng phạm chủ, rất có thể cũng là 1 lít trở lên có hiệu quả. Như vậy dựa theo cái này phán đoán đẩy ra lý, Tôn Hào không khỏi hỏi, Thận huynh là ý nói, trầm hương sử dụng 1 lít khoảng chừng bầu, hiệu quả tài tốt nhất. Thận gật gật đầu, trên lý luận thật là như thế. Chỉ bất quá, ta cũng không biết trầm hương thể nội là tình huống như thế nào, không biết tu luyện là loại nào đẳng cấp bí thuật, ta trong trí nhớ, nhược thủy mấy lần xuất thế, ước chừng đều tại 2 lít khoảng chừng. Tôn Hào ý tưởng đột phát mà hỏi thăm, nếu như một bầu xuống tới, sau đó chỉ hấp thụ một chút xíu tiến nhập thể nội, hiệu quả sẽ như thế nào? Thận cười lắc đầu, nhược thủy xuất thế, nhiều lắm là cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp múc nước, 2 hơi thời gian lợi dụng, qua 5 hơi, nhược thủy muốn không biến thành thủy khí tiêu tán không trung, muốn không biến thành phạm thủy rơi vào cồn cát, lại là sẽ không để cho ngươi có quá nhiều thời gian qua muốn làm sao dùng. Nói xong, lại bổ sung một câu, đề nghị ngươi trước hết nghĩ tốt dùng như thế nào, lại tới tìm ta múc nhược thủy đi. Tôn Hào lâm vào trong trầm tư, sau nửa ngày, trong tâm thần, Tôn Hào nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ta lấy bao nhiêu nhược thủy là tốt nhất? Tu Di ngưng không tháp bên trong, thanh lão hai mắt khoan thai mở ra, nhìn về phía đỉnh tháp phương hướng, trên mặt y nguyên không hề bận tâm, chất phác 10 phần, nhưng trong hai mắt, lại hiện lên từng tia vui mừng, miệng bên trong bình tĩnh không lay động địa phun ra 4 chữ, không đến 1 lít. Sau đó, thanh lão nhắm hai mắt, lại lần nữa chìm vào trong tu luyện. Ngoài tháp, Tôn Hào nhưng trong lòng thì chấn động mạnh một cái, thanh lão cho ra đáp án, lại lần nữa để hắn bị kinh ngạc. Lại là ít hơn so với 1 lít. Nói cách khác, thần thuyết pháp chính là chính xác, trên nguyên tắc, nhược thủy lại là càng yếu càng ít càng tốt. Mà lại, thần thuyết 1 lít chính là tối thiểu nhất sử dụng nhược thủy điều kiện cũng hẳn là chính xác. Nhưng là sư phụ cho ra 1 lít phía dưới đáp án, dụng ý liền hết sức rõ ràng, thanh lão để hắn bài trừ phổ thông tu sĩ cực hạn, ngưng luyện 1 lít phía dưới nhược thủy, đem nhược thủy chi yếu đặc biệt điểm phát huy đến cực hạn. Đã sư phụ nói như vậy cũng đã nói lên, 1 lít phía dưới nhược thủy cũng là có thể sinh ra tác dụng, bất quá là phổ thông tu sĩ khó mà nắm giữ, khó mà làm đến mà thôi. Ngẫm lại, Tôn Hào chậm rãi mở miệng nói ra, Thận huynh, Trầm Hương muốn 9 điểm nhược thủy. 9 điểm. Thận thoáng sững sờ một chút, sau đó kịp phản ứng, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Trầm Hương, ngươi ý là 1 lít 9 điểm. Tôn Hào bình tĩnh gật đầu, sau đó nói, ừm, Trầm Hương cảm thấy, Thận huynh phân tích rất lợi hại có đạo lý, nhược thủy hẳn là càng yếu càng có đặc sắc, như vậy, Trầm Hương cảm thấy, nhược thủy liền quả quyết sẽ không xuất hiện loại kia 1 lít phía dưới khó mà có hiệu lực tình huống, cho nên, Trầm Hương quyết định, cầu lấy 9 điểm nhược thủy. Thận chấp chính mình hai mắt, nhìn lấy Tôn Hào, chân thành nói ra, đa tạ Trầm Hương tín nhiệm, không nghĩ tới Trầm Hương thật có thể từ bỏ cái kia thanh đại bầu, mà chỉ cầu 9 điểm, nhưng là Trầm Hương, ta cảm thấy, vẫn là không nên mạo hiểm tương đối tốt, đề nghị Trầm Hương tốt nhất là lần đầu tiên cầu lấy 2 lít khoảng trường, như thế, nhược thủy liền có thể bình thường phát huy hiệu quả, nhưng nếu là 2 lít không đủ, Trầm Hương còn có thể căn cứ tình huống cầu lấy thứ 2 bầu. Thận đề nghị, nguyên bản chính là Tôn Hào lúc trước tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, loại phương thức này phải ổn thỏa nhất, có thể dựa nhất, đầy đủ kết hợp tiền nhân kinh nghiệm, lại có thể chiếu cố chính mình thực tế. Tôn Hào trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, miệng thảo luận nói, Trầm Hương cùng nhau đi tới, nhiều lần người đi đường chỗ không được, làm người chi sẽ không làm, Thận huynh cắt không thể nhiều lời, Trầm Hương chủ ý đã định, liền lấy nhược thủy 9 điểm, tiểu trương, bầu tới. Phấn hồng sắc tiểu trương ngư nghe tiếng xuất hiện tại Tôn Hào đầu vai, Tôn Hào trong lòng, bao khắc đồ âm thanh vang lên đến, lao đại. Mới chịu 9 điểm nhỏ như vậy cái bầu, ngươi đây là học tỏ tủ khi tiểu bầu dưa, đại tài tiểu dụng. Tôn Hào trong lòng biết bao khắc đồ đây là đang lo lắng cho mình, tâm lý tức giận nói ra, bảo ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó, trong lòng ta biết rõ. Bao khắc đồ trong lòng nói một câu, tốt đây. Sau đó toàn bộ phấn hồng sắc trương ngư biến thành một cái vừa vặn có thể cho phép dưới 9 điểm nhược thủy bầu nước. Thận nhìn xem một mặt kiên định Tôn Hào, nhìn nhìn lại Tôn Hào trong tay tiểu bầu, trên mặt lộ ra tia vẻ kính nể. Miệng thảo luận nói, vậy thì tốt, Trầm Hương ngươi trước hết đến cái 9 điểm, ta ngay tại ngươi phụ cận, nếu như một bầu không đủ, ngươi liền kịp thời đến thứ 2 bầu đi. Tôn Hào gật gật đầu, cười nói một tiếng, tốt, vậy làm phiền Thận huynh. Đồng tử hướng không trung sông lên, biến mất tại trên đồi cát. Sau đó, Tôn Hào phát hiện, chính mình chung quanh cồn cắt đều chậm rãi rời động, tốc độ di chuyển cũng là càng lúc càng nhanh, không đến thời gian qua một lát, Tôn Hào chung quanh cồn cắt, trừ Tôn Hào đặt chân cồn cắt bên ngoài. Hoàn toàn biến thành một đầu lưu động dòng sông. Giống như cũng là phía sau có đồ vật gì đuổi theo, lưu xa lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Tôn Hào tay cầm tiểu trương, ngồi xếp bằng, ngưng thần mà đối đãi. Lưu xa về sau, xa xa, Tôn Hào nhìn thấy một cái cự đại vỏ sò, chính theo Lưu Sa cùng một chỗ, trôi đi mà đến. Vỏ sò bay vào, lại tại vỏ sò trên lưng phát hiện một đầu giống như đại thủy rắn trường long xoay quanh bên trên. Đây chính là Thận Tránh Thức bản thể Thận Long. Thận Long, chính là thượng cổ truyền thuyết bên trong sinh vật, Tôn Hào hôm nay lại là may mắn mắt thấy chân thân, hắn bộ dáng rất giống dao, trên đầu có giống hiệu một dạng phân nhánh rác, cổ đến trên lưng đều mọc lên lông bờm màu đỏ, lân phiến thì là tối màu đất. Theo Lưu Sa, Thận Long từ bên người bay tới, đi ngang qua Tôn Hào bên người thời điểm, há mồm phun một cái. Tôn Hào trước mặt, theo nó phun một cái, xuất hiện một đoàn trắng loáng hơi nước. Tôn Hào không dám thất lễ, duỗi tay ra, cầm lấy tiểu trương bầu nước, múc quá khứ. Một bầu múc chung, há mồm khẽ hấp, bầu nước chung trắng loáng mà tinh khiết nhược thủy đã rơi vào trong miệng, 9 điểm nhược thủy cấp tốc đạo vào đến bên trong đan điền. Chương 1190, yếu chi thuyết minh. Nhược thủy cửa vào, một cỗ nhàn nhạt tấm áp liền tràn vào Tôn Hào toàn thân, luân chuyển băng xương trọng nước sau, liền chưa từng có cảm nhận được qua ấm áp, Tôn Hào lại lần nữa cảm nhận được đã lâu ấm áp. Toàn thân dâng lên ấm áp cảm giác, một loại cũng không nóng rực mà chỉ là yếu ớt ấm áp cảm giác. Không kịp quá nhiều trải nghiệm trong thân thể cái này một tia ấm áp, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Tôn Hào, cấp tốc khởi động chính mình luân chuyển loại thứ 2 dị thủy tu luyện. Ngũ hành luân linh quyết khu động, Hải Vương thần công khu động, thủy thuộc tính công pháp cấp tốc đạo dẫn, 9 điểm nhược thủy tiến vào đan điền về sau, bị cấp tốc dẫn dắt phía bên phải thận phương hướng. Loại thứ 2 nhược thủy luyện hóa theo loại thứ 2 khí thải luyện hóa trình hơi có khác nhau. Luyện hóa phế kim khí thời điểm, cũng không cần thông qua trái phổi. Nhưng bây giờ bất động, bởi vì phải thận có hàn tinh duyên cớ, nhược thủy thứ nhất nhiệm vụ chính là thông qua phải thận, qua trung hòa hàn khí, sau đó mới có thể vận chuyển tới trái thận bắt đầu luân chuyển. Nói thật, lấy phải thận to lớn tích lũy, như nếu không phải Thanh lão đề nghị, Tôn Hào là vô luận như thế nào sẽ không chỉ lấy 9 điểm nhược thủy. Đó thật là mạo hiểm. Nhưng bây giờ, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Tôn Hào trong tâm thần, 9 điểm nhược thủy tiến vào đan điền quá trình, đã đang nhanh chóng giảm bớt, vừa mới nhập miệng thời điểm là 9 điểm. Hoàn toàn tiến vào đan điền đã không đủ 8 điểm. Chờ Tôn Hào dẫn dắt nhược thủy đi vào phải thận bên trong lúc, vẹn vẹn chỉ còn lại có 7 phần. Thận thuyết nhược thủy tiêu hao rất nhanh. Tốc độ này, thật sự là nhanh đến quá mức. Tôn Hào căn bản không có cảm giác được nhược thủy biến mất đi chỗ nào. Nhược thủy đến phải thận, Tôn Hào thần thức dẫn dắt bên trong, hướng chạy phải thận bên trên hàn tinh. Từng tia ấm áp từ phải thận bên trên không ngừng mà truyền đến, nhược thủy lướt qua, phải thận hàn tinh cấp tốc hòa tan, trở thành một dòng nước ấm. Hòa tan tiến Tôn Hào Hải Vương chân nguyên bên trong. Kiếm Vô Song phán đoán không tệ, hình thành tại trong sa mạc nhược thủy trải qua ngàn vạn năm bốc hơi hấp thu, ẩn chứa to lớn nhiệt năng quả nhiên có thể hữu hiệu trị liệu phải thận hàn tinh. Nhưng là không đợi Tôn Hào cao hứng bao lâu, lập tức tình huống rất không ổn đứng lên. Nhược thủy xác thực có thể trung hòa hòa tan hàn tinh không tệ, nhưng là nhược thủy tiêu hao tốc độ nhưng cũng nhanh đến quá mức. Hàn tinh đơn độc trong đó cùng rơi 1/10, mà nhược thủy đã tiêu hao đến chỉ còn lại có 3 phần. Hàn tinh đơn độc trong đó cùng 2 thành. Còn có 8 thành hàn tinh chờ đợi dung hợp thời điểm, nhược thủy đã chỉ còn lại có 1 điểm. Cự đại thâm hụt, bay ở Tôn Hào trước mặt. Tôn Hào thầm nghĩ trong lòng không ổn, chẳng lẽ nói, thật chỉ có lấy thứ 2 bầu. Còn có. Trung hòa hàn tinh liền cần không ít nhược thủy, sau đó luân chuyển thủy linh căn, đoán chừng cần càng nhiều, như vậy chính mình thứ 2 bầu chẳng phải là cần rất rất lớn. Nhưng là, thận cùng sư phụ vì sao đều nói nhược thủy càng yếu càng tốt, vì sao như thế? Tôn Hào khống chế nhược thủy tốc độ thoáng thả chậm một chút điểm, nhưng là, lại kinh hãi phát hiện, chính mình tốc độ thả chậm, nhược thủy tiêu hao tốc độ lại vẫn không có nhiều đại biến hóa. Vẫn còn đang phi tốc biến thiếu. Không thể nghịch chuyển, nhược thủy biến thành nhỏ yếu cùng cực dòng nước. Sau đó, thể tích cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Không đến mấy hơi công phu, Tôn Hào trong thần thức, nhược thủy đã chỉ còn lại có 1 giọt. Chỉ có vẹn vẹn 1 giọt. Tôn Hào trong lòng không khỏi thở dài, xem ra chính mình thật cần thứ 2 bầu nhược thủy. Một giọt nhược thủy nhỏ vào một khỏa hàn tinh bên trong, Tôn Hào thần thức có thể cảm nhận được cự đại hàn năng đập vào mặt, giọt này nhược thủy như là này trong gió nến, lung lay sắp đổ, tại cường đại hàn năng phía dưới. Thể tích tiếp tục thu nhỏ. Co lại a co lại, mắt thấy co lại đến nhỏ đến không thể lại nhỏ, sắp bị hoàn toàn bao phủ, Tôn Hào đã chuẩn bị lấy thứ 2 bầu nhược thủy thời điểm. Thần thức rộng mở trong sáng, lại cảm thấy đến từng tia ấm áp. Tôn Hào kết thúc chính mình mở mắt lấy nước xúc động, thần thức tiếp tục chú ý. Lại là phát hiện, giọt kia nhược thủy đã trúng cùng viên kia hàn tinh, đang chính mình thần thức như có như không khống chế phía dưới, tiếp tục phóng tới viên thứ 2 hàn tinh. Lúc này, Tôn Hào đột nhiên phát hiện một cái rất lợi hại có ý tứ mệnh đề. Một giọt nhược thủy bị suy yếu về sau là cái gì? Thế mà còn là một giọt nhược thủy. Tuy nhiên kích cỡ nhỏ rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là một giọt nhược thủy không phải. Thân thức khống chế phía dưới, đã bị gọt yếu rất nhiều giọt này nhược thủy tiếp tục xông vào viên thứ hai hàn tinh bên trong. Thân kỳ sự tình phát sinh. Nhược thủy y nguyên yếu đuối, bị cường đại hàn tinh tiếp tục suy yếu. Kích cỡ vẫn còn đang thu nhỏ. Nhưng là, chỉ cần Tôn Hảo thần thức có thể chú ý đến, liền thủy chung là tại có thể khống chế, có thể khống chế, có thể chỉ huy phạm vi bên trong. Nói cách khác, vô luận hắn làm sao nhỏ, hắn thủy chung đều là một giọt nhược thủy. Giờ này khắc này, Tôn Hảo rốt cuộc minh bạch thận chỗ nói đạo lý, trên lý luận, nhược thủy coi như yếu hơn nữa, hắn thủy chung đều là một giọt, chỉ cần tu sĩ có thể cảm giác hắn, có thể khu động hắn, là hắn có thể yếu ớt sinh ra hiệu quả. Mà lại, Tôn Hảo kinh ngạc phát hiện, yếu đến cực hạn, yếu đến mắt thường khó mà nhìn thấy nhiều đại biến hóa nhược thủy, hiệu quả y nguyên không có kém bao nhiêu. Giống như chính là, một giọt nhược thủy công hiệu, thủy chung là cân đối. Một giọt nhược thủy thật là không có một lít nhược thủy hiệu quả tốt. Nhưng là, khi một giọt nhược thủy thể tích thấp đến không thể lại thấp thời điểm, hiệu quả đã cân đối, nhiệt lực y nguyên còn tại, ôn hòa vẫn như cũ. Mà tùy thời có thể lấy dập tắt nhược thủy hàn tinh, nhưng thủy chung chỉ có thể suy yếu hắn, cũng không thể tiêu diệt hắn. Trong thần thức, Tôn Hảo không dám chút nào chủ quan, một mực khóa chặt nhỏ đến không thể lại tiểu nhược thủy, tiếp tục hành tẩu phải thận tinh hạt ở giữa, nhưng là trong lòng, Tôn Hảo vẫn không khỏi nhớ tới một cái yếu chữ. Yếu, hai cung phía dưới dấu hai vũ, tiểu cung tiểu vũ không trải qua phòng, biểu thị yếu đuối. Yếu chữ bình thường dùng cho nghĩa xấu, biểu thị không được. Nhưng là, tại tu sĩ thế giới, bên trong nhược thủy cái này yếu chữ, lại cấp cho Tôn Hảo rất khác biệt cảm thụ. Yếu, chỉ là một loại trạng thái, yếu chỉ là nhược thủy nhẹ biểu tượng. Nhưng mà, có thể dựng dục ra thận long nhược thủy, sao lại thật rất yếu? Hiển nhiên không phải, yếu phía sau, lại là chân chính cứng cỏi, một loại nhẫn mại, một loại kiên trì cường. Có lẽ ta rất yếu, có lẽ ngươi đại chiếm thượng phong, ta lúc nào cũng có thể bị diệt, nhưng ta cứng cỏi địa kiên trì nổi, sau đó, tại ta kiên trì bên trong, cường đại ngươi lại là bại. Đây mới thực sự là nhược thủy. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng phát hiện, nếu như không phải mình, thay cái hắn tu sĩ đến đây, lấy 9 điểm nhược thủy lời nói, nhất định cũng là tự tìm đường chết. Coi như tu sĩ này có thể cảm nhận được nhược thủy chỗ tinh diệu, có thể thuyết minh nhược thủy thật ảo nghĩa, nhưng là, nếu như hắn thực lực không bằng, thần thức không đủ khóa chặt ngang nhau làm yếu đến cực hạn nhược thủy giọt nước lời nói, luân thủy quyết như cũ hội thất bại trong gang tấc. Tôn Hảo thần thức trải qua khó khăn chắc trở cùng đoán luyện, cường hãn tinh mịn, có thể xưng có 102 đương đại, liền vô lượng phi xa đều có thể nghĩ biện pháp khu động, nhưng cũng có thể thủy chung một mực khóa chặt nhược thủy không lay được. Ngoan cường mà khu động lấy một giọt này nhỏ đến không thể lại nhỏ, yếu đến không thể yếu hơn nữa giọt nước, từng bước xâm chiếm rơi phải thận phía trên hàn tinh. Tại Tôn Hảo trong thần thức, hàn tinh dần dần hòa tan, phải thận phía trên, rét lạnh cùng cực hàn ý, dần dần bắt đầu tiết trời ấm lại. Không biết quá khứ bao lâu, thời gian hẳn là cũng không ngắn, nhưng cũng sẽ không quá dài, Tôn Hảo chỉ cảm thấy thần thức hơi chấn động một chút, tiểu đến cực hạn nhược thủy đã đại công cáo thành, cũng từ phải thận bên trong xuyên thấu mà xuất. Mà nguyên bản trải rộng phải thận nhỏ bé hàn tinh, lúc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bất chi bất giác, hàn tinh thế mà hoàn toàn bị hòa tan. Mà Tôn Hảo trong thần thức, ý nguyên có nhược thủy một giọt. Dựa theo phổ thông tu luyện thường thức, một giọt này nhược thủy đối tu luyện trợ giúp hẳn là cơ hồ hơi, nhưng là, đã cảm ngộ đến nhược thủy chân lý Tôn Hảo, không chút do dự, khu động trong thần thức nhược thủy phía bên trái thận bên trong chạy qua qua. Tại Tôn Hảo thao túng phía dưới, nhược thủy nhanh chóng nhanh rời đi phải thận, phía bên trái thận đi đến. Để Tôn Hảo ngoại ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh. Theo nhược thủy rời đi, nhược thủy kích cỡ lại đang nhanh chóng tiết trời ấm lại, mà cùng lúc đó, phải thận bên trong loại kia ấm áp cũng đang nhanh chóng biến mất. Chờ nhược thủy hoàn toàn rời đi phải thận, tức sẽ tiến vào trái thận thời khắc, phải thận bên trong đã là một mảnh rét lạnh, toàn bộ phải thận giống như lại lần nữa thành làm một cái nặng nề hàn đàm, mà trong thần thức nhược thủy đã hoàn toàn khôi phục lại 9 điểm. Không kịp nghĩ nhiều đây là vì cái gì, Tôn Hảo thần thức nhất động. Nhược thủy đã tiến vào trái thận bên trong. Luân thủy quyết đã không cần Tôn Hảo khu động, tự hành vận chuyển lại, trái thận luân chuyển, chính thức bắt đầu. Ngũ hành luân linh quyết khu động, áp lực bưng, trợ lực bưng hoàn toàn đúng chỗ, Tôn Hảo bắt đầu tay luyện hóa nhược thủy. Luyện hóa trình cũng là không có sai biệt, vừa mới bắt đầu thời điểm, nhược thủy tiêu hao tốc độ rất nhanh rất nhanh, luyện hóa xuất ấm áp nguồn nước bản năng năng lượng liên tục không ngừng tràn vào trái thận bên trong, từ dưỡng trái thận. Cũng không lâu lắm, chờ Tôn Hảo hoàn thành luân chuyển yêu cầu cơ bản về sau, nhược thủy lại chỉ còn lại có vẹn vẹn một giọt. Có phía trước kinh nghiệm, Tôn Hảo không vội vã, chăm chú quay chúng quanh một giọt này trọng thủy, kiên nhẫn địa luyện hóa. Chương 1191, âm dương giao nhau. Yếu mà không chết, yếu mà bất vong. Yếu mà hơi ấm tại, đây chính là nhược thủy. Tôn Hảo luân chuyển thủy linh căn, cần cường hóa chính mình trái thận, cũng chính là cần đại lượng có thể theo phải thận hàn năng chống đỡ nhiệt năng. Nguyên bản, đại đa số linh vật, tại loại này luyện hóa bên trong số lượng là càng nhiều càng tốt. Nhưng là nhược thủy hết lần này tới lần khác không phải. Nhược thủy nhiệt năng, lại là càng ít càng tốt. Tôn Hào đang không ngừng luyện hóa bên trong, từng bước từ này một giọt nhỏ đến không thể lại tiểu bên trong nhược thủy, cảm nhận được tinh thuần cùng cực, như có như không kỳ dị nhiệt năng. Loại này nhiệt năng đến từ cùng một giọt nước, tính chất, năng lượng, đều tinh thuần đến cực hạn, lại là để Tôn Hào khắc sâu lĩnh ngộ được vì sao nhược thủy hội càng ít càng tốt. Bởi vì càng ít nhược thủy luyện hóa về sau, đoạt được nhiệt năng thì càng tinh thuần. Không biết quá khứ bao lâu, tại Tôn Hào liên tục không ngừng, kiên nhẫn luyện hóa phía dưới, trái thận bắt đầu xuất hiện không phải bình thường biến hóa. Nếu như nói phải thận lúc này là một khối huyền băng lời nói, như vậy Tôn Hào trái thận lúc này liền biến thành một khối ôn ngọc. Toàn bộ trái thận cũng một vòng to, biến thành cơ hồ là trong suốt hình dáng, phía trên có một ít mạch máu giống như là tươi đẹp hoa văn, có thứ tự mà không lộn xộn, làm cho cả trái thận nhìn trong suốt sáng long lanh mà giàu có nội hàm. Khoảng chừng hai thận, phát lạnh nóng lên, tại Tôn Hào hai bên trái phải hòa lẫn, xa xa tương đối. Một hồi trái thận ấm áp truyền ra một dòng nước ấm, để Tôn Hào toàn thân khô nóng. Một hồi phải thận hàn băng truyền ra một cổ hàn lưu, để Tôn Hào toàn thân rét lạnh. Tôn Hào thân thể, một hồi che kín hàn xương, một hồi làm theo nóng hôi hổi. Tôn Hào trong lòng không vui không buồn, chìm vào trong tu luyện, lại là biết, chính mình luân thủy quyết, sắp đại thành. Khoảng chừng song thận đối lập cùng đối kháng, dần dần bắt đầu thế lực ngang nhau. Hàn nhiệt hai loại sức mạnh lẫn nhau công phạt, đều muốn tranh đoạt địa bàn, nhưng đang lúc tranh đấu, thủy chung đấu ngang tay, tương xứng. Mà lại, trong cuộc đấu tranh này, Tôn Hào còn rất lợi hại ngạc nhiên phát hiện nhược thủy một cái khác tính chất đặc thù, bị động hình. Cái gọi là bị động hình, cũng là nhược thủy rất lợi hại cứng cỏi, gặp mạnh yếu mà không suy, nhưng là, hắn lại sẽ không chủ động cường thế đánh tan hoặc là áp chế đối phương. Biểu hiện về mặt tu luyện, khi trái thận nhiệt năng không sai biệt lắm đã theo phải thận ngang hàng, nhanh đến đạt tức hiếp phải thận hàn năng thời điểm, Tôn Hào phát hiện, vô luận chính mình làm sao luyện hóa này một giọt ngoan cố nhược thủy, lại cũng không chiếm được mảy may nhiệt năng. Không có cường thế đối thủ nhược thủy bãi công. Rất muốn nhìn một chút nhược thủy có thể chân chính nhỏ yếu tới trình độ nào Tôn Hào, có chút dở khóc dở cười. Tổng thể tới nói, luyện hóa đến một bước này, Tôn Hào luân thủy quyết đã coi như là cơ bản hoàn thành. Đấu Thiên Côn đã trở về thức hải, khoảng chừng hai thận luồng khí lạnh nhiệt năng đã đạt tới bao hòa, trên lý luận, Tôn Hào lại là có thể khởi động luân thủy quyết, bắt đầu luân chuyển chính mình thủy linh căn. Nhưng hiện thực lại có chút không ổn. Hàn nhiệt hai loại năng lượng lúc này làm theo ý mình. Vì tranh địa bàn náo cái không nghỉ, căn bản không giống phổi như thế khoảng trừng rõ ràng, bình an vô sự. Mà lại, khoảng trừng song thận cũng không có hướng phổi như thế, sớm sinh ra mỗi người đều mang đặc sắc dị thường thủy loại, mà ngũ hành luân linh quyết cũng chưa từng xuất hiện có thể luân chuyển nhắc nhở. Nói cách khác, luân thủy quyết cơ duyên còn thiếu một chút, chưa đến. Cái cơ duyên này, Tôn Hào lại là sớm có đoán trước. Không hề nghi ngờ, chính như Ngụy Bình nói, cũng như kiếm vô song đoán trước, mình bây giờ cần đem khoảng trường song thận hàn nhiệt chi thủy tiến hành điều hòa, biểu hiện tại cụ thể trong tu luyện, chính là muốn tu luyện âm dương hóa hợp đại pháp tầng thứ 2, âm dương giao nhau. Thần thức nhất động, được từ Ngụy Binh âm dương hóa hợp đại pháp xuất hiện trong đầu, Tôn Hào bắt đầu dụng tâm thể ngộ âm dương giao nhau nội dung quan trọng tinh túy. Hàn nhiệt hai loại thủy thuộc tính chân nguyên, cũng tại từ từ nếm thử từ tranh đấu lẫn nhau đến dung hợp lẫn nhau. Âm dương hóa hợp đại pháp có nói, xuyên cạn rơi, khí trời dưới, địa khí bên trên, vạn vật giao thông. Còn nói, trí âm túc túc, trí dương hiển hách. Túc túc vượt quá thiên, hiển hách phát hổ, cả hai giao thông mà thành cùng mà vật sinh chỗ này. Dựa theo âm dương hóa hợp đại pháp lý luận, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa, rằng cũng là âm dương hô động mới có thể có đến hài hòa, nếu không liền sẽ cô âm bất sinh, độc dương bất trưởng, hoặc ki âm ki dương, biến thành bất thường chi khí. Mà Tôn Hào phía trước tu luyện luân thủy quyết, hoàn thành phải thận luân chuyển, thực liền là một loại ki âm chi khí. Tôn Hào thân là nguyên anh chân quân thân thể, y nguyên nhịn không được loại kia thấu xương chi đau đớn, nói trắng ra cũng chính là nhận ki âm loại này vô cùng bất thường chi khí mãnh liệt xâm nhập mà dẫn đến. Hiện tại, Tôn Hào đã dùng nhược thủy hóa đi phải thận mặt ngoài hàn tinh, nhưng là hàn tinh bên trong ẩn chứa hàn năng, y nguyên ngưng tụ bên phải thận bên trong. Nếu như Tôn Hào không thể làm đến âm dương giao nhau, khoảng trừng song thận làm theo ý mình, lớn nhất khả năng cũng là khoảng trừng song thận các đau cát, cuối cùng để Tôn Hào khổ không thể tả. Tôn Hào thần thức bung ra, khoảng trừng song thận, hai loại năng lượng hải vương chân nguyên từng cái khắc sâu vào não hải. Chậm rãi, từ song thận bên trong, Tôn Hào riêng phần mình quất ra một tia hàn năng hoặc nhiệt năng, dùng ngũ hành luân linh quyết bọt khí cho bao, lặng lẽ đưa vào đối phương trong địa bàn. Âm dương hóa hợp đại pháp đệ nhất tầng tu luyện hoàn thành về sau, hội tiến vào tầng thứ 2. Mà tầng thứ 2 tu luyện quan trọng cũng là Tôn Hào hiện tại hoàn thành một bước này, tên là tại âm, âm căn tại dương. Hoặc là thuyết, âm dương lẫn nhau căn. HTTP. Chỗ khó cùng trọng điểm, cũng là cần tại đối phương trong địa bàn, đâm xuống một hạt giống, chôn kế tiếp nội ứng. Ngụy Tân binh tu luyện âm dương đại pháp tiến độ liền phiếu ở cái địa phương này. Nhưng mà, Tôn Hào lúc thời điểm tu luyện, nhưng bởi vì có ngũ hành luân linh quyết quan hệ, một bước này, cũng không có gì khó khăn, bất chi bất giác, Tôn Hào đã ở bên trái thận bố trí xuống một khỏa lạnh ngọn nguồn, mà bên phải thận bố trí xuống một khỏa nguồn nhiệt. Hoàn thành âm dương lẫn nhau can. Thân thức khu động phía dưới, âm dương hai loại chân nguyên bắt đầu kịch liệt giao phong, tại bọn họ giao phong đồng thời, khoảng chừng song thận hai đại cội nguồn cùng nhau bắt đầu phát động. Theo đạo lý, âm dương giao nhau cũng không phải là rất dễ dàng tu thành. Coi như làm đến âm dương lẫn nhau can, nhưng là loại này lẫn nhau nguồn cơn là thật lực yếu kém, dưới tình huống bình thường rất dễ dàng bị dập tắt. Dựa theo Hắc Can giật tính toán, Tôn Hào muốn tu thành âm dương giao nhau, tới tối thiểu cần bán giáp tử thời gian, cũng chính là hơn 30 năm. Hắc An giật tuy nhiên cũng không đếm được kế Tôn Hào ý tứ, nhưng là cũng có một chút để Tôn Hào ăn chút tiểu đau khổ lòng dạ hẹp hòi. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ đến là, bởi vì Tôn Hào ngưng luyện nhược thủy quan hệ. Nhược thủy loại kia kỳ lạ thuộc tính, để Tôn Hào âm dương giao nhau trở nên nước chảy thành sông, cũng không cái gì chướng ngại. Đạo lý còn tại hai cái phương diện, bị động hình cùng tính cứng cỏi. Phải thận bên trong, quá khứ nhược thủy nguồn nhiệt đem nhược thủy cứng cỏi thuộc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc cho phải thận hàn khí không ngừng ăn mòn, y nguyên ngoan cường mà giữ vững trận địa, chờ đến viện quân đến. Mà trái thận bên trong, bị động hình nhược thủy, đối trận doanh mình bên trong nguồn nhiệt, lại làm như không thấy, hết thể không thể áp bách chính mình nguồn nhiệt, đều không phải là địch nhân. Kết quả là, nguồn nhiệt ở bên trái thận bên trong cũng đang không ngừng lớn mạnh. Loại này âm dương lẫn nhau căn về sau ngọn nguồn lớn mạnh, dày vò đến Ngụy Tân binh chết đi sống lại, quá trình tu luyện, tại Tôn Hào chỗ này ngược lại là không có mất bao công sức, thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông. Nếu là Ngụy Tân binh nhìn thấy Tôn Hào tiến độ, nhất định sẽ kêu to thiên lý ở đâu. Nếu như Hắc An giật nhìn thấy Tôn Hào tu luyện, cũng nhất định sẽ cuồng khiếu, mẹ hắn, gặp quỷ. Không có cái gì có thể so tính, không biết âm dương giao nhau độ khó khăn lớn bao nhiêu Tôn Hào, lúc này một đường hát vang tiến mạnh, không có cảm thấy quá lớn khó khăn, khoảng chừng song thận giống như đồng thời đến điểm tới hạn, ầm vang giao dung. Vang một tiếng, Tôn Hào giống như nghe được khoảng chừng song thận đồng thời cùng nhau một vang. Toàn bộ thân hình hơi hơi ưỡn một cái. Âm dương giao nhau, trong nháy mắt hoàn thành. Khoảng chừng song thận bên trong, âm dương hai loại thủy thuộc tính chân nguyên không hề lẫn nhau chiến đấu, mà chính là lẫn nhau giao dung, dương phụ thuộc vào âm, âm phụ thuộc vào dương, lẫn nhau sinh sôi, tương hô y tổn, mật thiết giao dung. Tôn Hào thân thể, đầu tiên là cảm thấy hơi hơi trầm xuống một cái, tựa như là vô biên trọng thủy thi đặt ở trên người, sau đó, lại hơi hơi đầy ánh sáng, tựa như chính mình hóa thành thủy khí, muốn tung bay không trung. Hai loại cảm giác đồng thời xông lên đầu, cuối cùng, cũng đều bình ổn lại, Tôn Hào cảm giác, chính mình thân thể rốt cục hoàn toàn khôi phục bình thường. Nửa phải thân thể lạnh lẽo, nửa trái thân thể nóng lên, lại cấp tốc hướng đối diện thẩm thấu mà đi, trong nháy mắt cũng khôi phục bình thường. Âm dương giao nhau. Ngay tại Tôn Hào hoàn toàn hoàn thành thể nội hai loại thủy thuộc tính tương dung, âm dương giao nhau đồng thời. Ngũ hành luân linh quyết nhắc nhở Tôn Hào, có thể luân thủy linh căn. Cơ duyên đến, Tôn Hào thần thức nhất động, bắt đầu luân chuyển. Thổ mộc hỏa, ba thuộc tính chân nguyên, cùng nhau tụ đến, vừa mới âm dương giao nhau hình thành hải vương chân nguyên tựa như là một tòa cầu nối, dựng tại trái phải song thận ở giữa, hình thành cường đại chân nguyên trận, đối kháng hắn thuộc tính chân nguyên cường lực áp bách, khoảng trừng song thận cũng tại áp lực thật lớn phía dưới, đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động đến càng lúc càng nhanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1192, Vĩnh Hằng Ảo Thị. Song thận một cái trắng đoán, một cái ưu lam. Nhưng song thận phía trên đều có huyết sắc đường vân, như là song thận mạch máu. Ngay tại song thận đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động quá trình bên trong, mạch máu tựa như chịu đựng không được loại này áp lực thật lớn, Tôn Hào thần thức chiếu dọi phía dưới, song thận mạch máu chuẩn bị nổ tung. Dòng máu dần dần tại song thận bên trong chậm rãi lan tràn ra, Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận khó chịu, tựa như là có hai thanh đao giấu ở song thận bên trong, không ngừng chịu sát, đau đớn khó nhịn. Chìm vào trong tu luyện Tôn Hào, không nhúc nhích tí nào. Đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Tu sĩ tu hành vốn là nghịch thiên, Tôn Hào hiện tại, muốn cải biến tự thân, bản thân liền là nghịch thiên mà đi, như thế hành vi, làm sao có thể không có khó khăn ra thân. Kịch liệt vô cùng trong đau đớn, song thận trung mạch máu chuẩn bị toàn bộ vỡ ra, song thận hoàn toàn mất đi công năng. Tôn Hào cảm thấy, toàn thân dâng lên trận trận mềm nhũn bất lực, buồn nôn nôn mửa, bệnh phù trúng độc các loại mãnh liệt cùng cực phụ diện cảm giác. Song thận cũng tại mạch máu hoàn toàn nổ tung đồng thời, mất đi động năng, kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động đột nhiên ngừng lại. Song thận ở giữa, cây kia tựa như liên tiếp song thận Hải Vương chân nguyên, âm dương giao nhau Hải Vương chân nguyên, cũng tại áp lực thật lớn phía dưới, ngăn cản không nổi ba thuộc tính chân nguyên cường lực áp bách, như là căng cứng dây cùng, vang một tiếng, từ đó đứt gãy, cực nhanh lùi về song thận bên trong. Ba thuộc tính chân nguyên làm hai cỗ truy kích mà đến. Hải Vương chân nguyên co đầu rút cổ song thận bên trong, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngũ hành luân linh quyết lúc này không hề phối hợp thăng bằng, ngược lại từ đó trợ rút, áp lực càng lúc càng lớn. Áp bách đến cực hạn về sau. Kim thuộc tính chân nguyên đến đây tương trợ, song thận tại Hải Vương chân nguyên trở nên gay gắt cùng kim thuộc tính chân nguyên trợ giúp phía dưới, tái sinh biến hóa. Song thận bên trong, kim nước lã. Len ken một tiếng, phải thận giống như trầm xuống, một giọt đen kịt trọng thủy nhỏ xuống. Phân phật một tiếng, trái thận giống như đầy ánh sáng, 9 điểm nhược thủy thành một cái hình lập phương xuất hiện ở bên trái thận phía trên. Song thận đồng thời sản xuất dị thủy, nhanh chóng, tôn hào song thận tái hiện biến hóa, phải thận rét lạnh, trái thận ấm áp, nhưng rét lạnh cùng ấm áp lẫn nhau liên lụy, lẫn nhau thích ứng, bình an vô sự. Dị thủy một thành, song thận áp lực cùng một chỗ, lại lần nữa nhẹ nhàng địa đỏ sức động. Hải Vương chân nguyên theo đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động thực lực tăng nhiều, phấn khởi ta dũng, dục muốn xông ra song thận đại chiến hắn thuộc tính chân nguyên thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, chính mình không có địch nhân, chạy ra song thận xem xét, chung quanh đều là đồng minh, địch nhân đã không đánh mà chạy. Ngũ hành luân linh quyết che giấu và cân bằng lại lần nữa xuất hiện, năm thuộc tính chân nguyên kiểm chế lẫn nhau, đặt thành vi diệu thăng bằng. Một giọt trọng thủy, 9 điểm hình lập phương nhược thủy, xuất hiện tại song thận bên trong, thay thế song thận chuẩn bị mạch máu, theo song thận đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, dần dần theo tôn hào bản thể bắt đầu kết nối, bắt đầu trở thành song thận ngọn nguồn động lực. Ngũ hành luân linh quyết truyền đến tin tức, luân thủy linh căn hoàn thành. Thủy linh căn phẩm cấp, không ra tôn hào sở liệu, thành tựu thiên phẩm. Tôn hào y nguyên ngồi xếp bằng, vô chi vô giác. Ngay tại lúc tôn hào thể nội sinh ra thiên phẩm thủy linh căn đồng thời, tôn hào lập thân thể trên đồi cát, kỳ quái tỏa ra. Xa xa ngồi xếp bằng lập mị, tiểu trương, còn có quan sát từ đằng xa thận long, mắt thấy thiên địa khoảng cách đại biến hãi nhiên kỳ quái. Toàn bộ cồn cắt trên không, lúc này một mảnh xanh thảm, xuất hiện một mảnh mênh mông đại hải, rậm rạp hùng vĩ, đại hải sinh động như thật, sóng biển còn giống như tại một làn sóng địa đánh thẳng vào bãi cát. Trên biển lớn, vân vụ bốc hơi, lam thiên hòa nước biển hợp thành một màu, bầu trời nổi lơ lửng đóa đóa mây trắng. Thiên sinh dị tượng, đại biểu cho tôn hào nhất định tu luyện thành một hạng đủ để nghịch thiên bí thuật. Lạc Mị cùng tiểu trương nói thầm một tiếng, lao đại, ngươi thật lợi hại. Mà thận long trong lòng cũng là bội phục vạn phần. Tôn hào chỉ lấy một bầu 9 điểm nhược thủy, để hắn một mực so sánh lo lắng. Lo lắng tôn hào bí thuật tu luyện bất thành không thể không cầu thứ hai bầu, như thế, không chỉ là tôn hào tu luyện bí thuật uy năng hội tùy theo giảm nhiều, mà đoán chừng tôn hào thứ hai bầu nhược thủy số lượng, nhất định sẽ không ít, nói không chừng liền sẽ tạo thành cự đại lãng phí. Nhưng kết quả lại làm cho hắn sợ hãi thán phục, để hắn bội phục. Tôn hào vẹn vẹn chỉ cầu 9 điểm nhược thủy liền hoàn thành bí thuật tu luyện. Mà lại, tu luyện bí thuật càng là nghịch thiên cấp bậc, mênh mông đại mạc phía trên, thế mà hiện ra đại hải kỳ quái. Tu sĩ tu luyện có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ quái, nhưng là kỳ quái xuất hiện đẳng cấp bất đồng, đại biểu ý nghĩa cũng có được khác nhau rất lớn. Đại hải, tại kỳ quái bên trong bản thân sẽ rất khó xuất hiện, huống chi vẫn là đại mạc loại này cực độ viêm nhiệt địa phương, xuất hiện một cái rộng lớn đại hải, thận long trừ kính nể cùng kinh ngạc bên ngoài, đã chỉ còn lại có thật sâu cảm thán. Còn tốt tự mình lựa chọn hòa đàm lựa chọn không phải vũ lực giải quyết vấn đề, bằng không, vài cái trước có thể gây nên như thế thiên tượng dị biến địch nhân, nhất định sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu như nói, vẹn vẹn chỉ là như thế thiên tượng biến hóa, Thận Long còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận lời nói. Như vậy tiếp xuống biến hóa, lại là để Thận Long nhìn mà than thở, kinh hãi bạo một đôi long nhãn. Đại hải như cùng một cái vòng xoáy, giống như nhận tôn hào thân thể hấp dẫn, tính cả Lam Thiên Bạch Vân, theo vòng xoáy dần dần tràn vào tôn hào đỉnh đầu bên trong. Thận Long vẹn vẹn buông lỏng một hơi thời gian, một cái khác màn không thể tưởng tượng cảnh sắc xuất hiện tại hắn trước mắt. Tôn hào trên đỉnh đầu lại lần nữa xuất hiện một cái kỳ quái. Một cái hoàn toàn không nên, cũng không có khả năng xuất hiện kỳ quái, xuất hiện tại Thận Long trước mắt. Tôn hào trên đỉnh đầu, xuất hiện một mảnh dưới ánh mặt trời cồn cát bên trong, một cái nho nhỏ sa thành bên trong, một cái tu sĩ chính là một mặt kinh ngạc nhìn lấy ngồi xếp bằng tôn hào, còn có cách đó không xa Thận Long. Sa Hà Môn, Trường Thiên tu sĩ, thế mà xuất hiện tại tôn hào trên đỉnh đầu. Nhưng là, cái này lại làm sao có thể? Người khác không biết, nhưng là Thận Long lại biết, Sa Hà Môn cũng tốt, Trường Thiên Tu Sĩ cũng tốt, đều chẳng qua là chính mình ảo thị, cũng chỉ là chính mình biến ảo, có thể lấy giả làm giả, thả trong sa mạc tu hành chính mình thận huyễn chi thuật huyễn cảnh. Nói cách khác, Sa Hà Môn cùng Trường Thiên Tu Sĩ bản thân liền cũng không phải chân thực tồn tại. Mà Thận Long vừa mới cảm giác một chút, chính mình biến ảo loại này tồn tại, vẫn là tại đại mạc phía trên, không có biến hóa chút nào. Nhưng là hiện tại, chính mình lại có tại mảnh này đại mạc trên không, nhìn thấy một cái khác Sa Hà Môn cùng Trường Thiên Tu Sĩ. Càng càng mấu chốt là, trang cảnh này bên trong Trường Thiên Tu Sĩ thế mà theo chính mình chỗ biến ảo Trường Thiên Tu Sĩ, có bộ phận phán đoán ý thức, tựa như thị phục chế phán đoán ý thức, đang hết sức kinh ngạc mà nhìn mình cùng Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Cái này kỳ quái xuất hiện, hoàn toàn vượt qua Thận Long nhận biết. Thận Long cũng không biết, cái này kỳ quái đại biểu cái gì. Nhưng là Thận Long lại biết, cái này kỳ quái tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì Thận Long nhìn thấy, kỳ quái trung Trường Thiên nhìn thấy chính mình trong hoàn cảnh Trường Thiên, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, dần dần hòa làm một thể. Lại sau đó, Tôn Hảo trên đỉnh đầu kỳ quái lại như là phế ước, hướng Tôn Hảo trên đỉnh đầu tràn vào qua. Thận Long đã không biết nói cái gì cho phải. Cũng hoàn toàn không hiểu tại sao lại dạng này, dụng tâm cảm thụ một chút, Thận Long lại thông suốt phát hiện, chính mình biến ảo tại Sa Hà Môn trưởng đêm đã biến mất không thấy gì nữa, mà Trường Thiên, lúc này trên thân lại nhiều một ít gì đó, một số chính mình cũng thấy không rõ, thuyết không rõ, hẳn là đến từ Tôn Hảo kỳ quái về sau biến hóa đồ, vật. Loại biến hóa này, để Thận Long khắc sâu cảm giác được, Trường Thiên giống như thoát cách mình biến ảo, nhưng lại còn tại chính mình trong ảo cảnh. Mà khi chính mình muốn triệt hồi đối Trường Thiên biến ảo thời điểm, Thận Long phát hiện, Trường Thiên đối với mình nhìn qua, nói một tiếng, đạo hữu, mời thủ hạ lưu tình. Thận Long cảm giác được, chính mình nếu như muốn mạnh mẽ xua tan Trường Thiên, cũng có thể làm được, nhưng là mình lại không thể, cũng sẽ không lại không dám làm như vậy. Nhìn lấy chính mình ảo thị bên trong Trường Thiên, Thận Long trong lòng, dâng lên bốn chữ, vĩnh hằng ảo thị. Thận Long hai mắt, lập loè tỏa sáng, có lẽ, cái kia chính là vĩnh hằng ảo thị. Một cái chính mình biến ảo, kết hợp trầm hương kỳ quái mà tạo thành. Tránh thức sinh động như thật vĩnh hằng ảo thị, một cái hắn Thận Long đau khổ truy cầu cực hạn mục tiêu, một cái nỗ lực bản gốc, có lẽ liền bày ở trước mặt mình. Kinh hỉ văn phần, hạnh phúc văn phần, Thận Long nhắm ngay Tôn Hảo, ngã đầu liền bái. Có lẽ Tôn Hảo chính là vô ý mà làm, nhưng là, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo kỳ quái, vì hắn Thận Long mở ra một đầu ảo thị tu luyện mới tinh đại môn cùng mô bản. Nên bái, không rõ ràng cho lắm Lạc Mị cùng Tiểu Trương, không khỏi rượu địa nhìn thấy, đầu kia xoay quanh tại cách đó không xa. Kỳ kỳ quái quái Thận Long thế mà nhắm ngay Tôn Hảo, một chút, tựa như là tu sĩ dập đầu, đại bái đứng lên. Lạc Mị không khỏi đích nói thầm một câu, quả nhiên là trong sa mạc đồ nhà quê, chưa thấy qua đại hải, thế mà bị lao đại trấn nhiếp sát đất. Tiểu Trương cười hì hì nói, trong sa mạc một bên cũng không có đồ nhà quê, phải có, cũng chẳng qua là cái đống cát tử, chưa xong còn tiếp. Chương 1193, Nguyên Anh Trung Kỳ. Khi Nhược Thủy xuất hiện kỳ quái một khắc này, thân thức mấy phần Tôn Hảo cũng thấy rõ chính mình kính tượng chung hình ảnh. Mà lại, Tôn Hảo cũng cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kỳ quái bên trong Trường Thiên, kiếm bách đoán hình dáng Trường Thiên, sinh ra không vì mình biết biến hóa, giống như theo hảo thị bên trong Trường Thiên, có một ít ý nghĩ của bản thể. Ngay tại kỳ quái sắp tràn vào bản thể trước một khắc, Tôn Hảo phúc trí tâm linh, khu động thần thức, đem chính mình bản thể chung Trường Thiên, đưa ra ngoài, đưa vào Thận Long biến ảo Trường Thiên vốn trong cơ thể. Giờ này khắc này, Tôn Hảo cũng không biết mình làm như vậy có chỗ tốt gì, cũng không biết hội có hậu quả gì không, chỉ là bản năng cảm thấy làm như thế tương đối tốt liền rất tự nhiên như thế đi làm. Tôn Hảo không kịp qua thể ngộ Trường Thiên biến hóa, bên trên bầu trời ảo thị hư ảnh đã hoàn toàn rơi xuống, chui nhập trong thân thể. Ảo thị vừa rơi xuống, Tôn Hảo trong tâm thần chấn động mạnh một cái. Sau đó, Luân Thủy Linh căn cự đại tác dụng phụ, một cái ẩn mà không phát. Luân chuyển lượng lớn trọng thủy cùng 9 điểm nhược thủy mà tích lũy cường đại hàn năng cùng nhiệt năng hình thành cường đại chân nguyên chảy, trong nháy mắt từ song thận bên trong bừng bừng phân chấn ra. Như là đại giang đại hà buôn đằng nhập như biển, hai cỗ cự đại chân nguyên có thể lưu lượng, tinh thuần cùng cực luồng khí lạnh, cùng tinh thuần cùng cực nó lưu, oanh ầm ầm, trùng trùng điệp điệp, xông vào Tôn Hảo đan điền. Tôn Hảo trên thân, dâng lên lại nặng lại nhẹ cảm giác kỳ quái, trong đan điền, đan hải ầm vang nổ tung, tứ phía khuyết tán mà lên. Trên đan điền khoảng không, Tu Di ngưng không tháp ngọn tháp ngồi xếp bằng nguyên anh thân thể chấn động mạnh một cái, liên tục không ngừng chân nguyên, hóa thành nhất điều trường long, hướng nguyên anh tiến lên, nguyên anh miệng hơi mở, chân nguyên liên tục không ngừng địa xông tới. Mà nguyên anh thân thể cũng đang không ngừng vọt tới chân nguyên tầm bổ phía dưới. Điểm điểm trường cao, biến lớn. Tinh thần càng tốt hơn, cuối cùng càng tốt hơn, kích cỡ càng lớn, cuối cùng, này quát to một tiếng, thân thể chỉnh một chút tăng dài hơn một lần, hai mắt vừa mở, hai tay vừa nhấc, chân nguyên liên tục không ngừng địa xông vào tu di ngưng không tháp, sau đó lại thông qua thân tháp, chạy đến trong biển đan. Toàn bộ bên trong đan điền, Tôn Hảo lấy nguyên anh thân thể vì đầu mối then chốt, miệng bên trong nuốt vào chân nguyên, song trưởng rót vào chân nguyên, hình thành một cái bên trong tuần hoàn. Mà luân thủy đoạt được to lớn chân nguyên chạy, ngay tại loại này bên trong tuần hoàn bên trong, dần dần cân đối địa chuyển hóa thành Tôn Hảo năm thuộc tính chân nguyên. Thăng bằng dần dần thành hình, bình chướng ầm vang mà phá. Nguyên bản, trải qua tu luyện, Tôn Hảo tu vi đã một mực vững chắc tại nguyên anh chân quân sơ kỳ đỉnh phong. Đã cách đột phá chỉ có kém một đường. Trước kia, Tôn Hảo thể nội hàn khí quá mức, thân thể lại bị trọng thủy trọng áp, tu vi bị một mực áp chế. Bây giờ, tất cả mọi thứ đều theo nhược thủy luyện hóa bị hóa giải thành vô hình. Nước chảy thành sông, nguyên anh chân quân sơ kỳ tầng kia giấy cửa sổ, bị hai cổ mãnh liệt chân nguyên có thể xông lên mà phá. Tôn Hảo thực sự trở thành nguyên anh trung kỳ chân quân. Mà lúc này, khoảng cách Tôn Hảo thành tiểu nguyên anh chân quân, bất quá 50 năm. So sánh hắn nguyên anh tu sĩ động một tí mấy trăm hơn ngàn năm tu luyện, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo lại lần nữa lập nên nhanh chóng đột phá tu vi cảnh giới ghi chép. Mà lại, loại này đột phá vẫn là hậu tích bạc phát mà hình thành, loại kia cực kỳ cường hãn đột phá, đại mạc không trung này cái cự đại mà ngưng luyện luồng khí xoáy, đủ để cho may mắn người đứng xem làm cảm thán. Ngay tại Tôn Hảo tu vi đột phá trong tích tắc, Lạc Mị trên mặt hiện ra không khỏi biểu lộ, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, Lạc Mị đã đứng tại tu di ngưng không tháp bên trong, vang một tiếng, trong tháp hóa thành một đoàn huyết vụ, tốc độ cực nhanh, xông vào linh trên bảng. Linh trên bảng, Lạc Mị hai chữ hồng quang đại tác, khí thế bên trong không ngừng vọt tới chánh thức tinh thuần cùng cực linh năng, xông vào linh trong bảng, tràn vào Lạc Mị đại danh bên trong. Đồng thời, mấy cố ít hơn linh năng cũng xông vào hắn linh tướng danh nghĩa, chí si đại danh, cũng rốt cục bắt đầu nở rộ lộng lẫy, không hề u ám không sáng. Trên đồi cát, Tiểu Trương trên mặt hiện ra từng tia hâm mộ biểu lộ, nhưng ngay lúc đó, thân thể hơi chấn động một chút, biểu hiện trên mặt biến thành kinh hỉ. Giờ khắc này, Tôn Hảo tu vi đột phá bên trong, Tiểu Trương cũng cảm giác được, chính mình tu vi không có quá nhiều tiến bộ, nhưng là một loại rất lợi hại trực quan bản năng nói cho nó biết, chỉ cần mình tu vi đến, chính mình liền có thể nước chảy thành sông, tấn cấp nguyên anh trung kỳ, mà cũng sẽ không đứng trước bao nhiêu tu luyện binh cảnh. Nguyên nhân thì tại Tôn Hảo thức hải cũng theo Tôn Hảo tấn cấp thu hoạch được tiến bộ. Lúc này, Tôn Hảo thức hải đã lại lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết trương rất nhiều, biết đảo diện tích lại khuyết trương lớn gấp đôi, biết đảo bên trong ngủ tiểu hỏa, dễ chịu quan xoắn một hạ thân, giống như là một cái mộng đẹp, khuôn mặt nhỏ lộ ra hài lòng nụ cười. Mà biết ở trên đảo, tượng trưng cho tiểu trương ngư hư ảnh, trở nên linh động rất nhiều, ngưng thực rất nhiều, muốn đến, đây chính là tiểu trương tu vi không gặp mặt lâm bình cảnh trọng yếu nguyên nhân. Luyện khí tu vi, chính là sở hữu tu hành bên trong, kéo theo năng lực lớn nhất tu hành. Tôn Hảo đột phá tới trung kỳ chân quân, kéo theo Tôn Hảo các mặt tiến bộ. Đệ tứ phách đã quang mang đại thịnh, hoàn toàn thành thục, có thể hóa hồn, mà thứ năm phách cũng đang từ từ phát dục, đã bắt đầu tỏa sáng, so sánh hắn hồn phách, y nguyên nhiều mấy phần linh động. Kỳ dị nhất vẫn là đấu thiên côn, nó hoàn toàn từ trong thức hải phiêu trồi lên. TERUIENVN đồng thời xuất hiện tại biết trên đảo, cắm ở Tôn Hảo biết đảo trên đất trống, như cùng một căn cột cờ, dọc tại biết đảo cái kia rõ ràng tinh thần rất nhiều nhà tranh trước đó. Có đấu thiên côn trấn áp, Tôn Hảo biết đảo tại trong thức hải tựa như là lạc địa sinh căn, 10 phần vững chắc. Tấn cấp nguyên anh trung kỳ, nam thuộc tính chân nguyên tại liên tục không ngừng địa hấp thụ lấy đến từ nhược thủy cùng trọng thủy nhiệt năng hàn năng, cũng tại nguyên anh tuần hoàn bên trong không ngừng tiến bộ. Ngũ hành luân linh quyết hợp lý điều động phía dưới, Tôn Hảo nam thuộc tính chân nguyên tương sinh tương khắc, tề đầu tịnh tiến, 10 phần cân đối. Toàn bộ quá trình tấn cấp trọn vẹn tiếp tục nửa năm. Tiểu Trương vẫn còn đang cồn cắt bên trên trung tâm chờ đợi, Thận Long lại lặng yên ẩn độn mà đi. Nửa năm sau, Tôn Hảo chậm rãi thu công, bắt đầu chú ý tự thân biến hóa. Luyện thần cùng luyện hồn tiến bộ hết sức rõ ràng, vừa nhìn thấy ngay. Luyện tâm tiến bộ làm theo thập phần vi diệu, cần Tôn Hảo dụng tâm qua chậm rãi thể ngộ, trước mắt tiến triển không rõ. Luyện khí tiến bộ là lớn nhất, nguyên anh trưởng cao nhất lần, đan điền khuyết trương lớn gấp đôi, nam thuộc tính chân nguyên tại thể nội buôn đằng không nghỉ, tựa như một cái bên trong tuần hoàn đồng dạng tương sinh tương khắc, phồn vinh mạnh mẽ mãnh liệt, khí thế phi phàm. Tôn Hảo rõ ràng địa cảm giác được, tu luyện tới hiện tại, nam thuộc tính chân nguyên toàn bộ đại thành, nguyên anh trung kỳ về sau, năm loại thuộc tính tương sinh, chính mình chân nguyên lại là bình thường tình huống dưới, rất khó hoàn toàn thâm hụt, trừ phi xuất hiện loại kia một chút hao hết năm thuộc tính tình huống, bằng không chính mình lại là không cần lo lắng chân nguyên không đủ. Song thận biến hóa cũng là vừa nhìn thấy ngay. Phải thận xuất hiện một giọt đen kịt trọng thủy, trở thành phải thận động lực nguyên tuyển, không ngừng phun ra nuốt vào lấy Hải Vương chân nguyên. Nhìn thấy giọt này trọng thủy, Tôn Hào giống như liền cảm giác được cự đại vô bằng áp lực, mà đi qua trọng nước sau Hải Vương chân nguyên, không chịu đến cự đại ngưng luyện, biến đến vô cùng tinh mịn. Trọng thủy tác dụng, chí ít đã có thể nhìn thấy hai loại, một cũng là trọng vô cùng, lúc đối địch nếu như có thể ném ra, nhất định với địch nhân thụ, hai cũng là ngưng luyện thủy thuộc tính chân nguyên. Trái thận làm theo xuất hiện một cái lập phương hình dáng trắng nõn nhược thủy, để Tôn Hào trăm bề không được hiểu biết là, cái này trắng nõn nhược thủy bên trên thế mà xuất hiện ba cái chữ cổ triện, cho thấy thân phận của mình Thủy Lập Phương. Công dụng không rõ, nhưng là cứ nhưng đã từ ta đặt tên, nói thật, Tôn Hào cảm giác nhược thủy Thủy Lập Phương nhất định sẽ tương đương thần kỳ. Đến có làm được cái gì đồ, còn cần Tôn Hào tại về sau trong tu luyện, dần dần qua nghiệm chứng. Cũng không biết, Thủy Lập Phương có thể hay không theo trái phổi nguyên từ kim khí, khu động không. Nếu như khu động không, vậy liền thật tạm thời chỉ có thể làm luyện khí cội nguồn, mà xác minh không hắn đặc thù công dụng. Tôn Hào chủ tu mấy cái đại trong cổ, duy nhất không có quá nhiều biến hóa, lại là luyện thể tu vi, cứu nguyên nhân, làm theo là bởi vì luyện thể đã đạt tới hoàng kim đại viên mãn, đạt tới giới này chính thức đỉnh điểm, siêu việt luyện khí mấy cấp, luyện khí đối luyện thể kéo theo tác dụng, đã rất nhỏ, trợ giúp không lớn. Tôn Hào đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là không lắm để ý. Cẩn thận cảm ngộ một phen, Tôn Hào chậm rãi thu công, khoan thai mở hai mắt ra. Cồn cắt bên trên. Đồng tử bao khắc đồ âm thanh vang lên đến, chúc mừng lão đại, lên trời đại đạo, lại bước kiên cố một bước. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, quét bao khắc đồ liếc một chút, nụ cười càng sâu, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, đem quỷ dạp xuống trên bờ cắt bao khắc đồ dịu dắt đứng lên, miệng thảo luận nói, cùng vui cùng vui. Bao khắc đồ hì hì cười nói, cái này gọi dưới đại thụ tốt hóng mát, hì hì. Tôn Hào ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trống trải đại mạc bên trong, ha ha cười sang sảng âm thanh, truyền khắp cánh đồng bát ngát. Chưa xong còn tiếp. Chương 1194, Nguyên Anh không dễ. Kết thúc Táng Thiên Khư, nhẹ nhàng xuất thanh vân, vạn trống lôi năm dương, ngàn cờ hỏa sinh phong, luân thủy chú xương qua, mặt trời phách treo đại mạc. Vạn lý không tiếc chết, nhất triều được thành công. Mặc dù nói, Tôn Hào từ Nguyên Anh sơ cấp tấn cấp trung kỳ thời gian không dài, nhưng trung kinh lịch lại là không chút nào thiếu. Từ Táng Thiên Khư bắt đầu, Tôn Hào xuất thanh vân, nhập thế tục, thể ngộ nhân gian, sau đó hạ năm dương. Đại chiến Hắc Long Bản, liên chiến vạn lý, tìm kiếm trọng thủy, cực bác chi địa, trải qua gian nguy, bị nuốt vạn cổ thiên tằm, vừa rồi đạt được cơ duyên. Trăm tay nghìn đắng luân chuyển trọng nước sau, xương tinh chú phải thận, không thể không đến đây đại mạc, cuối cùng, trải qua chuyển hướng, vạn lý không tiếc chết, vừa rồi nhất triều được thành công. Đứng tại đại mạc trên đồi cát, Tôn Hào niềm nở mà cười. Trong tiếng cười, có tấn cấp về sau vui sướng, cũng có trăm tay nghìn đắng, đặt thành tấn cấp về sau cảm thán. Cố gắng tiến lên một bước, lên trời đại đạo, lại bước ra kiên cố một bước. Sau một hồi lâu, Tôn Hào vừa rồi thu lại mặt cười, đứng đối nhau lập một bên bao khắc đồ vừa cười vừa nói, cảm ơn tiểu bao. Tôn Hào tấn cấp, một tòa cũng là hơn nửa năm đó đến, bắt tí tiểu trương bao khắc đồ một tấc cũng không rời, chờ đợi tại trên đồi cát, Tôn Hào lại là xem ở trong thần thức, ghi ở trong lòng. Bao khắc đồ cười ha ha nói, lão đại, đây là tiểu bao phải làm, cũng là cam tâm tình nguyện. Tôn Hào khẽ gật đầu. Vừa cười vừa nói, bây giờ ta đã thành công tấn cấp, ngươi vẫn là sớm một chút về tu di ngưng không tháp đi thôi, bằng không ngươi một thân trưng ra, hẳn là sẽ toàn bộ dạn nước mở. Bao khắc đồ trên mặt. Hiện ra rực rỡ nụ cười, đối mặt Tôn Hào hơi hơi không người, lão đại, mời xem. Nói xong, lắc người một cái, hóa thành một đầu tiểu trương ngư, chớp manh manh mắt to, nhảy đến Tôn Hào trên bờ vai. Tôn Hào kinh ngạc sờ sờ tiểu đầu bạch tuộc, sau đó cười hỏi, tiểu trương thế mà không sợ nóng. Tiểu Trương tại Tôn Hào trong lòng cười hì hì, vẫn là lão đại mang cho ta cơ duyên đây. Tôn Hào hơi sững sờ, trong nháy mắt hiểu được, vừa cười vừa nói, là này nhược thủy. Bao khắc đồ cười hì hì nói ra, vâng, ta tiến vào bên trong nhược thủy, cho lão đại ngươi múc nước thời điểm, không nghĩ tới, có 9 điểm nhược thủy tự động tiến vào trong cơ thể ta, hì hì, tiểu Trương lại là hiểu được, đó là thuộc về tiểu Trương một bầu, hì hì, lão đại này một bầu, lại là tùy theo mà đến. Tôn Hào không khỏi nhịn không được cười lên. Bao khắc sách tranh xong, sau đó lại có chút thấp thỏm nói, cũng không biết chúng ta cái này có tính không hai bầu, ta cái này một bầu hội sẽ không ảnh hưởng đến lao đại ngươi này một bầu hiệu quả. Tôn Hào sờ sờ nó đầu, sau đó nói, nhược thủy tam thiên, chỉ câu một bầu ẩm, đó là chỉ một người một bầu, ha ha ha, chúng ta là hai cái cá thể, tự nhiên các tính toán các, ha ha ha, ta lúc ấy liền nghĩ có lẽ có thể nhiều cái người đạt được cơ duyên, quả là thế. Bao khắc đồ kinh ngạc thanh âm truyền tới, không thể nào, lao đại. Ngươi nên không phải cố ý a. Tôn Hào cười ha ha, không thể nói, không thể nói. Lúc này, Sa Hà trong môn, thần thức đi theo Trường Thiên bên người Thận Long còn đang không ngừng nói thầm, ta thế nào cảm giác không đúng? Địa phương nào không đúng đây? Địa phương nào không đúng đây? Làm sao nghĩ mãi mà không rõ? Tính toán, không nghĩ, không nghĩ, thể ngộ chân thành, cảm ngộ vĩnh hằng, so cái gì đều trọng yếu, so cái gì đều trọng yếu. Không hỏi Tiểu Trương là thế nào cảm nhận được nhược thủy diệu dụng, luyện hóa nhược thủy tôn hào trong lòng tự nhiên biết. Tiểu Trương muốn cảm ngộ đến nhược thủy diệu dụng, sợ là cũng kinh lịch một phen khó khăn, lớn nhất khả năng, sợ là Tiểu Trương chịu đựng không được đại mạc thời tiết, trên thân trình độ không ngừng bốc hơi, 9 điểm nhược thủy không ngừng nhược hóa, không ngừng nhược hóa, sau cùng, Tiểu Trương phát hiện nhược hóa nhược thủy thần kỳ diệu dụng. Lấy tôn hào đối Tiểu Trương hiểu biết, một khi liên quan đến chính mình tấn cấp thời điểm, gia hỏa này liền sẽ không muốn sống liều. Tôn Hào đoán chừng, vì khai phát xuất nhược thủy diệu dụng, tiểu tử này đoán chừng nửa năm qua, chịu đau khổ tuyệt đối không ít, bằng không, cũng sẽ không thủ đến mây mờ trăng tỏ minh. Có thể nói, luyện hóa nhược thủy Tiểu Trương, từ đó về sau, cũng không lại chỉ có thể thuộc về đại hải hải dương sinh linh phạm chủ, bởi vì hiện tại Tiểu Trương, cho dù là ở trong sa mạc, trải qua mặt trời gay gắt bạo chiếu, y nguyên có thể sống đến vô cùng tới nhuận. Gặp qua hải dương linh thú như thế như vậy sao? Không có hỏi Tiểu Trương là như thế nào vượt qua gian nan, Tôn Hào hỏi một câu, trong biển rộng năng lực, còn bảo trì được sao? Tiểu Trương hì hì cười nói, bảo trì, mà lại, còn được đến cường hóa. Tôn Hào cười ha ha, nói một tiếng, được. Tôn Hào còn nói thêm, đã như vậy, vậy liền phiền phức Tiểu Trương tiếp tục ở đây cho ta hộ vệ, ta còn có chút tu luyện, cần nhất cổ tác khí hoàn thành. Tiểu Trương bắt túc tại Tôn Hào trên thân một điểm, thả người vọt lên, không trung biến đổi, hóa thành đồng tử bao khắc đồ. Hai chân trầm xuống, rơi vào trên đồi cát, miệng thảo luận nói, lao đại yên tâm, bao khắc đồ tuyệt đối không cho bất luận cái gì sa mạc dị thú quấy rầy lao đại tu luyện. Tôn Hào gật gật đầu, nói một tiếng, vất vả, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị không ngừng cố gắng, hoàn thành chính mình chủ tính đã lâu hai hạng tu luyện. Từ khi tấn cấp Nguyên Anh chân quân về sau, Tôn Hào tu luyện trọng điểm cũng là ngũ hành luân linh quyết cùng tam vị Nguyên Anh hỏa, chung, luân thủy quyết hôm nay đại thành. Mà ba vị Nguyên Anh hỏa chi chung thứ hai vị thuốc chuyên nhất vị tu luyện, cũng liền mang lên Tôn Hào tu luyện chương trình hội nghị. Này 1. 2. Tôn Hào tiến về cực bắc chi địa, còn có cái thứ hai mục đích cũng là tìm kiếm cực phẩm băng thuộc tính linh thú, chuẩn bị hóa hồn đệ tứ phách, băng phách. Dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được vạn cổ băng tầm biến thành hồn châu, hóa hồn cơ duyên cũng đã thành thủ. Giới này bên trong, nếu bàn về băng thuộc tính linh thú, vạn cổ băng tầm theo băng phượng băng long không sai biệt lắm là cùng một cái cấp bậc, giữa bọn chúng, lược có khác biệt, đều có thiên về. Đơn thuần công kích năng lực, thủ đẩy băng long, nếu bàn về tốc độ, thuộc về băng phượng. Nhưng là, vô luận là băng phượng vẫn là băng long, như luận băng thuộc tính tinh khiết, lại là không bằng băng tẩm. Băng tẩm cũng là vẹn vẹn tinh khiết băng thuộc tính, 10 phần tinh khiết, thực lực cũng chính là băng thực lực. Đối cần hóa phách băng phách Tôn Hào tới nói, không hề nghi ngờ, băng tẩm so cao đại thượng băng phượng băng long càng thêm thực dụng. Huống chi, Tôn Hào phải thận trọng thủy bản thân liền phải từ vạn cổ băng tẩm, có thể nghĩ, một khi Tôn Hào hóa xuất băng phách, không hề nghi ngờ, sẽ cực kỳ có lợi cho hắn ngự sử trọng thủy. Băng phách cùng trọng thủy vận dụng, đem đồng thời tối đại hóa. Ngồi xếp bằng, Tôn Hào một bên suy nghĩ hai loại tu luyện công pháp, một bên dò xét thể nội tình huống. Đi qua suy nghĩ, Tôn Hào quyết định, thứ nhất hóa phách, sau đó luyện hóa chuyên nhất vị. Hóa phách có thể đem trọng thủy cấp tốc ổn định lại, có lẽ có thể đem trọng thủy năng lực mở phát ra tới, tương đương với rèn sắt khi còn nóng, chuyên nhất vị, đảo là lúc nào đều có thể sửa được. Tôn Hào chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu điều động thể nội năm thuộc tính chân nguyên, trong xem thần hồn, chuẩn bị hóa phách. Thật đang chuẩn bị động thủ thời khắc, Tôn Hào lúc này mới 10 phần nghiêm túc cảm ngộ chính mình tu vi tiến độ. Năm thuộc tính chân nguyên cùng nhau đột phá, tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng là, lại không có thể như là Tôn Hào dự tính, trực tiếp thẳng tiến qua một mảng lớn. Nội thị phía dưới, Tôn Hào phát hiện, chính mình năm thuộc tính chân nguyên đang tiêu hóa to lớn hàn năng cùng nhiệt năng về sau, thật là vững vàng vững chắc xuống không tệ. Nhưng cũng thật vẹn vẹn chỉ là vững chắc tại Nguyên Anh trung kỳ mới vào, mà không có chút nào tiến vào trong phạm vi dấu hiệu. Nguyên bản, Tôn Hào cho là mình có thể bằng vào Luân Thủy Quyết này năng lượng khổng lồ, đem chính mình Nguyên Anh trung kỳ tu vi trực tiếp đẩy tới trong phạm vi thậm chí là hậu đoạn, trực tiếp bắt đầu vì tấn cấp đại tu sĩ mà bắt đầu phân đấu. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình đánh giá cao Luân Thủy Quyết hiệu quả, mà đánh giá thấp Nguyên Anh chân quân tấn cấp độ khó khăn. Tuy nhiên hơi có hơi thất vọng. Nhưng Tôn Hào nhưng cũng cấp tốc ổn định tâm tình mình. Ngẫm lại cũng minh bạch, chính mình không chỉ là Nguyên Anh chân quân cần cự đại chân nguyên năng lượng, hơn nữa còn là năm thuộc tính chân nguyên tề đầu tịnh tiến, tu luyện cũng phải cần lượng lớn tích lũy công pháp. Nếu như quá trình này rất dễ dàng, cái kia chính là thật không bình thường. Không vui không buồn, Tôn Hảo ngưng thần mà ngồi, chậm rãi điều chỉnh chính mình. Sau nửa canh giờ, Tôn Hảo cổ tay hơi rung, một hạt châu xuất hiện trong tay, ba một tiếng, hạt châu bị bóp nát, hấp hồn thuật trong nháy mắt khu động. Náo hải hơi chấn động một chút, một cái màu trắng cự đại băng tạm xuất hiện tại Tôn Hảo thức hải trên không, chính là một mặt mở mịt nhìn chung quanh. Trên không trung, lóe sáng đệ tứ phách, phát ra trận trận nóng rực quang mang, chiếu xạ mà xuống, quăng tại băng tầm trên thân thể. Băng tầm hai mắt hiện lên từng tia kinh hoàng, tại trong ánh sáng kịch liệt dây ra. Tôn Hảo thức hải, một trận dung chuyển bất an, băng hàn khí lưu điên cuồng điệu từ trên người băng tầm tung tóe bắn ra, ý đồ hoàn toàn đóng băng Tôn Hảo thần thức, vì chính mình tìm được sinh cơ. Tôn Hảo trong lòng, lạnh lùng hừ một cái. Trên bầu trời, thái cổ lôi thú bay nhào mà xuống, trầm hương kiếm hoành không mà đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 1195, chân viêm hung mãnh. Vạn cổ băng tầm lúc đầu hảo hảo mà ngủ say tại Bắc Hải băng hà bên trong, không tranh quyền thế. Nhưng không có tổn tưởng, đầu tiên là bị ác hồn trùng đánh lén, bị buộc kéo dài hơi tàn. Hiện tại, lại bị Tôn Hảo quất ra hồn phách, muốn hóa hồn đệ tứ phách, sống còn, liều chết dây rua, Tôn Hảo trong thức hải, đại chiến thái cổ lôi thú, cho dù là muốn đồng quy vu tận, cũng thể không bỏ qua. Nếu như nói, vạn cổ băng tầm chủ động phối hợp, cũng không phấn khởi chống lại, nói không chừng Tôn Hảo cũng sẽ mở một mặt lưới. Nhưng đã vạn cổ băng tầm không nói hai lời bắt đầu sinh tử đại chiến, Tôn Hảo cũng không có ý định giải thích, nguyên nhân còn tại ở, nếu như linh thú ý thức, tuy nhiên cũng có một chút ý thức, nhưng tất nhiên sẽ tạo thành hồn phách không thuần nát, một khi thời khắc mấu chốt linh thú quấy rối, nói không chừng liền sẽ đối tu sĩ chi hồn tạo thành cự đại tổn thương. Tôn Hảo biến thành ba phách, chỉ lưu tức mãi mãi chi hồn. Lưu lại tức mãi mãi, đó là bởi vì Tôn Hảo đối nàng bản thân liền 10 phần tín nhiệm, mà lại, nàng bản thân cũng tổn thương quá lớn. Về sau lại đại chiến thái cổ lôi thú, tuyết thượng ra sương, đến nay còn đang ngủ say, tự mình chữa trị bên trong. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vạn cổ băng tầm tại Tôn Hảo trong thức hải tả xung hữu đột, nôn ra trận trận hàn băng. Thái cổ lôi thú tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng nếu như không muốn hoàn toàn phá hủy băng tầm lời nói, cũng rất khó hoàn toàn ngăn chặn nó. Tương đồng, trầm hương kiếm nếu như cường thế băng đánh, cũng có thể đánh tan băng tầm, nhưng nếu Tôn Hảo muốn băng tầm bảo trì đến tương đối hoàn chỉnh hóa hồn, độ khó khăn cũng không nhỏ. Hoàn chỉnh hồn thể hóa hồn về sau, đối tu sĩ hồn phách, còn có hóa hồn độ hoàn hảo đều có trợ giúp rất lớn. Nếu như khả năng, Tôn Hảo đảo là sẽ không dễ dàng đem hoàn toàn đánh tan sau đó thu nạp tàn hồn qua hóa. Như thế, hóa hồn hiệu quả hội yếu hơn rất nhiều. Trên thức hải, đại chiến liên miên. Thức hải nhận khuấy động, vọt lên từng đạo gợn sóng, đánh thẳng vào thức hải chính giữa biển đảo. Rốt cục, loại này trùng kích, dẫn động đấu thiên côn nóng tính, kim quang lóe lên, không có Tôn Hảo thôi động. Đấu thiên côn hóa thành một đạo kim quang lóe lên, khi một chút, chuẩn xác không sai lầm điểm tại vạn cổ băng tầm cái chán. Vạn cổ băng tầm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tùy theo hai mắt tạm đạm vô quang, thân thể hoàn toàn mềm tại giữa không trung. Tôn Hảo trong lòng vui vẻ, thần thức nhất động, đệ tứ phách quang mang đại tác phẩm, sinh ra liên tục không ngừng sức hấp dẫn, băng tầm thân thể chậm rãi bay đi lên, quăng vào đệ tứ phách bên trong. Cồn cắt bên trong, Tôn Hảo đưa tay, một chương tẩy hồn phù đập vào chán mình. Ba ngày sau, đại mạc bên trong, Tôn Hảo toàn thân kết lên một tầng hơi mỏng hàn sương. Sương khí càng ngày càng nặng, Tôn Hảo trên thân dần dần xuất hiện một tầng hàn băng. Sau 5 ngày, Tôn Hảo thân thể ở trong sa mạc đã thành một cái sáng long lánh băng đoàn. Chỉ một chút sau 7 ngày, trên đồi cắt Tôn Hảo hơi hơi lắc một cái thân thể, toàn thân hàn băng như là nước chảy, hướng Tôn Hảo trong thân thể tràn vào qua. Khi Tôn Hảo khoan thai mở ra hai mắt thời điểm, toàn bộ thân hình hoàn toàn khôi phục bình thường. Thân thức thúc dục, Tôn Hảo trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo hắc sắc hồn hoàn bên trong có một đầu trắng loãng tiểu tằm, sinh động như thật, đang chậm rãi du động. Thân thức nhất động, băng tằm một mở hai mắt, chu cái miệng nhỏ, nhất thời, Tôn Hảo chung quanh, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tôn Hảo mỉm cười, thu hồi hồn hoàn băng tằm, đệ tứ hồn, hóa hồn hoàn tất, từ nay về sau, Tôn Hảo lại nhiều một loại cường hãn thuộc tính pháp thuật, có thể thực chiến. Vạn cổ băng tằm cụ thể pháp thuật, về sau có là thời gian qua chậm rãi nghiên cứu, tin tưởng thân là vạn cổ thần thú cấp tồn tại, trên người nó, hẳn là cũng có cùng loại bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật như thế, cường hãn băng thuộc tính pháp thuật. Theo tiểu trương giao phó vài câu, Tôn Hảo lại lần nữa bắt đầu nhất cổ tác khí điệu tu luyện.